Này yêu đương vụng trộm bị bắt gian trột dạ cảm giác là chuyện gì xảy ra? Hắn trong lòng yên lặng nhả rãnh. Mộ Nam Chi không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngày đó ta khuyên ngươi cùng Nguyên Cảnh Đế song tu, ngươi không đáp ứng, cảm tình là có cái càng trẻ tuổi. Làm gì, ngươi cái này tuổi y gần 40 lão ngưu, cũng gặm khởi cỏ non rồi. Hừ, ngươi mỗi tháng đều sẽ có 3 y ngày làm việc lửa thiêu thân, nhật tử ta rất rõ ràng, hắn vài ngày trước nói với ta, ngươi gần đây sẽ đi tìm hắn. Ta liền biết có mở ám. Lúc ấy thăm dò một phen, hắn cũng không nói. Ngày hôm nay làm tiểu bạch hầu ngửi ngửi Lý Linh Tố mùi vị đổi tới, à, nhìn thấy ngươi tại này bên trong, ta liền biết chính mình đoán không lầm. Nguyên lai nàng lúc ấy hung hăng truy vấn, đã phát giác được manh mối, nữ nhân quả nhiên là trời sinh con hát. Hứa Thất An mặt không thay đổi nhìn lướt qua ngồi trồn hổm ở cửa ra vào Bạch Cơ. Tiểu Bạch Hồ bản năng rụt cổ một cái, ý thức được chính mình khả năng đã làm sai điều gì. Không, không liên quan ta chuyện. Nó tại trong lòng nhỏ giọng cãi cọ một câu. Lúc này Lý Linh Tố, mãn đầu góc đều là không có khả năng ba chữ. Nàng có ý tứ gì, cái gì gọi là trâu già gặm cỏ non, từ phu nhân nói gần nói xa, đều tại nói từ khiêm cùng Lạc Ngọc Hành có một chân. Lý Linh Tố cảm giác tâm lạnh siêu siêu, nếu thật là như vậy. Vậy thế giới này là bực nào hắc ám cùng bất công? Từ khiêm làm sao có thể cùng Lạc Ngọc Hành có quan hệ thân mật, đây không có khả năng, nhân tông đạo thủ làm sao lại yêu một người đàn bà có chồng? Đạo thủ, ngài nói một câu nha. Lý Linh Tố trong lòng cuồng hô, thấy nửa ngày không người nói chuyện, hắn cẩn thận nói, từ phu nhân, ta cảm thấy đi, việc này khẳng định có hiểu lầm. Vốn muốn nói, chúng ta đạo môn đạo thủ, không có khả năng coi trọng ngươi phu quân. Lại cảm thấy lời này quá mức nhục nhã ngươi. Mà hắn không thể trêu vào Từ Khiêm. Có ngươi chuyện gì, cút sang một bên. Mộ Nam Chi mày liễu dựng thẳng. Liên ngươi này bạo tính tình, cùng với bình thường tư sắc, nếu như Lạc Ngọc Hành thật coi trọng ngươi nam nhân, ngươi còn có sức cạnh tranh sao? Hiện tại tức giận như vậy, chính là cái gọi là bất lực, cho nên cùng nộ. Lý Linh Tố trong lòng oán thầm. Mà lúc này đây, nhị sư huynh Tôn Huyền Cơ đã lặng lẽ rời đi nơi thị phi này. Lạc Ngọc Hành rốt cuộc nói chuyện, nheo lại hẹp dài con ngươi, thản nhiên nói: Thực hộ thực nhà, Mộ Nam Chi, ngươi dựa vào cái gì qua nở ta chuyện? Dựa vào cái gì quản hắn chuyện? Nàng chắc chắn lấy Mộ Nam Chi kiêu ngạo, chỉ sợ cho đến bây giờ, đều không thừa nhận đối với Hứa Thất An cảm tình. Hứa Thất An vội vàng nhìn về phía Vương Phi, mắt bên trong bao hàm chờ mong. Mộ Nam Chi chẹn họng một chút, thoáng nhìn Hứa Thất An nhìn nàng, lập tức trừng mắt, ngươi có phải hay không rất đắc ý? A, đây là cái gì chuyển hướng? Hứa Thất An sửng sốt một chút. Chợt ý thức được đây là nàng tại nói sang chuyện khác. Hắn trong lúc nhất thời có chút sầu mù ồ nở, không biết nên như thế nào trấn an. Cùng loại tu la chàng hắn là trải qua, Lâm An cùng Hoài Khánh cũng bởi vì hắn nha ho qua mâu thuẫn, nhưng Lâm An dễ dụ, Hoài Khánh lại là cái thông minh nữ nhân, hiểu được cha mở đến là thôi. Huống hồ, lúc trước hắn kẹp ở Hoài Khánh cùng Lâm An chi gian, bản chất là hai tỷ muội tranh đấu, hắn chỉ là một cái công cụ người. Tình huống trước mắt không giống nhau. Cũng may Lạc Ngọc Hành chủ động gánh chịu hỏa lực, khinh thường nói, lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nói sẽ không theo hắn du lịch giang hồ. Nàng nói những lời này, đã là giải thích, cũng là uy hiếp. Nửa câu nói sau không nói, tin tưởng Mộ Nam Chi trong lòng rõ ràng. Nào có thể đoa nở đửa cơ Mộ Nam Chi không chút nào sợ hãi, cười lạnh một tiếng, tốt, ngươi cứ việc thử một chút, nhìn hắn có bỏ được hay không. Dứt lời, quay đầu trừng mắt Hứa Thất An, nàng muốn đem ta bán được kỹ viện bên trong đi. Không đến mức không đến mức. Hứa Thất An liên tục khoát tay. Từ phu nhân, liền ngươi như vậy tư sắc, bán kỹ viện bên trong cũng không nam nhân để ý. Lý Linh Tố ở bên đoán thầm một câu, lại cười trên nỗi đau của người khác, vừa chua lưu lưu nhìn một chút Từ Khiêm. Nghe đến đó, thánh tử đã hiểu, từ phu nhân nói không sai, Lạc Ngọc Hành cùng Từ Khiêm quan hệ thật không tầm thường. Cái này khiến thánh tử nhớ tới từ phu nhân trước đó đối với Từ Khiêm trào phúng, nguyên lai không phải nói đùa à, hắn thật sự có một cái tư sắc tuyệt đỉnh, nghiêng nước nghiêng thành hồng nhan chi kỷ. Nhưng nghĩ tới từ phu nhân tư sắc bình thường, Lý Linh Tố trong lòng lại dễ chịu nhiều. Dù sao, hắn một đám hồng nhan chi kỷ bên trong, từng cái đều là xinh đẹp như hoa. Đây là Từ Khiêm vô luận như thế nào cũng vô pháp so sánh với hắn. Từ Khiêm cùng Lạc Ngọc Hành quan hệ, hơn phân nửa hay là hắn tu vi nguyên nhân, mà không phải mị lực cá nhân. Nay thuộc về ví dụ, tình huống bình thường tới nói, từ phu nhân như vậy nữ tử, mới cùng Từ Khiêm xứng đôi. Thánh tử trong lòng hừ hừ hai tiếng. Lạc Ngọc Hành chấn định uống trà, thản nhiên nói, đem nàng đuổi đi. Mộ Nam Chi khẽ nói, nên lăn chính là ngươi. Thánh tử cười trên nỗi đau của người khác thời khắc, chợt nghe Từ Khiêm truyền âm nói, này loại tình huống, nên làm cái gì? Hắn tại hướng ta xin giúp đỡ, ha ha, Từ Khiêm á Từ Khiêm, ngươi lão già hỏng hẹp này. Lý Linh Tố khỏe miệng liêu một cái, thích lên mặt dạy đời ngữ khí chuyên âm. Rất đơn giản, nay phải căn cứ tính cách của các nàng, cùng với tại ngươi trong lòng phân lượng tới xử lý. Lấy một thí dụ, nếu như là Đông Phương tỷ muội cùng Văn Nhân Thiến Nhu nha ho mâu thuẫn, ta sẽ hướng về Đông Phương tỷ muội, cũng nghĩ biện pháp khí đi Văn Nhân Thiến Nhu. Bởi vì nàng không phải Đông Phương tỷ muội đối thủ, mà cái so đối với tình địch hạ thủ xưa nay tàn nhẫn. Ta là tại bảo vệ Thiến Nhu. Nếu như là Sài Hạnh Nhi cùng Đông Phương tỷ muội, ta thì hướng về Sài Hạnh Nhi. Bởi vì Hạnh Nhi là cái nhỏ yếu mẫn cảm nữ tử, rất khó hống, mà Đông Phương tỷ muội đối lập nhau dễ dụ. Lạc Ngọc Hành đạo thủ cùng Từ phu nhân chi gian, ta đề nghị là hướng về Lạc Ngọc Hành, nàng tính tình hiển nhiên càng quái lạnh hơn, mà Từ phu nhân là người vợ cả, trốn không thoát. Mặt khác, đạo thủ Khuynh Quốc Khuynh Thành, há lại Từ phu nhân có thể so sánh. Thánh tử chậm rãi mà nói, truyền thụ kinh nghiệm, nói xong hắn liền hối hận, ta vì sao phải dạy Từ Khiêm. Nhanh lên cùng quốc sư trở mặt mới tốt. Học phế đi. Hứa Thất An truyền âm nói, có một số việc ngươi không hiểu rõ, Mộ Nam Chi cùng cái khác nữ tử khác biệt. Có cái gì không giống nhau? Lý Linh Tố lơ đễnh. Nói trở lại, từ phu nhân như vậy tư sắc, tại Lạc Ngọc Hành trước mặt thế nhưng như thế lẽ thẳng khí hùng, nàng chẳng lẽ không tự ti mặc cảm à? Theo lý thuyết, phàm là có xấu hổ tâm nữ tử, nhìn thấy như thiên tiên tình địch, lại thế nào tức giận, cũng ít nhiều sẽ tự ti đi. Nhưng hắn phát hiện từ phu nhân ánh mắt hùng hổ doa người, phảng phất viết bốn chữ, người này ra rưởi. Lạc Ngọc Hành buông xuống chén trà, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thất An, ngữ khí lãnh đạm mấy phần. Ai lăn ra ngoài, chính ngươi quyết định. A, này, nếu không cùng nhau ở lại đây đi. Hứa Thất An tình thế khó xử. Tiểu Bạch Hồ có chút sợ, nhìn một chút Lạc Ngọc Hành chạy chậm đến Mộ Nam Chi bên chân, nhỏ giọng nói. Di, chúng ta đi thôi, nàng thật xinh đẹp. Hơn nữa khí chàng cường hãn, vừa nhìn liền không dễ chọc. Tiểu Bạch Hồ đối với cường giả có trực giác bén nhạy. Di lại không tốt xem, cũng không có tu vi, khẳng định đấu không lại cái này nữ nhân. Nghe vậy, Mộ Nam Chi a một tiếng, nâng tay phải lên cổ tay, tay áo trượt xuống, lộ ra tuyết trắng tinh tế cổ tay trắng, cùng với này chuôi Phật Châu. Nàng thị uy nhìn một chút Lạc Ngọc Hành, chậm rãi đem Phật Châu lột xuống dưới. Chỉ một thoáng, nàng dung mạo và khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng mắt tròn mà mị, giống như nhàn nhạt hồ nước xuyên vào thôi sán bảo thạch, phóng ánh mà động người. Nàng môi no đủ hồng nhuận, khoe miệng tinh xảo như khắc, tựa như dụ người nhất anh đào, dẫn dụ nam nhân đi hô hiếm. Nàng kiêu ngạo như cái nữ vương, mang theo bệ nghệ hết thảy tư thái, nhưng không ai sẽ cảm thấy nàng cuồng vọng, bởi vì nàng mỹ mạo có được nhìn xuống quần phương tư cách. Nàng đẹp thì đẹp vậy, khí chất phong thái lại càng hơn một bậc, như vẽ cuốn lên tiên gia sĩ nữ. Họ Hứa, người nào đi? Mộ Nam Chi ngạo kiều giơ lên cái cằm. Lý Linh Tố giống như một tôn pho tượng, linh hồn từ bên trong ra ngoài nhận trọng đại xung kích, nhìn thấy Lạc Ngọc Hành lúc, hắn cho rằng chính mình gặp thế gian mê người nhất nữ tử. Hiện tại, hắn cảm thấy chính mình gặp thế gian mỹ mạo nhất nữ tử. Lại không có người có thể so sánh nàng càng đẹp. Thiên Tông Thánh Tử trong lòng tự nhiên sinh ra cái này ý niệm. Hứa cùng từ phát âm rất giống, Lý Linh Tố hoàn toàn đắm chìm tại Mộ Nam Chi sắc đẹp bên trong, không chú ý tới chi tiết này. Đây chính là nàng hình dáng. Đây chính là từ phu nhân chân diện mục. Đối, Từ Khiêm có thể dịch dung, ta vì cái gì có thể xác định tư sắc bình thường bộ dáng chính là nàng hình dáng. Ta thật ngốc, thật, bên cạnh có như thế quốc sắc thiên hương mỹ nhân, ta nhưng xưa nay không có con mắt nhìn qua. Khổ sở nhất chính là, nàng lại là Từ Khiêm phu nhân. Giờ khắc này, Lý Linh Tố đối với chính mình mị lực sinh ra hoài nghi, dị vãng xây dựng ở từ phu nhân tư sắc bình thường cơ sở thượng tự tin, không còn sót lại chút gì. Ta trước kia cảm giác đắc từ phu nhân đối với có đặc thù hảo cảm, ta không ngờ bất đắc dĩ lại bất mãn nhẫn lại. Thánh tử khuôn mặt thẹn như thiêu như đốt, chợt phát hiện, buồn cười chi đổ hóa ra là chính ta. Hứa Thất An ngu ngơ mấy giây, lấy cự đại nghị lực, rời chính mình ánh mắt, bắt Mộ Nam Chi cổ tay, cấp tốc đem bùa để vòng tay mang trở về. Đừng hồ nháo, đại địch bên ngoài, ngươi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hắn trầm giọng nói, tuy nói vọng khí thuật có khoảng cách hạn chế, không tại gần đây lời nói. Nhìn không thấy vương phi mỹ lệ ngàn vạn khí tượng, nhưng vòng tay là nhất định phải mang theo, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vòng tay mang trở về nháy mắt bên trong, Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng thở ra. Mộ Nam Chi nổi giận nói, vậy ngươi làm nàng đi. Nàng như là cái hộ thực tiểu mèo cái. Hứa Thất An đang muốn nói chuyện, lại trông thấy Thiên Tông mị lực vô song thánh tử, quay người đi, bóng lưng vắng vẻ, phảng phất là bị toàn thế giới vứt bỏ hải tử. Lý Linh Tố đề nghị, cho hắn coi như không tệ dẫn dắt. Mặc dù ta cùng Lạc Ngọc Hành song tu, là lấy giao dịch danh nghĩa, nhưng theo qua hiểu rõ, quốc sư đối với song tu thực coi trọng, một khi quyết định song tu, kia là hướng về phía phát triển thành đạo lữ mục tiêu đi. Nàng đối với nếu như ta không có hảo cảm, tuyệt sẽ không cùng ta song tu. Nhưng khoảng cách tình yêu lại kém một bước, lúc này nếu như ta không hướng về nàng, sợ rằng sẽ làm hao mòn nàng kia phần hảo cảm. Đồng dạng đạo lý, Mộ Nam Chi cũng thế. Nhưng ta căn bản không cần làm quyết định hai chọn một, ta có thể sử dụng nàng tính cách. Quốc sư độ kiếp sắp đến, lần trước nàng giúp ta ra tay đối phó Điệu Tông đạo thủ, kéo dài thời gian, ta mới giết nguyên cảnh. Nhưng nàng bởi vậy bị Điệu Tông sa đọa tà vật ảnh hưởng, rốt cuộc gáp chế không nổi. Hứa Thất An trầm giọng nói, nàng không thời gian. Quả nhiên, bản chất thiện lương Mộ Nam Chi lập tức nghẹn lời, sắc mặt xanh trắng giao thế, một phương diện không đành lòng Khuê Mật chết bởi thiên kiếp, một phương diện lại không muốn Hứa Thất An cùng Khuê Mật song tu. Nàng hốc mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lúc này, Lạc Ngọc Hành nhìn về phía Hứa Thất An, thản nhiên nói, ngươi đi ra ngoài, ta cùng nàng nói chuyện. Hứa Thất An thì nhìn về phía Mộ Nam Chi, thấy nàng không có phản bác, yên lặng rời đi phòng trà. Bên ngoài hàn phong lạnh thấu xương, hắn liếc mắt qua, trông thấy Lý Linh Tố đứng tại dưới mái hiên, đón gió lạnh, nhìn về phương xa, trầm mặc không nói. Không khỏi, Hứa Thất An đầu bên trong thiểm quá một câu ca tử. Ta một người đang khóc, dù sao không có người quan tâm, đem nước mắt đều chảy ra, có lẽ trong lòng sẽ thoải mái. Hắn chậm rãi áp tới, thở dài nói, ai, thật ghen tị ngươi, vĩnh viễn có thể đem nữ nhân quan hệ trong đó xử lý hài hòa. Lý Linh Tố chậm rãi nghiêng đầu lại, gạt ra một cái khó coi tươi cười, tiền bối, ngươi trước kia có phải hay không thường xuyên chê cười ta? Làm sao lại thế? Hứa Thất An lắc đầu. Lý Linh Tố trong lòng vừa vặn qua chút, Hứa Thất An lại bổ sung, ta cho tới bây giờ không đem ngươi tiêu chuẩn để vào mắt. Đi chết đi, ngươi tên cặn bã này. Lý Linh Tố khuôn mặt cứng ngắc, hít sâu một hơi. Hắn hỏi trong lòng hiếu kỳ chuyện. Từ phu nhân chân chính thân phận là. Hắn không tin như thế mỹ nhân tuyệt sắc, sẽ vắng vẻ vô danh. Hứa Thất An thẳng thắn, nghe nói qua đại phụng đệ nhất mỹ nhân à. Lý Linh Tố toàn thân chấn động, sắc mặt phảng phất tái nhợt mấy phần. Nàng, hẳn là nàng. Nàng chính là. Hứa Thất An cho khẳng định hồi đáp. Lý Linh Tố thân thể lung lay, chỉ cảm thấy thế giới là màu xám trắng, không có nửa điểm sắc thái. Lạc Ngọc Hành là Từ Khiêm. Đại phụng đệ nhất mỹ nhân cũng là Từ Khiêm, kinh thành, còn có tất yếu đi sao? Cái loại này thương tâm, không đi cũng được. Nàng rõ ràng là vương phi, là phu nữ có chỗ nở dê, ta muốn đem các ngươi đôi cậu nam nữ này nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, không, liền ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lý Linh Tố toan cực kỳ, thế gian mê người nhất nữ tử là Từ Khiêm hồng nhan chi kỷ, đại phụng đệ nhất mỹ nhân là Từ Khiêm phu nhân. Loại nam nhân này không giết chết, chẳng lẽ giữ lại qua xuân tế? Cách một hồi, hắn lại lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, từ phu nhân trước kia nói lời. Chính là ngươi còn có rất nhiều cùng loại hồng nhan chi kỷ, là thật. Hứa Thất An liên tục khoát tay. Hô! Ta liền nói sao, có này hai cái vô song mỹ nhân, chẳng lẽ còn không đủ. Lại nói, các nàng cũng sẽ không cho phép Từ Khiêm trêu hoa ghẹo nguyệt. Lý Linh Tố trong lòng dễ chịu nhiều. Kinh thành còn có mấy cái, không có ngươi rất không ngươi nhiều. Hứa Thất An nói y. Đi chết đi. Lý Linh Tố giật giật khỏe miệng, tiền bối, ta đột nhiên có chút lĩnh ngộ thái thượng vong tình, ta, về trước đi tu hành. Để ngươi thanh tú ưu việt, để ngươi trang bức. Hứa Thất An vẻ mặt tươi cười phất tay, đi tốt. Chờ Lý Linh Tố đi sau, Hứa Thất An thở ra một hơi, yên lặng đợi một khắc đồng hồ. Vào đi. Lạc Ngọc Hành thanh âm truyền đến. Hắn chợt vào phòng trà, trông thấy Mộ Nam Chi ngồi tại án một bên, ngực bên trong ôm tiểu bạch hồ, cũng không nhìn hắn, lạnh như băng nói, ta muốn về kinh thành. Tiểu Bạch Hồ kinh ngạc ngẩng đầu, dịu dàng nói, a, không phải nói vào tháp bên trong à. Mộ Nam Chi trở tay cho nó một cái bạo lật. Tiểu Bạch Hồ hai cái móng vuốt ấn lại đầu, anh khóc lên. Hứa Thất An muốn nói gì, lại cảm thấy hiện tại không tốt sờ nàng lông mày, thở dài, gọi ra phủ đồ bảo tháp, đem Mộ Nam Chi cùng Tiểu Bạch Hồ thu vào. Ngươi làm sao thuyết phục nàng? Hứa Thất An tận lực để cho chính mình tỏ ra chấn định. Ta cùng nàng nói, cùng ngươi chi gian chỉ là giao dịch. Lạc Ngọc Hành nói y. Này lý do thoái thác ngược lại để hai bên đều có bậc thang hạ, kế hoan binh. Hứa Thất An thấp giọng nói, chỉ là giao dịch. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng nguyết hắn một cái. Chỉ một thoáng, lãnh diễm thanh cao tiên tử phảng phất sống, mị thái liên tục xuất hiện. Vướng bận người rời đi về sau, lại không người quấy rầy bọn họ, nhưng bởi vì biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bầu không khí ngược lại cương ngưng tụ lại tới. Lạc Ngọc Hành biểu tình lãnh đạm lại bình tĩnh, phảng phất đối với sắp đến chuyện cũng không thèm để ý. Nhưng thường xuyên uống trà bại lộ nàng nội tâm không hề giống bề ngoài chấn định như vậy. Hứa Thất An thì cảm giác được về tới mối tình đầu, lần đầu cùng bạn gái thảo luận nhân sinh lúc, cũng là như vậy xấu hổ, thấp thỏm, cùng với có chút quấn bách. Không nên à, ta đều là tài xế lâu năm, những năm kia, ta tại giáo phường ti ngủ qua hoa khôi, chẳng lẽ đều uổng phí sao? Hứa Thất An hít sâu một hơi, nói, nghiệp hỏa là tối nay. Lạc Ngọc Hành dừng một chút, nói, tối nay giờ tí. Lại là một trận trầm mặc. Tu vi khôi phục bộ phận. Lạc Ngọc Hành hỏi, ừm, rút ra hai cây. Hứa Thất An trả lời, tiếp tục trầm mặc xuống. Thời gian một chút trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, ngoài cửa sổ tà dương như máu. Lạc Ngọc Hành bỗng nhiên đứng dậy, váy áo tản mát, nàng thản nhiên nói, hậu viện có ao, ta đi ngâm tắm một chút. Hứa Thất An nuốt một ngụm nước bọt, tốt tốt. Lạc Ngọc Hành liếc hắn một chút, không thấy biểu tình rời đi phòng trà. Hứa Thất An bận bịu cho chính mình rót một ly trà, không uống, chờ nóng hổi nước trà lạnh thấu, hắn yên lặng đứng dậy, cũng rời đi phòng trà, đi hướng hậu viện. Mục tiêu rất rõ ràng, đi ao suối nước nóng, yêu cầu cùng quốc sư cùng nhau tắm. Hành lang qua viện, đi nửa khắc đồng hồ, phía trước hơi nước lượn lờ, tựa như sương mù. Hứa Thất An một đầu xông tới, đi chưa được mấy bước, trước mắt rộng mở thông suốt, lại phát hiện chính mình lại về tới bên ngoài. Nàng còn bố trí mê trận, thật là, chờ một lúc đều phải xong tu, tắm rửa tính là gì. Hắn trong lòng nói thầm, thức thời rời đi, an bài thanh hạnh viên nha hoàn, chuẩn bị nước nóng. Chờ hắn phao xong tắm, trời đã tối. Lạc Ngọc Hành lúc này cũng tắm rửa kết thúc, nàng rõ ràng có tâm sự, lại quên sử dụng pháp thuật sấy khô với nước, mái tóc ướt sũng rối tung, khuôn mặt bị suối nước nóng trưng trong trắng lộ hồng. Có khó nén kiều mị. Ta cần tĩnh nơi đả tọa, không nên quấy rầy ta. Nàng không có nhìn Hứa Thất An, nói xong, liền vào phòng ngủ, lưu hắn một người bên ngoài phòng. Bước chân vội vàng, tựa hồ không muốn cùng hắn chờ lâu. Nàng là thẹn thùng sao, không đến mức đi. Hứa Thất An theo bản năng a một tiếng. Đưa mắt nhìn nàng bóng dáng rời đi, cửa phòng ngủ đóng lại. Gian phòng rất lớn, phân ngoại cùng ngoại thất là nha hoàn ngủ, thuận tiện ban đêm tùy thời lên tới vì chủ nhân bưng trà đổ nước chờ phục vụ. Hứa Thất An liếc nhìn nước giỏ, khoảng cách giờ tí còn có 2 canh giờ, còn sớm. Hắn ngược lại phục co lại ngày hôm nay tao ngộ. Ta đoán định Phật môn sẽ tại Ung Châu đối phó ta, nhưng không ngờ tới như vậy nhanh, chân trước vừa tới Ung Châu, lập tức liền nên đón độ nan mai phục. Độ nan kim cương tay bên trong truyền tống pháp khí là thuật sĩ luyện chế, điều này nói rõ Phật môn xác thực cùng bất đương nhân tử liên thủ, nhưng ngày hôm nay chỉ có độ nan kim cương, không thấy Hứa Bình Phong thủ hạ. Độ nan kim cương đơn phương hành động, dự định giành trước một bước cầm nã ta. Hắc, cái này ngu xuẩn kim cương, đả thảo kinh xà. Bất quá lấy long khí túc chủ câu ta, đúng là nan giải dương lưu. Dù là biết đây là hố, ta cũng không thể không nhảy xuống. Nhưng lấy dạng gì tư thế nhảy, chính ta còn là có thể quyết định. Đổi thành trước kia thuần túy võ phu ta, chỉ có thể cứng rắn. Nhưng ta hiện tại có thất tuyệt cổ, có thể thao tác không gian liền lớn. Tự xét lại cùng suy nghĩ bên trong, thời gian một chút đi qua, rất nhanh tới giờ tí. Mà vừa lúc này, Hứa Thất An nghe thấy phòng ngủ bên trong truyền ra nữ tử tiếng thở dốc, như là cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Thanh âm khàn khàn ngọt ngào, cao được lòng người bên trong ngứa. Hứa Thất An hít sâu một hơi, từ nhỏ sập đứng dậy, mặc vào giày, chậm rãi tới gần cửa phòng ngủ. Đợt. Cầu nguyện phiếu. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 66, thất tỉnh. Chương 66, thất tỉnh, cầu nguyện phiếu. Hứa Thất An đẩy ra cửa phòng ngủ, không khí bên trong tràn ngập thanh lũ đàn hương, phòng bên trong một mảnh đèn kịt, không có điểm nến. Hắn dựa vào ngoại thất lộ ra tới yếu ớt ánh đèn, đi đến bàn bên cạnh, vê đèn sáng tâm. Sau đó lại đem giường một bên hai bài ngọn nến dần dần thắp sáng. Nhiều đám xinh đẹp ngọn lửa thiêu đốt, trung tâm ngọn lửa tinh mịch, diễm đầu toát ra, xua tan phòng bên trong hắc ám. Lúc này, hắn mới có thời gian đi quan sát Lạc Ngọc Hành, xốp giường gấm bên trên, nàng xuyên đạo y nằm nghiêng, quần áo dưới có thành thục nữ tử động lòng người đường cong. Hứa Thất An ánh mắt từ dưới đi lên di động, đầu tiên là một đôi trắng non chân ngọc dò ra váy lụa, chân hình ưu mỹ mượt mà, ngón chân tinh xảo thanh tú, linh lung tinh xảo, tựa như thế gian cấp cao nhất ngọc khí. Làm cho người ta không nhịn được muốn nắm tại tay bên trong thưởng thức. Sau đó là chân đường cong, dọc theo đường đi dương, đến mông bên cạnh vì đỉnh phong, eo nhỏ nơi bỗng nhiên kiềm chế. Tốt một cái bay bổng tinh tế, đường cong nguyện chuyển. Hứa Thất An nội tâm cảm khái, ánh mắt lướt qua tuyết trắng thon dài cái cổ trắng ngọc, dừng lại tại Lạc Ngọc Hành như hoa như ngọc khuôn mặt. Nàng tựa hồ có chút nhiệt, gương mặt hiện ra đỏ ửng, da tầng một mồ hôi dịn, dưới ánh nến, phóng ánh chân bóng. Nàng tóc xanh tại gối mềm tản ra, có loại tùy ý mỹ. Quốc sư. Hứa Thất An tại bên giường ngồi xuống, thấp giọng kêu gọi. Lạc Ngọc Hành giật giật chán, thì thầm phun ra một câu, ao, mang ta đi ao. Ao. Là chỉ ao suối nước nóng à? Hắn đo lường được Lạc Ngọc Hành ý tứ, lại nghe nàng thì thầm nói. ao có thể hóa giải ta nghiệp hỏa. Hứa Thất An bao nhiêu nghe rõ một ít, nàng bình thường là dựa vào cái nào đó ao hóa giải nghiệp hỏa. T, thật nóng, đây là cháy khét bôi. Hắn đưa tay đặt tại Lạc Ngọc Hành cái chán, một mảnh nóng hổi, nàng cơ thể bên trong phảng phất có liệt hỏa tại đốt thân, đốt trắng non da thịt biến thành nộn hồng sắc. Quốc sư, quốc sư. Hứa Thất An kêu hai tiếng, Lạc Ngọc Hành như cũ thần trí không rõ, đối với hắn kêu gọi không có phản ứng. Cái này khiến Hứa Thất An cảm thấy khó xử, trợ Lạc Ngọc Hành lắng lại nghiệp hỏa kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần lấy địa cung bên trong song tu bí pháp, dùng khí vận thay thế khí thế, tại hai người thể nội lấy chu thiên vận chuyển, liền có thể dội tắt nàng cơ thể bên trong nghiệp hỏa. Nhưng song tu dù sao cũng là chuyện hai người, chỉ bằng vào một người rất khó hoàn thành. Ngày, ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhìn thấy song tu đồ, mặc dù đại bộ phận là cần hai người phối hợp tu hành, nhưng xác thực tồn tại một phương chủ đạo. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An không do dự nữa, một tay đặt tại Lạc Ngọc Hành bả vai. Rõ ràng phát giác được Lạc Ngọc Hành thân thể mềm mại cứng đờ, dư quang thoáng nhìn nàng thành tú quyền lặng lẽ nà mở trà tờ. Trang A, chí ít một nửa là Trang. Hứa Thất An sững sờ, đông nhiên có chút rõ ràng, nàng tận lực chờ tới bây giờ, chính là vì để cho chính mình nghiệp hỏa quân thân, chỉ còn số lượng không nhiều lý trí lưu lại. Như vậy nàng liền thụ động hoàn thành song tu, mà không phải chủ động tâm hoan. Tiểu tâm tư thật đúng là nhiều. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, hắn biết, đây là Lạc Ngọc Hành thân là nhân tông đạo thủ, sau cùng rụt rẻ cùng kiêu ngạo. Hắn quay đầu thổi tắt ngọn nến, đá rơi xuống giày, chính muốn lên giường, một đôi tay nhỏ chống tại lồng ngực, cùng với Lạc Ngọc Hành thanh âm thật thấp. Không muốn. Thanh âm này là như thế phức tạp, xen lẫn khiếp đảm, thấp thỏm, dục cự còn hưu không tình nguyện, cùng với một tia cầu xin. Lạc Ngọc Hành chẳng biết lúc nào mở mắt, tại hắc ám bên trong nhìn thẳng hắn. Nhìn nhau không nói hồi lâu, Hứa Thất An thấp giọng nói, đừng sợ, có ta. Lạc Ngọc Hành nhìn chăm chú hắn, im lặng hồi lâu, chống tại hắn lồng ngực tay biến mềm mại vô lực. Hứa Thất An bao nhiêu có thể hiểu được nàng ý tưởng, khiếp đảm cùng thấp thỏm, chỉ sợ chỉ có nghiệp hỏa đốt thân lúc nàng, mới có thể biểu hiện ra yếu đuối nhất một mặt, ngày bình thường quả quyết sẽ không như vậy. Bất đắc dĩ dục cự còn nên, còn lại là bởi vì Lạc Ngọc Hành đối với hắn có hảo cảm, tán thành hắn, thậm chí quyết định hướng đạo lữ phát triển. Nhưng hai người dù sao không có thật đạt tới nước chảy thành sông tình trạng, này chàng song tu, cấp tốc tại tình thế, ơm ở. Bởi vậy, tên đã trên dây lúc, nàng sẽ bản năng kháng cự. Hứa Thất An nắm góc chăn, dùng sức lắc một cái, xoạt thanh bên trong, chăn đông trải rộng ra, che cản hết thảy. Đón lấy, ổ chăn bên trong bỗng nhiên phát sinh kịch liệt dãy rủa, kéo dài chỉ chốc lát, ngừng lại, sau đó, một đầu đai lưng từ bên trong chăn đông khe hở bên trong ném đi ra. Theo đai lưng bị ném ra, ổ chăn bên trong không biết đã xảy ra cái gì, lại bắt đầu kịch liệt dãy rủa, sau đó bình tĩnh, một đầu váy lụa bị ném ra tới. Rất nhanh, bên giường mặt đất tán lạc rất nhiều quần áo, bao quát nữ tử từ mật sát người quần áo. Sau nửa canh giờ, trong bóng tối truyền đến Lạc Ngọc Hành lãnh đạm thanh âm, đường giãn ta, lan đi. Tiểu Di, ngươi đây là tại hướng ta thuyết minh cái gì gọi là trước đó điên như ma, sau đó thánh như Phật. Hứa Thất An nhíu mày, lồng ngực dán chặt lấy Tiểu Di bóng loáng như mỡ đông lưng ngọc. Hắn tình cổ rốt cuộc được đến cự đại thỏa mãn, điên cuồng cấp lấy tình dục lực lượng, khỏe mạnh trưởng thành. Mặt khác, song tu là bổ sung, Lạc Ngọc Hành mượn hắn khí vận lắng lại nghiệp hỏa, Hứa Thất An cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, hắn đan điển khí thế hùng hậu một chút. Phải biết, tam phẩm lúc sau, thổ nạp đối với khí thế tăng trưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Hứa Thất An bước vào tam phẩm về sau, tu vi liền không còn tinh tiến, hiện giờ cùng Lạc Ngọc Hành song tu, hắn thấy được tu vi tinh tiến hy vọng. Cứ việc phong ma đinh hạn chế hắn tu vi, có thể đem tới một ngày kia, đều là muốn mở ra. Hứa Thất An ôm Lạc Ngọc Hành eo nhỏ, thêu lên sợi tóc gian thanh hương, thấp giọng nói. Tiếp tục tu luyện. Lạc Ngọc Hành bưng nhị phẩm giá đỡ, thản nhiên nói, đi ra. Còn nói Vương Phi ngạo kiểu, ngươi cũng không thể so với nàng hảo tới chỗ nào. Hứa Thất An nhíu mày, chợt thấy nơi nào đó mát lạnh, Lạc Ngọc Hành kiếm chỉ điểm ở nơi đó. Ngủ, ngủ đi. Hứa Thất An yên lặng rúc về phía sau, cách xa nàng xa. Hai người lại không giao lưu, hô hấp đều đặn ngủ. Đại khái hai nén nhang thời gian về sau, một bộ nóng hổi thân thể nhích lại gần, Lạc Ngọc Hành thấp giọng nói. Nghiệp hỏa lại cháy lên. Nhân tông nghiệp hỏa sâu tận xương thủy, há lại lần một lần hai liền có thể dội tắt. Hứa Thất An sớm đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, nhưng hắn yên nhi hư, nhớ ký Lạc Ngọc Hành vừa rồi cao lãnh tư thái, liền cười hát hát nói. Không được, ta thể lực chống đỡ hết nổi, hôm nay tu không thành. Ngày mai ban đêm rồi nói sau. Lạc Ngọc Hành tựa hồ khinh thường mở miệng cầu hoan, dùng hết trượt tinh tế tư thái cọ cọ hắn, vụng về dẫn dụ. Hứa Thất An tâm như chỉ thủy, chính là không động vào nàng. Hai bên rằng co một khắc đồng hồ, Lạc Ngọc Hành làn da như thiêu như đốt, khuôn mặt đỏ hồng như túy, nghiệp hỏa thiêu đốt khó chịu. Hồng nhuận trong cái miệng nhỏ nhắn khi thì phun ra vài tiếng ngọt ngào khàn giọng âm tiết. "Đừng làm rộn." Quốc sư thanh âm theo bên gối truyền đến, khàn khàn bên trong mang theo giận dữ bên trong mang theo nhu nhu. Duy chỉ có không có trước kia thanh lãnh bình thản. "Cường thế nữ nhân, nhất định phải tại ba y ngày trong lúc song tu chinh phục ngươi." Hứa Thất An liếm môi một cái, thấp giọng nói. "Quốc sư, ta cùng ngươi kể chuyện cười." Dừng lại một chút, nói. "Tại trước đây thật lâu, cũng là như vậy lạnh ban đêm. Một bát ướp lạnh nước ô mai rời đi khối băng, đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Chơi chơi, nó phát hiện chính mình bắt bên trong băng hòa tan. Thế là khóc trở về tìm khối băng. Ngươi đoán khối băng nói với nó cái gì?" Lạc Ngọc Hành đen bóng đôi mắt đẹp nhìn qua hắn. Hứa Thất An không bán cái nút, thấp giọng nói, "Khối băng nói, đi lên chính mình đông lạnh." Dứt lời, hắn chờ mong nhìn Lạc Ngọc Hành, chờ đợi nàng phản ứng. Lạc Ngọc Hành lạnh như băng nhìn qua hắn, trong kẽ răng mỗi chữ mỗi câu phun ra, "Hứa Thất An." "Quốc sư, ta nói đùa mà thôi." Hứa Thất An co được giãn được. Hắn tùy theo đè lên, lại gặp đến Lạc Ngọc Hành kịch liệt phản kháng, lãnh diễm mỹ nhân sụ mặt, mềm mại như ngọc tay nhỏ gắt gao chống tại hắn bộ ngực, mỗi lần Hứa Thất An ý đồ tới gần, liền bị nàng đẩy ra. Nàng tức giận, đùa nghịch tiểu tính tình. Hứa Thất An bóp chặt nàng cổ tay, một phen lôi kéo dây dưa về sau, Lạc Ngọc Hành liền không phản kháng, giận dỗi tựa như đem đầu đường hướng một bên. Sáng sớm tảng sáng, Lạc Ngọc Hành khoác lên áo khoác, đẩy ra cửa sổ, mặc cho gió rét luồn vào gian phòng, thổi lên nàng xốc xếp mái tóc, thổi lên cổ áo của nàng, tuyết nghị như ẩn như hiện. Nàng kinh ngạc nhìn qua phía đông có chút trắng bệnh chân trời, hồi tưởng đến tối nay phát sinh hết thảy, giật mình như ngộng. Lần đầu lấy khí vận dội tắt nghiệp hỏa vui sướng, mới nếm thử đạo lữ tư vị cảm khái, buồn bã, cùng với trong lòng không muốn thừa nhận nhưng lại chân thực tồn tại tình cảm. Thời gian hướng phía trước đẩy một năm, nếu có người nói, nàng tương lai đạo lữ là đả canh nhân nha môn bên trong cái kia tiểu đồng la, Lạc Ngọc Hành sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, ban đầu ở trong mắt nàng, thuộc về văn bối, thậm chí hài tử một người trẻ tuổi, giờ này ngày này, đã cùng nàng lăn tại một giường chăn bên trong. Ngày thứ nhất nghiệp hỏa lắng lại rồi. Phía sau truyền đến Hứa Thất An thanh âm. Lạc Ngọc Hành vừa muốn nói chuyện, vòng eo bị đôi cánh tay vòng lấy, lửa nóng hôn lên sau gáy lưu luyến. Nàng toàn thân nổi lên một lớp da gà, nhíu nhíu mày, trấn khai Hứa Thất An, tận lực để cho chính mình ngự khí bình tĩnh, nói: "Đêm qua ước pháp tam chương qua, ta ngươi chi gian chỉ là giao dịch, giới hạn tại lắng lại nghiệp hỏa." "Chết sĩ diện." Hứa Thất An bất đắc dĩ nói: "Quốc sư, chúng ta đã là đạo lữ." Lạc Ngọc Hành cười lạnh nói, "Ta đạo lữ, chỉ có thể có ta một cái." Nàng không lại xoắn suýt cái đề tài này, trầm ngâm một chút, nói, "Ngươi biết ta vì sao mỗi lần nghiệp hỏa đốt thân, liền không gặp người ngoài sao? Cần bế quan ba y ngày, sợ bị nguyên cảnh đế thừa lúc vắng mà vào." Hứa Thất An suy đoán. Nàng lắc đầu, "Lúc ấy nghiệp hỏa không đến mức bị bỏng lý trí, ta không nguyện ý, ai cũng ép buộc không được. Chân chính làm ta bế quan nguyên nhân, là thất tỉnh." "Thất tỉnh?" Hứa Thất An hỏi lại. "Vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, dục." Lạc Ngọc Hành chậm rãi nói, "Kế tiếp trong 7 ngày, ta sẽ bị thất tình chủ đạo, biến không giống chính mình, thậm chí liên tiếp thất thố. Nhân tông nghiệp hỏa, bản chất thượng chính là thất tình lục dục." Hứa Thất An cái hiểu cái không gật đầu. "Chờ trời sáng lúc sau ngươi sẽ biết, bất quá, ở trước đó, ta còn phải cùng ngươi làm cái ước định." Lạc Ngọc Hành nhìn về phương xa, nhắc nhở nói, "Không được để lộ ra đi, nay 7 ngày bên trong, giờ tí trước đó nhất định phải tới phòng ta." Chờ Hứa Thất An gật đầu đáp ứng về sau, nàng đóng lại cửa sổ, vòng quanh chăn đông, chậm lại hô hấp. Hứa Thất An cũng không khốn, ngược lại tinh thần phấn chấn, liền phủ thêm áo khoác, rời đi phòng ngủ. Hắn xuyên qua tại tảng sáng nắng sớm bên trong, đón hàn phong, đi vào trong ôn tuyển. Hơi nước lượn lờ, suối nước nóng hơi có chút bỏng, nhưng với hắn mà nói, nhiệt độ vừa vặn. Có phải hay không hẳn là đem nàng cũng mang ra tắm rửa, nếu là mang thai làm sao bây giờ? Ngâm mình ở ấm áp thoải mái dễ chịu ao bên trong, Hứa Thất An đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Quốc sư vốn chính là điều cá mập lớn, nếu là thông qua song tu mang thai, mặt khác cá còn có chỗ dung thân sao? Nàng là không suy xét đến cái này nhân tố, vẫn là ám chọc chọc tại tính kế, nhưng mặt ngoài không nói. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An liền có chút đứng ngồi không yên. Đồng thời, đầu bên trong không hiểu ra sao thiểm quá một câu kiếp trước danh lời kịch, ta sẽ dùng nội công đem ngươi lưu tại ta cơ thể bên trong đồ vật bước đi ra. Xuất xứ đã quên, nhưng như vậy tao lời kịch, hắn nhớ hai đời. Quốc sư nếu là có này giác ngộ liền tốt. Sắc trời càng ngày càng sáng, nửa vòng đỏ rực mặt trời mới mọc, theo đông phương treo lên. Hứa Thất An phao toàn thân thư thái, lên bờ mặc quần áo, mới vừa phủ thêm áo khoác, thấy hoa mắt, xuất hiện Lạc Ngọc Hành thân ảnh. Nàng biểu tình rất kỳ quái, nhìn thấy Hứa Thất An nháy mắt bên trong, một phần an tâm, một phần nghĩ mà sợ, còn lại 8 phần là tức giận. Lạc Ngọc Hành mày liễu dựng thẳng, mặt mũi tràn đầy tức giận, người đi đâu vậy, vì sao không ở bên cạnh ta? Đợt, đẩy quyển sách, ta là nhân gian thật vô địch. Đợt, đúng rồi, này cả đoạn kịch bản, ta đắc viết 3 y ngày, sách bên trong 3 y ngày. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 67, tìm người. Chương 67, tìm người. Hứa Thất An ánh mắt mở mịt, không biết nàng tự dưng phát cái gì nộ. Chật, tựa hồ nghĩ đến cái gì, một bên thuận miệng qua loa, một bên bí mật quan sát. Tối hôm qua vất vả quá độ, mệt mỏi, thế là tới tắm một cái. Quốc sư, dùng qua ăn chưa sao? Hứa Thất An cười nói. Nghe được vất vả quá độ, Lạc Ngọc Hành trắng non gương mặt bò lên trên 2 bôi ửng đỏ, giận dữ nguyết hắn một cái. Chính muốn tìm ngươi dùng nữa. Hai người chợt trở về, đi vào ấm áp như xuân phòng ngủ bên trong, thanh hạnh viên nha hoàn chuyển đến dài mảnh án, mặt bên trên bày đầy cháo, bánh bao, bánh ngọt, bánh quẩy, rau ngâm chờ đồ ăn sáng. Lạc Ngọc Hành không ăn mặc khác, bưng một bát cháo hoa, tay hoa nắm bắt xứ trước, ngụm nhỏ uống vào. Đây cũng là thất tình bên trong nộ, tên như ý nghĩa, táo bạo dê giận. Ta chờ một lúc phải cẩn thận ứng đối. Hứa Thất An một bên trầm ngâm, vừa á quan sát nàng. Quốc sư vẫn là cái kia quốc sư, thanh lãnh, xinh đẹp, mi tâm một chút chu sa, phảng phất là không ăn yên hỏa tiên tử. Tối hôm qua hết thảy, tựa hồ cũng là mộng cảnh. Bất quá, quốc sư tư thái có nhiều nóng bỏng, tiêu hồn, làn da có nhiều non mịn, co giãn có bao nhiêu tốt, Hứa Thất An đã lĩnh hội tới. Ta lại đem đại phụng quốc sư, nguyên cảnh đế cầu mà không được mỹ nhân cấp ngủ. Giờ này khắc này, hồi ức tối hôm qua, Hứa Thất An vẫn có chút mộng ảo. Xem đủ. Lạc Ngọc Hành nâng lên con ngươi, trừng mắt liếc hắn một cái, hờn dỗi giận tái đi. Ngủ đều ngủ, xem vài lần làm sao vậy? Hứa Thất An nói thầm trong lòng, ánh mắt tiếp tục rơi vào quốc sư trương lên bộ ngực. Soạt. Một cái đũa phi tốc mà vào, đâm vào Hứa Thất An người phía trước bàn. Ăn cơm ăn cơm. Hắn thu hồi ánh mắt, yên lặng hút cháo. Ăn xong đồ ăn sáng, trong lúc hai người không có trò chuyện, cũng không có ánh mắt giao lưu. Một khi Hứa Thất An hoặc vụng trộm, hoặc quang minh chính đại thưởng thức quốc sư dung nhan, tư thái, nàng liền sẽ nổi giận. Lạc Ngọc Hành buông xuống bắt đũa, thần thái lạnh lùng đứng dậy, gót sen huyền chuyển, đi hướng phòng ngủ. Lúc hành tẩu, đạo bào và táo khẽ động, tỏ ra nhẹ nhàng huyền chuyển. Không có chuyện chớ quấy rầy ta tu hành. Nàng thản nhiên nói. Cửa phòng ngủ rộng mở, Hứa Thất An quay đầu trở về xem, phát hiện đêm qua vỏ chăn cùng ga giường đã thay đổi. Bên trong bình phong bên trên mang theo một cái màu trắng thêu hoa sen cái yếm, một đầu màu trắng mềm mại váy lụa. Ẩm. Tựa hồ đã nhận ra hắn ánh mắt, Lạc Ngọc Hành đóng cửa thanh âm phá lệ vang dội. Cảm giác nộ cái này tình tự, làm nàng càng thêm bất cận nhân tình, hơi một tí trừng mắt mắt dọc, phảng phất ta chỉ là cái lên giường lúc cần công cụ người. Cảm giác thật thành tiểu di ta, hoặc là, anh ngữ lao sư. Hắn chậm rãi nắm qua sạch sẽ khăn tay, xoa xoa tay cùng miệng, nhấc chân đi đến cửa phòng ngủ, gõ gõ. Lạc Ngọc Hành không phản ứng. Hứa Thất An liền tự tiện chủ trương đẩy cửa ra, ánh mắt quét qua, đột nhiên phát hiện sát người váy lụa cùng cái yếm không thấy. Lạc Ngọc Hành xếp bằng ở giường, cáu giận nói, không phải để ngươi đừng quấy rầy ta sao? Trước kia Lạc Ngọc Hành, thanh lãnh trấn định, sẽ không có quá lớn tâm tình chập chờn, bởi vậy cấp Hứa Thất An một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nào giống như bây giờ, động một chút là tức giận, mặc dù không phải cái gì tốt tính, lại có tươi sống nhân khí. Nghiệp hỏa đã lắng lại, chậm chút lại củng cố tu hành đi. Ta dẫn ngươi đi vườn bên trong đi dạo một vòng. Hứa Thất An tiến đến bên giường, cầm Lạc Ngọc Hành bóng loáng tinh tế nhu đề. Hắn là nghĩ như vậy, giữa song phương quan hệ, càng giống là cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn, trước động phòng lại bồi dưỡng cảm tình. May mắn chính là, Lạc Ngọc Hành cũng không chán ghét hắn, thậm chí cực có hảo cảm, tuy nói còn lâu mới có được đạt tới lăn ga giường trình độ. Nhưng bây giờ như là đã hiểu tận gốc rễ, hắn liền phải thay đổi ý nghĩ. Vì hai người quan hệ ấm lên mà cố gắng. Dù sao ta không có khả năng trông cậy vào Lạc Ngọc Hành theo đuổi ta. Hứa Thất An trong lòng suy nghĩ, đột nhiên trông thấy Lạc Ngọc Hành mắt bên trong lửa giận lóe lên, hắn bản năng phát giác được không đúng, một cái bóng toát ra dự định thoát đi. Nhưng phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích. Quốc sư. Hứa Thất An vội nói, có chuyện dễ thương lượng. Lạc Ngọc Hành trợn mắt nhìn nhau, ta đêm qua cùng ngươi nói như thế nào? Đây chỉ là một trận giao dịch. Chớ có cho là song tu sau ngươi chính là ta đạo lữ, có thể muốn làm gì thì làm. Là tại hạ càn rỡ. Hứa Thất An nhận lầm tư thế bại rất tốt. Lạc Ngọc Hành hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới bỏ qua hắn, nhắm mắt đả tọa, ra ngoài đi. Phẫn nộ nhân cách tính tình, so nguyên bản quốc sư khó dây vào hơn, táo bạo dịch dùng, vừa rồi nếu không phải nhận lầm tốt, khả năng đã bị nàng một kiếm chạc bay ra ngoài. Ân, cũng càng thêm kiêu ngạo rụt rè. Hứa Thất An thở ra một hơi. Hắn đi ra phòng ngủ, hô hấp lấy không khí mới mẻ, đi ngang qua cửa sổ phòng ngủ lúc, cửa sổ phanh mở ra, Lạc Ngọc Hành xếp bằng ở giường, thanh âm băng lãnh. Đi chỗ nào? Đi dạo kỹ viện. Hứa Thất An bĩu môi. Ngươi nói cái gì? Lạc Ngọc Hành dựng thẳng lông mày, tức giận nói, lặp lại lần nữa. Hứa Thất An cười nhạo một tiếng, cố ý đâm nàng, quốc sư qua nở ta có đi hay không dạo kỹ viện, chúng ta lại không có quan hệ gì, chỉ là giao dịch mà thôi. Lạc Ngọc Hành khí bộ ngực chập trùng, phất tay đóng lại cửa sổ. Ta đây thật đi dạo kỹ viện rồi. Hứa Thất An hướng về phía cửa sổ hô một tiếng. Cút. Hứa Thất An không có lập tức rời đi thanh hành viên, làm nha hoàn chuẩn bị thức ăn, thay giặt quần áo, đồ rửa mặt chờ chút. Tìm một chỗ không người gian phòng, lấy ra phù đồ bảo tháp, nhẹ nhàng ném đi. Phù đồ bảo tháp bành trướng biến lớn, ngọn tháp cơ hồ xuyên phá nóc nhà. Hứa Thất An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vào tháp bên trong. Đi vào lầu 3, trông thấy Mộ Nam Chi cùng Tháp Linh ngồi đối diện nhau, Học Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nhắm mắt đả tọa. Đây là nha ho cái gì? Hứa Thất An đem bao khỏa để ở một bên, nói, Nam Chi, ta mang cho ngươi chút quần áo cùng ăn. Mộ Nam Chi bất vi sở động, như cũ nhắm mắt đả tọa. Tiểu Bạch Hồ siêu vọt tới, một bên co rún cái mũi ngửi. Một bên nói lẩm bẩm, không có quả sao, ta muốn ăn quả. Hứa Thất An một bàn tay đánh bay nó, cả giận nói, cút đi. Nếu không phải vật nhỏ này chuyện xấu, ta cũng không gặp mặt Lầm Tu La Chàng, Vương Phi hiện tại còn đợi tại khách sạn bên trong. Ngốc Bạch Ngọt chờ ta trở về. Tiểu Bạch Hồ lại bị đánh, khóc chít chít nói. Ta không muốn ngươi ăn, ngươi không tốt đẹp gì, chỉ biết khi dễ chúng ta. Nó ủy khuất đi trở về Mộ Nam Chi bên cạnh, dùng sức nhảy lên, hai cái chân trước câu mời ra làm trứng một bên, đón lấy, chi sau loạn đạp, bò lên trên bàn. Nó nức nở trong chốc lát, thẳng đến Hứa Thất An đem bánh ngọt đặt tại trước mặt nó. Tiểu Bạch Hồ liếc nhìn bánh ngọt, rất có cốt khí nghiêng đầu đi. Ngươi không ăn? Hừ, vậy tự ta ăn. Ân, thật là thơm, nhuyễn nhu trong veo, hay a. Còn có thịt này bao, nước canh bốn phía, da mặt kinh đạo. Ai nha, chỉ còn cuối cùng một khối. Tiểu Bạch Hồ lỗ thai run rẩy một chút. Đáng tiếc con nào đó tiểu hồ ly không ăn, ta đây chỉ cần chính mình ăn đi. Ăn thì ăn. Tiểu Bạch Hồ cốt khí không có, xoay đầu lại, một đầu quấn tới Hứa Thất An ngược bên trong, giọng dịu dàng nói, muốn ăn, muốn ăn. Hứa Thất An vuốt vuốt đầu của nó, cho nó ăn xong đồ ăn sáng. Thấy Mộ Nam Chi như cũ mặt lạnh, thở dài, buông xuống Tiểu Bạch Hồ rời đi. Đối phó Mộ Nam Chi, hắn kỳ thật có rất nhiều loại biện pháp, chỉ là hiện tại song tu còn không có kết thúc, hơn phân nửa là mới vừa hứng tốt, lại nha ho mâu thuẫn. Hoặc là, nàng nhờ vào đó đưa ra cùng Lạc Ngọc Hành nhất đao lưỡng đoạn, song tu sau không được lui tới yêu cầu. Lúc này, Đại hội Võ Lâm đã ở Ung Châu Thành đúng hạn cử hành, địa điểm thiết lập tại Tây Nam Đại Giác Trận. Đại hội Võ Lâm mặt hướng toàn Ung Châu giang hồ nhân sĩ. Không nha môn án cũ, giai đoạn thứ nhất là hải tuyển, phàm là người ghi danh đều có thể tham gia. Hải tuyển kết thúc về sau, sẽ quyết ra 100 vị trí đầu cường. Giai đoạn thứ hai chính là trăm cường danh sách, nay thắng được 100 vị cường giả đánh cuộc thi xếp hạng. Bộ này bảng danh sách bắt trước chính là Trung Nguyên Giang Hồ trăm cường bảng. Long Thần Bảo Bảo chủ Lôi Chính cùng Công Tôn Gia Chu Công Tôn Hướng Dương, hai người là Giang Hồ trăm cường cao thủ trên bảng, xếp hạng 71 cùng 80 danh. Hứa Thất An một lần nữa dịch dung. Hóa thành một cái thường thường không có gì lạ nam nhân, xâm nhập vào đại giáp trận. Nơi đây vốn là thành phòng quân doanh trại, về sau vứt bỏ, hoang phế nhiều năm, mặc dù tỏ ra rách nát, nhưng diện tích lại rộng lớn. Đi vào diễn võ trường, phóng tầm mắt nhìn tới, từ từ biển người. Hứa Thất An đứng tại phía ngoài đoàn người, xa xa nhìn một chút mới xây dựng lôi đài, giờ phút này, tại có hai vị thiếu hiệp tại so kiếm. Chiêu thức thủ đoạn có thể xưng dùng bất cứ thủ đoạn nào, hoàn toàn không nói võ đức, chỉ vì xử lý đối phương. Thắng được thắng lợi. Bẩn thỉu là bẩn thỉu chút, nhưng tốt xấu chưa tư nở dê xuất hiện phiến tình kiếm pháp cùng dư luận kiếm pháp này loại giã lộ. Rất nhiều người à, về sau mỗi ngày tới đây tìm kiếm một lần, tuyệt đối có thể tìm tới long khí tốc chủ. Hắn đem địa thư mảnh vỡ giữ tại lòng bàn tay, thân niệm tựa như gọn sóng, hướng về tứ phương khuếch tán. Rất nhanh, xung quanh cảnh vật từ đầu chí cuối phản hồi đến đầu bên trong. Phía nam một cái hán tử khôi ngô, ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm lôi đài, thân thể dán chặt lấy một vị phụ nhân. Cũng đem thô ráp bàn tay lớn đặt tại phụ nhân mông tròn, dùng sức nào nặn. Mà khôi ngô hán tử bên trái, một cái nhỏ gầy nam nhân tay bên trong kẹp lấy lưỡi dao, chính vô thanh vô tức cắt hán tử túi tiền. Phía bắc một thiếu niên đồng dạng tại làm trộm túi tiền chuyện. Lướt qua này đó muôn hình muôn vẻ người và sự việc, Hứa Thất An bắt được một vị long khí túc chủ, hắn tại đám người bên trong quan chiến, hai tay ôm đầu gối, tựa hồ đối với lôi đài chiến đấu cực kỳ khinh thường. Là tán toái long khí túc chủ. Hứa Thất An không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì không cách nào phán đoán cái này người là hoang dại túc chủ, vẫn là mồi câu. Tại Ung Châu thành bên trong, nếu như không phải chín đạo long khí túc chủ chi nhất, hắn tình nguyện từ bỏ, cũng tuyệt không mạo hiểm. Hắn thần niệm gợn sóng xuyên thấu quan chiến đám người, hướng về doanh trại phương hướng quyết tán, không bao lâu, lại một đường long khí túc chủ xuất hiện tại phạm vi cảm ứng bên trong. Đây là một cái lưỡng tiến viện tử, cực kỳ cũ nát, thoạt nhìn rất nhiều năm chưa từng giữ gìn. Bên ngoài sảnh bên trong ngồi một đám, long khí túc chủ liền ở trong đó. Vẫn là tán toái long khí túc chủ, dù là đại hội võ lâm như vậy việc quan trọng, dù là Ung Châu không chỉ một vị long khí túc chủ, nhưng cùng lúc cùng khắc xuất hiện ở đây, cũng không phải là bình thường xác suất. Hai tên long khí túc chủ bên trong, nhất định có một cái là mồi nhử, thậm chí hai cái đều là. Hả? Công Tôn Hướng Dương. Hứa Thất An tại nhóm người này bên trong, nhìn thấy Công Tôn Hướng Dương. Bên ngoài sảnh, Công Tôn Hướng Dương ngồi tại trên ghế dựa lớn, phía sau là Công Tôn gia tộc tử đệ. Cùng Công Tôn gia Chu Bình Khởi Bình tọa chính là cái mặt mày ôn hòa, mặt mỉm cười, lệnh người như một xuân phong tuổi trẻ nam tử. Nay vị trẻ tuổi nam tử phía sau, theo trái hướng phải theo thứ tự là. Sắc mặt lạnh lùng phụ thương thiếu niên, tú mỹ động lòng người thiếu nữ, xuyên cũ nát đạo bào, lôi thôi lết thiết lao đạo sĩ, bọc lấy sắc thái rực rỡ trưởng bào mắt xanh nam cương người, khuôn mặt xinh xắn, nhìn quanh sinh huy vũ mỹ nữ tử, khổng võ hữu lực, thần thái vô cùng uy nghiêm nam tử khôi ngô. Cùng với một cái đeo kiếm người trung niên, này vị người trung niên mặt không biểu tình, mắt bên trong lại có nhận mệnh cảm xúc, hắn chính là long khí túc chủ. Này đó người là ai? Hứa Thất An ánh mắt tại thiếu nữ trên người hơi chút dừng lại. 20 tuổi không đến niên kỷ, tư thái đã đơn giản thành thục nữ tử huyền chuyển, con mắt to mà tròn, lông mi nồng đậm, có thiếu nữ độc hữu tiêm tiếu cái cảm. Giống như Hứa Linh Nguyệt, là cực có tư sắc thiếu nữ, bất quá Hứa Linh Nguyệt là nhà bên nữ hài nhất hệ, nhu nhu nhược nhược, chí ít mặt ngoài như thế. Mà này vị thiếu nữ, mặt mày lãnh đạm, nghiêm túc, đã đơn giản nữ cường nhân hình thức ban đầu. Tiếp qua mấy năm, hẳn là cùng Hoài Khánh một cái loại hình nữ tử. Đón lấy, hắn xem kỹ khởi một vị khác mỹ lệ nữ tử. Vị nữ tử này mị mà không yêu, diễm mà không tầm thường, có đặc biệt khí chất. Ta hẳn là chưa thấy qua nàng, nhưng nàng khí chất, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, giống như đã từng quen biết. Hứa Thất An nói thầm trong lòng một tiếng, lúc này, nghe thấy Công Tôn Hướng Dương khách khách khí khí cười nói. Mấy vị đại hiệp xưng hô như thế nào? Lôi chính là cái không yêu quản sự vụ võ si, bởi vậy đại hội võ lâm người chủ trì là Công Tôn Hướng Dương, hắn ngày hôm nay mới vừa đọc lời chào mừng hoàn tất. Liền bị nhóm người này mời đến nơi này. Đám người này cực kỳ đáng sợ, lấy Công Tôn Hướng Dương ngũ phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể sơ bộ thăm dò phụ thương thiếu niên, cùng lôi thôi lết thiết lao đạo sĩ sâu cạn. Những người khác, căn bản nhìn không thấu. Công Tôn Hướng Dương có một cái lớn mật ý nghĩ, đám người này, đại bộ phận đều là tứ phẩm cao thủ. Chỉ là cái suy đoán này quá mức kinh thế hai tục, tại giang hồ bên trên, tứ phẩm võ giả thế nhưng là hùng cứ một phương đại lão. Chỉ có ở kinh thành loại này cao thủ như vân địa phương, mới có thể tụ tập xuất hiện. Đại phụng 13 châu, một cái châu nhân khẩu ngàn vạn, thậm chí mấy ngàn vạn, mới có thể ra mấy cái như vậy tứ phẩm. Cơ Huyền. Duy nhất ngồi, khí chất ôn hòa tuổi trẻ nam tử cười nói. Cơ Đại Hiệp. Công Tôn Hướng Dương liên tục chắp tay. Cơ Huyền. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, cơ cái họ này, làm hắn dị thường mẫn cảm. Tự xưng Cơ Huyền tuổi trẻ nam tử cười nói, chúng ta là Thanh Châu nhân sĩ. Nghe nói Ung Châu tại tổ chức đại hội võ lâm, chuyên tới để nhìn xem náo nhiệt, được thêm kiến thức. Dừng một chút, hắn từ ngực bên trong lấy ra một chương bức họa, bày trên bàn, nói. Công Tôn Gia Chu là Ung Châu có mặt mũi đại nhân vật, tại hạ muốn mời Công Tôn Gia Chu giúp một chút. Cũng mặc kệ Công Tôn Hướng Dương có đồng ý hay không, phối hợp nói, giúp tại hạ tìm được bức họa bên trong nhân vật, tất có thâm tạng. Công Tôn Hướng Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai tay tiếp nhận bức họa, cẩn thận xem kỹ một chút, cười nói. Dễ nói. Dễ nói. Có tin tức, nhất định phải người thông báo chư vị. Chỉ là tìm người mà thôi, việc rất nhỏ, không cần phải bởi vậy đắc tội đám người này. Cơ Huyền hài lòng gật đầu, lại nói, mặt khác, còn có một cọc việc nhỏ. Công Tôn Hướng Dương bày ra lắng nghe tư thái. Làm phiền Công Tôn gia Chu hỗ trợ lưu ý một người, cái này người không có bức họa, tên gọi Từ Khiêm. Cơ Huyền nhấp một ngụm trà. Từ Khiêm. Công Tôn Hướng Dương trong lòng đột nhiên run lên. Đợt, cầu nguyện phiếu, hôm nay có việc. Ban ngày vẫn luôn tại bận điệu, về nhà sau mới có thời gian đổi mới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 68, cướp đi hứa nguyên xương. Chương 68, cướp đi hứa nguyên xương. Từ Khiêm, tìm từ tiền bối. Công Tôn Hướng Dương trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài lại nhìn không ra manh mối, giả ra như có điều suy nghĩ tư thái, nhíu mày lặp lại nhắc tới cái tên này. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, Từ Khiêm, này danh tự thường thường không có gì lạ, chỉ sợ Ung Châu có không ít người gọi cái tên này. Nhưng có cái gì tiên minh đặc thủ? Cơ Huyền nói, cái này người tướng mạo thường thường không có gì lạ, cùng hắn. Duy nhất đặc thủ, đại khái là Mạc Thanh Y, đương nhiên, này chưa chắc là đặc thủ. Công Tôn Gia Chu chỉ cần hỗ trợ lưu ý liền thành, nhớ lấy không cần đả thảo kinh xà. Thanh Y, thật là tại tìm từ tiền bối. Công Tôn Hướng Dương lộ ra hỏa khí tươi cười. Đều là việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Đúng rồi, mấy vị đại hiệp đường xa mà đến, có thể hay không nể mặt, tới Công Tôn Sơn Trang ở tạm. Hắn là cố ý bày ra này phó nhiệt tình tư thái, một mặt là phụ họa nhân thiết, làm vì Ung Châu địa đầu xà, đối mặt một đám tứ phẩm cao thủ, nếu như không nịnh bợ không nhiệt tình, ngược lại khả nghi. Một phương đi hệ nờ khác cờ, Công Tôn Sơn Trang là hắn địa bàn, trước tiên đem người lừa qua đi, hắn thông báo tiếp từ tiền bối, xem tiền bối như thế nào định đoạt. Cơ Huyền vẻ mặt tươi cười, chuyện quan trọng mang theo, không nói không ngừng Công Tôn gia chủ. Này đó người tìm từ tiền bối, là địch hay bạn? Nếu như là địch nhân lời nói, cấp từ tiền bối nhét kẽ răng đều không đủ. Công Tôn Hướng Dương tiếc nuối gật đầu, thử dò xét nói. Kia, không ngại, tại hạ sau này còn nhiều hơn nói không ngừng mấy vị đại hiệp. Hắn đem nghĩ muốn kết giao tâm tư, nắm vừa đúng. Cơ Huyền cười giống người xúc vô hại dương quang thanh niên, nói, hoan nghênh hoan nghênh. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Công Tôn Hướng Dương đứng dậy cáo tử. Cơ Huyền, bên cạnh mang theo một cái long khí túc chủ, nghe ngóng ta động tĩnh. Rất rõ ràng, đám người kia là 500 năm trước nhất mạch kia, là Hứa Bình Phong người. Bên kia, Hứa Thất An thu hồi nguyên thần ba động, đầu bên trong thiểm quá ý niệm đầu tiên, giết. Ừm, bọn họ thoạt nhìn đều là cao thủ. Bằng vào ta hiện tại trình độ, tự nhiên không sợ hãi, nhưng muốn nhanh chóng chém giết nhiều cường giả như vậy, cơ hồ làm không được. Hơn nữa, này đó người hơn phân nửa là bày ở ngoài sáng ngồi nhử. Trước quan sát, mới quyết định. Hắn sở dĩ thu hồi nguyên thần thăm dò, cũng là bởi vì đoán được đám người này thân phận, này sẽ làm hắn không cách nào khống chế địch ý của mình, từ đó bị võ giả trực giác bén nhạy cảm ứng được. Luyện thần cảnh trở lên võ giả, đối với nguy cơ dự cảm phi thường cường liệt. Bất luận cái gì bao hàm địch ý, ác ý nhìn chăm chú, đều sẽ làm cho đối phương tâm sinh cảm ứng, đây chính là võ giả rất khó bị phục kích, ám sát nguyên nhân. Mà không chứa cảm tình nhìn chăm chú, thì sẽ không khiến cho võ giả dự cảm. Hứa Thất An cũng không nguyện ý đánh cỏ động rắn, bởi vậy quả quyết thu hồi nguyên thần thăm dò. Công Tôn Hướng Dương rời đi viện tử, trở về diễn võ trường trên đường, một con chim sẻ quanh quẩn trên không trung chỉ chốc lát, đứng tại hắn bả vai. Gia chủ. Phía sau Công Tôn gia tử đệ chính muốn xua đuổi, bị Công Tôn Hướng Dương phất tay ngăn. Hắn bất động thanh sắc đem chim sẻ nắm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chim, mặt mỉm cười, tựa hồ chỉ là một cái hào hứng bừng bừng phân chấn cử động mà thôi. Những người kia là lai lịch thế nào? Quả nhiên, Công Tôn Hướng Dương bên thai nghe được Từ Khiêm truyền âm. Từ tiền bối dĩ ma tức làm môi giới, cùng hắn truyền âm giao lưu. Bọn họ tự xưng Thanh Châu nhân sĩ, nhưng khẩu âm không quá giống. Làm ta tìm hai người, bên trong một cái chính là ngài. Công Tôn Hướng Dương một bộ thưởng thức sùng vật biểu tình, tiếp tục vuốt ve chim sẻ đầu. Truyền âm trả lời. Tiền bối, ngài biết bọn họ sao? Hứa Thất An a một tiếng, truyền âm nói, không biết, nhưng biết bọn hắn lưng phía sau trường bối, được rồi, một bút sổ sách lung tung, không nói cũng được. Từ tiền bối những lời này nói bao hàm tang thương a, tiền bối là cái có chuyện xưa người. Công Tôn Hướng Dương trong lòng cảm khái nói. Bọn họ bên trong, tất cả đều là võ giả. Hứa Thất An truyền âm hỏi. Công Tôn Hướng Dương hơi chút hồi ức, phân tích nói. Bọn họ bên trong có 3 người bên ngoài thân không hộ thể thần quang, trong đó 2 người cử chỉ khí chất cũng không giống là võ giả. Công Tôn Hướng Dương cho ra phân tích là, tư sắc cực giai thiếu nữ, xuyên sắc thái rực rỡ áo khoác nam cương người, cùng với kia tên phụ đao người trung niên, 3 người không hộ thể thần quang. Cũng chính là không tới đồng bị thiết cốt cảnh. Thiếu nữ cùng nam cương người khí chất cử chỉ, thì không giống võ giả. Ta đã biết. Hứa Thất An nói xong, thao túng chim sẻ vỗ cánh bay lên, hướng về kia tòa lưỡng tiến viện tử bay đi. Bên ngoài sảnh, Liễu Hồng Miên lười biếng ngồi tại ghế bên trên, chân trái đáp đùi phải, váy lụa hạ, mặc màu đỏ dày theo chân lắc cá lắc. Nói trở lại, chúng ta đã hoàn toàn mất đi kia tiểu tử tung tích. Vạn Hoa Lâu khi đổ vê trụ tóc mai, dùng ngón tay rảo, nếu như ta là hắn, ta khẳng định bỏ trốn mất dạng. Hứa Nguyên Xương cười nhạo nói, là ai nói cho ngươi, kia tiểu tử biết chúng ta sẽ đến Ung Châu. Tiêu Diệp lao đạo vớt râu mỉm cười. Hứa đại tiểu thư nói không sai, tại kia tiểu tử mắt bên trong, chúng ta cùng hắn, chỉ là đường bên trên ngẫu nhiên gặp, khí phách dùng khí phát sinh xung đột. Hai bên cũng không tồn tại bao lớn cửu hận, không có kiên nhẫn đuổi giết hắn tất yếu. Tại Thanh Châu vứt bỏ chúng ta về sau, hắn có lẽ coi là sự tình đã qua. Đã như vậy, giá trị này thịnh hội, làm sao có thể không lưu lại tới tham quan một phen. Uy nghiêm lạnh lùng Khôi Ngô hắn tử, Bạch Hổ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Ung Châu thành hội tụ Ung Châu hào kiệt, hắn nếu thông minh, nói không chính xác đã tại mưu đồ như thế nào xua hổ nuốt sói. Cơ Huyền nói bổ sung, quên quốc sư nói qua cái gì sao, long khí túc chủ chi gian có lẫn nhau hấp dẫn hiện tượng. Chỉ cần khoảng cách không xa, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Bên người chúng ta có một vị long khí túc chủ, nói không chừng ngày nào vừa ra khỏi cửa, liền cùng kia ra hỏa mặt đối mặt. Bất quá thiếu chủ tìm Từ Khiêm là vì cái gì? Tiêu Diệp lao đạo đột nhiên chen vào nói. Hôm qua ta thu được Thiên Cơ Cung mật báo, Phật môn hợp tác với Thiên Cơ Cung, đang đuổi bắt một cái gọi Từ Khiêm người. Cái này người tại Lôi Châu cướp đi 9 đạo long khí chí nhất. Tại Tương Châu lại một lần nữa theo Phật môn tay bên trong tiệt hồ. Cơ Huyền trầm giọng nói, mà bây giờ, hắn cũng tới Ung Châu Thành. Theo Thiên Cơ Cung tình báo sở bày ra, cái này người thủ đoạn quỷ quyệt, tại tứ phẩm bên trong cũng là người nổi bật. Lời nói này, làm mọi người tại đây nhíu mày lại, không một cái chịu phục. Liêu Hồng Miên cười nói, có Tào Thanh Dương tiêu chuẩn. Cơ Huyền khẽ lắc đầu, không rõ ràng, nhưng ít ra có Kim La tiêu chuẩn. Bạch Hổ nghe vậy, thản nhiên nói, Kim La lời nói, ta cùng Hồng Miên liên thủ đầy đủ ứng phó. Kiếm Châu Võ Lâm Minh chủ Tào Thanh Dương không sai biệt lắm là tứ phẩm bên trong thiên hoa bản, nửa bước tam phẩm. Cơ Huyền lắc đầu, không thể phất lờ, người này cùng Tôn Huyền Cơ đồng khí liên chi, tam phẩm thuật sĩ cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Cũng may có Phật Môn cùng Thương Long Tinh Tú phụ trách đối phó bọn hắn. Chúng ta trước mắt nhiệm vụ là bắt lấy kia tiểu tử, sau đó có thể muốn phối hợp Thiên Cơ Cung cùng Phật Môn, cầm nã Từ Khiêm. Hắn nhấp một ngụm trà, cảm khái nói, ta không đoán sai, quốc sư là hậu triều, thu thập long khí nhiệm vụ không chỉ là chúng ta tại làm. Liêu Hồng Miên cười tủm tỉm nói, thu thập long khí là quốc sư cho ngươi thí luyện, đương nhiên sẽ không đem tiền đặt cược đều áp tại ngươi thân thể bên trên. Chậc chậc, hy vọng thiếu chủ lần này giang hồ du lịch công đức viên mãn, nhân gia tương lai liền phụ thuộc ngươi. Nàng trong lòng rất rõ ràng, cái này tiểu đoàn đội là quốc sư cùng với vị thành chủ kia cấp Cơ Huyền chọn lựa thành viên tổ chức. Cơ Huyền tương lai có thể trở thành người nối nghiệp, bọn họ cũng sẽ theo một bước lên mây. Trái lại, thì cả một đời chỉ có thể ăn không ngồi chờ. Từ Khiêm là thần thánh phương nào? Thiên Cơ Cung cùng Phật Môn có điều tra ra à? Hứa Nguyên Sương đông nhiên nói. Nàng hỏi nghi vấn của mọi người, đám người ăn ý nhìn về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền lắc đầu, Thiên Cơ Cung cũng không hướng ta lộ ra này người lai lịch. Lại nói vài câu về sau, Hứa Nguyên Huệ mang theo thương đi ra ngoài, thản nhiên nói, ta đi ra ngoài cùng đám kia đám ô hợp so chiêu một chút. Cơ Huyền cười nói, nhớ rõ hạ thủ lưu tình, chớ tổn thương mạng người, điệu thấp làm chủ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Hứa Nguyên Sương, nói, Nguyên Sương, ngươi đi bên ngoài nhìn chằm chằm, nếu có long khí túc chủ tới gần, nhớ rõ ngay lập tức thông báo. Hứa Nguyên Sương ngừ một tiếng, đuổi theo đệ đệ bước chân, cùng rời đi. Lúc này, Khất Hoan Đan Hương bỗng nhiên nhanh chân vọt ra nội sảnh, ngước mắt nhìn về bầu trời, khoảng khắc, một con chim sẻ liễu dĩu kêu, rơi vào hắn lòng bàn tay. Tiêu Diệp lao đạo tâm tư tỉ mỉ, hỏi, làm sao vậy? Khất Hoan Đan Hương nhìn chăm chú lòng bàn tay bên trong tiểu chim sẻ, cau mày nói. Con chim này tại viện tử bên trong bay hai cái qua lại, có chút cổ quái, vừa rồi ta cấp tốc lấy tâm cổ chi lực thao tung nó, nhưng lại không có phát hiện manh mối. Là ta quá nhạy cảm. Cơ Huyền cười gật đầu, cẩn thận một chút đều là hảo, bất quá chúng ta hiện tại coi như điệu thấp, không cần quá lo lắng. Đám người liền không còn quan tâm. Nguy hiểm thật, bọn họ bên trong lại còn có một cái tâm cổ sư, đơn thuần lấy tâm cổ cảnh giới tới nói, so ta hiếu thắng. Doanh trại bên ngoài, đám người bên trong. Hứa Thất An chậm rãi thở ra một hơi. Đám người kia so với hắn tưởng tượng còn muốn nhạy cảm, cẩn thận, vừa rồi nếu không phải hắn cơ trí, kịp thời thu hồi khống chế, nói không chính xác đã bị đồng hành phát hiện. Long khí túc chủ lấy bọn họ một tấc cũng không rời, ta đoán chừng không cơ hội, còn phải suy xét Phật môn cùng Thiên Cơ Cung mai phục. Những người khác là võ giả, muốn đánh lén gần như không có khả năng. Đi một chuyến uổng công cũng không cam chịu tâm, bắt người trở về khảo vấn, có lẽ còn có thể coi đây là con tin cũng khó nói. Ân, cái kia váy đỏ nữ nhân chính là đại, là cái không tồi con mồi, đáng tiếc đi là võ đạo. Hắn một bên tự hỏi, một bên nhìn về doanh trại phương hướng, vừa lúc trông thấy một thiếu nữ nhảy lên nóc nhà, ngưng thần nhìn xuống người xem đám người. Đồng thời, hẻm nhỏ bên trong ngoặt ra tới một cái phụ thương thiếu niên. Kia thiếu niên vừa đi, Vư A cởi bỏ lưng bên trên trường thương, manh ném ra. Trường thương hóa thành bóng đen, đính tại trên lôi đài, tóe lên cục đá vụn. Hắn tung hoành vọt lên, lướt ngang hơn người biển, đứng tại nghiêng nghiêng dựng thẳng lên trên cán thương, quan sát phía dưới đám người. Ai dám lên đài đánh với ta một trận? Quân hung giận mắng không thôi, la hét muốn giao hấn cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử. Tiểu hỏa tử trang bức rất có thủ đoạn a. Hứa Thất An rời ánh mắt, xét lại một chút nơi xa nóc nhà bên trên tiểu nữ, hắn kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát, không gặp nàng đồng bạn nhóm ra tới. Vọng khí thuật là cái thuật sĩ a. Phật môn cùng thiên cơ cung ánh mắt đều tập trung ở long khí túc chủ trên người, không ai sẽ nghĩ tới ta mục tiêu là thiếu nữ kia. Nàng tu hành vọng khí thuật, hơn phân nửa là Hứa Bình Phong cái kia cẩu đồ vật bồi dưỡng đệ tử, nàng có lẽ sẽ biết một số bí mật, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Khoảng cách còn chưa đủ, Hứa Thất An làm bộ xem bốn phía phong cảnh, yên lặng dựa sát vào thiếu nữ sở tại công trình kiến trúc. Khoảng cách song phương không đến 20 trượng lúc, thiếu nữ kia tựa hồ đã nhận ra hắn, nhướng mày, túi đầu nhìn tới. Hai người ánh mắt giao hội, Hứa Thất An nhếch nhếch miệng, thân hình bị một đoàn cái bóng bao khỏa, chậm rãi tan chảy. Hứa Nguyên Xương sắc mặt biến hóa, như cũ không nghĩ tới cái này xa lạ nam tử mục tiêu là chính mình, trận to đôi mắt đẹp, lấy vọng khí thuật tìm kiếm tung tích của người này. Đột nhiên, dưới chân bóng tối bên trong dò ra một cái tay, cầm nàng mắt cá chân. Hứa Nguyên Xương sợ mà không loạn, tuyết trắng trắng nón cổ tay bên trên vòng ngọc sáng lên, chống lên một đạo thanh quang, ý đồ đem cái tay kia bắn ra. Cái tay kia bị vòng ngọc lực lượng chống ra một chút, nhưng không cách nào triệt để tránh thoát. Mà đối phương tạm thời cũng vô pháp xuyên thấu thanh quang, trong lúc nhất thời lâm vào căng thẳng. Hứa Nguyên Xương tay phải từ ngực bên trong cầm ra một cái khắc đầy trận văn hoa súng, họng súng nhắm ngay dưới chân cái bóng, tỉnh táo nổ súng. Phanh phanh. Viên đạn đánh vào bóng tối bên trong, lại không cách nào bắn bị thương mục tiêu. Hoa súng chưa thể có hiệu quả, Hứa Nguyên Xương sầm mặt lại, quả nhiên vứt bỏ pháp khí hoa súng. Kiện thứ hai thứ ba kiện pháp khí tùy theo lên sân khấu, theo thứ tự là một mặt gương đồng, một khối hình tròn ngọc bội. Thân là Hứa Bình Phong trưởng nữ, nàng cũng không thiếu bản thân pháp khí. Hứa Nguyên Xương xoay chuyển mặt kính, nhắm ngay dưới chân cái bóng, yêu kiểu nói, hiện hình. Gương đồng ông run lên, bắn ra vàng nóng trùng sáng, chiếu vào bóng tối bên trong, hắc ám nhất điểm điểm xua tan, một người nam nhân hình dáng bị pha cờ hoa ra tới. Toàn thân bị cái bóng bao khỏa nam nhân, chậm rãi ngóc đầu lên, toét miệng nói. Pháp khí như vậy nhiều, thân phận rất là không đơn giản. Lòng bàn tay bỗng nhiên phát lực, phanh một tiếng, Hứa Nguyên Xương cổ tay bên trên vòng ngọc tạc vỡ nát, gương đồng da bị nẻ. Lúc này, Hứa Nguyên Xương đầu ngón tay phát lực, liền muốn bóp nát hình tròn ngọc bội. Đây là một viên truyền tống pháp khí, bóp nát này khí, có thể tùy ý truyền tống đến phương viên 30 trượng bên trong bất kỳ địa phương nào. Anh! Hứa Nguyên Xương thân thể mềm mại run lên, nháy mắt bên trong mềm mại vô lực, hình tròn ngọc bội theo nàng tay bên trong rơi xuống. Tình cổ. Mà nàng cả người, nháy mắt bên trong chìm vào bóng tối bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, phanh một tiếng, một cây trường thương bay vụt mà đến, xuyên thấu mái hiên, ngói vỡ văng khắp nơi. Trên lôi đài chơi đùa Hứa Nguyên Huệ đã nhận ra động tĩnh, né mở trường thương chi viện tỉ tỉ, nhưng chung quy là chậm một bước. Hắn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đập xuống tại nóc nhà bên trên, tạp toàn bộ phòng ở chấn động kịch liệt, cho bụi tốc tốc rơi xuống. Hứa Nguyên Huệ vòng thủ tứ phương, không thấy tỉ tỉ bóng dáng, tức giận đến the tờ dài một tiếng. Tòa kiến trúc này nóc nhà cũng nhịn không được nữa, lương mục nhao nhao bẻ gãy, mái hiên đổ sụp. Ung Châu thành bên ngoài, màu đen bờ ruộng một bên, Hứa Thất An đem bả vai bên trên khiêng thiếu nữ, hung hăng nhét vào bách tính ghim lên đống cỏ khô bên trên. Hứa Nguyên Xương thân thể mềm mại, tại xốp đống cỏ khô bên trên gậy một cái, nàng hai tay chống ngồi trên mặt đất, để cho chính mình dựa vào đống cỏ khô ngồi dậy, khuôn mặt như thiêu như đốt, hô hấp gian phun ra nóng rực khí tức. Hormone nhanh chóng bài tỉ hệ tờ, miệng đắng lưỡi khô, hai chân như nhũn ra. Ta trúng độc, là tình độc, lúc nào trúng? Thân là thuật sĩ Hứa Nguyên Xương, tinh thông dược lý, đối với chính mình thân thể trạng thái, làm nhất chính xác phân tích. Tình độc không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể dựa vào ý chí lực áp chế, hoặc. Nàng mắt bên trong thiểm quá một tia sợ hãi cùng bối rối, nhưng cấp tốc áp chế lại, lạnh như băng nhìn qua Hứa Thất An, ngươi là ai? DS, cầu nguyện phiếu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 69, muội muội. Chương 69, muội muội. Người là ai? Hứa Thất An cư cao lâm hạ nhìn xuống mỹ mạo thiếu nữ, ánh mắt đồng dạng băng lãnh, chậm rãi nói. Không muốn chết, thành thật trả lời ta vấn đề. Khi nói chuyện, hắn bắn ra mấy đạo khí tức, phong bế đối phương huyệt vị. Thiếu nữ nâng lên ngập nước con người, nhìn hắn một cái. Đã không gật đầu cũng không cự tuyệt. Ta đây coi như người chấp nhận. Hứa Thất An tại đối diện nàng ngồi xuống, ngậm một điếu dâm dạ, hỏi, các ngươi là ai? Hứa Nguyên Sương trầm mặc một chút, gương mặt nóng hổi, co chân, thấp giọng nói. Chúng ta là Thanh Châu Thu Thảo Đường đệ tử, lần này theo đại sư huynh tới Ung Châu lịch luyện, thấy chút việc đời. Ta gọi Trần Nguyên Sương. Ngươi kinh nghiệm giang hồ đúng là mới ra đời trình độ. Hứa Thất An đem bàn tay hướng eo nhỏ của nàng, Hứa Nguyên Sương sắc mặt biến hóa, thân thể dùng sức ngửa ra sau, ý đồ tránh đi đối phương xâm phạm. Nhưng nàng nghĩ sai, cái này tướng mạo thường thường nam nhân, cũng không phải là muốn dắt nàng đai lưng, mà là tháo xuống nàng treo ở bên hông cầm nang. Hứa Nguyên Sương theo bản năng muốn đoạt trở về, nã mở trà tờ đối phương cổ tay nha y mà tờ, chạm điện thu hồi lại, hô hấp tăng thêm, gương mặt đỏ ửng càng sâu. Nàng kiệt lực gáp chế tình độc, có thể tại chạm đến nam nhân tứ chi nháy mắt bên trong, ý chí suýt nữa sụp đổ, không cách nào tự điều khiển nhào tới, khẩn cầu vui thích. Hứa Thất An mở ra túi thơm, đi đến nhìn thoáng qua. Phát tải. Bên trong pháp khí rực rỡ muôn màu, công kích, truyền tống, phòng ngự. Chủng loại phong phú. Ngày đó nếu như ta có truyền tống pháp khí, cũng sẽ không bị độ nàn kim cương bức chật vật như vậy. Thuật sĩ quả nhiên là cậu nhà giàu A. Hứa Thất An mặt không đổi sắc đem cẩm nang thu vào ngực bên trong. Hứa Nguyên Sương há to miệng, ánh mắt thiểm quá ủy khuất cùng đau lòng, nhưng không dám lên tiếng. Theo ta được biết, chỉ có ti thiên giám thuật sĩ có thể đại lượng luyện chế pháp khí. Thu Thảo Đường là địa phương nào? Hứa Thất An hít mắt, ngươi nếu không chịu nói thật, liền chớ có trách ta không làm người. Hứa Nguyên Sương quật cường mím môi, xinh đẹp gương mặt che kín phẫn hận. Cùng ta đùa nghịch tiểu tính tình. Hứa Thất An ngón tay nhẹ nhàng chạc tại nàng bên cạnh eo. Ừm. Hứa Nguyên Sương thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp ngập nước một mảnh mê ly, hai chân không bị khống chế vướt nhẹ một chút. Ngươi nếu là không phối hợp, ta liền tại này bên trong trước thoải mái một lần, lại đem ngươi ném cho thôn dân phụ cận. Bọn họ khả năng cả một đời đều chưa thấy qua ngươi như vậy thủy linh cô nương. Hứa Thất An đe dọa. Ngươi. Hứa Nguyên Sương xinh xắn gương mặt hơi vặn mẹo, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là sợ hãi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta liền giải ngươi tình độc. Hứa Thất An nói, như thế nào? Hứa Nguyên Sương cắn môi, lã chã chứ khóc, tình độc không có thuốc nào chữa được. Là tinh cổ, không phải tình độc. Hứa Thất An cải chính. Thiếu nữ cẩn thận thử dò xét nói, ngươi trước giải tình cổ. Không thấy Hứa Thất An có hành động, bờ môi đóng mở, khoảng khắc, một đầu nhỏ bé nhuyễn trùng theo Hứa Nguyên Sương mắt cá chân nơi trôi ra, Hứa Thất An duỗi ra ngón tay, nó chậm chạp nhúc nhích đến đầu ngón tay, biến mất không thấy gì nữa. Đầu này nhuyễn trùng rời đi về sau, Hứa Nguyên Sương lập tức cảm giác được thân thể khô nóng biến mất, phá hủy lý trí ngay tại yếu bớt. Hô. Thiếu nữ như chút được gánh nặng thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, ngươi là cổ tộc người? Trả lời ta vấn đề, các ngươi là ai? Hứa Thất An mặt không thay đổi hỏi, đối với thiếu nữ nói sang chuyện khác cử động coi là không thấy. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Hứa Nguyên Sương tiếng nói vừa dứt, và áo ngực đột nhiên vỡ ra, lộ ra xanh nhạt sắc cái yếm, cùng với trắng non cái cổ. Nàng thét chói tai vang lên trên ngực. Hứa Thất An cười lạnh nói, kéo dài thời gian, chờ đợi Phật môn cùng đồng bạn tìm kiếm tới. Ta kiên nhẫn có hạn, mỗi cái vấn đề chỉ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp trả lời, lại đua nghịch tiểu thủ đoạn. Ngươi sẽ nếm đến so tử vong càng hỏng bét đãi ngộ. Tiểu tâm tư bị vạch trần Hứa Nguyên Sương không dám tiếp tục kéo dài thời gian, nàng không dám đem chính mình danh tiết, ký thác vào địch nhân đạo đức thượng. Chúng ta đến từ Vân Châu Tiềm Long Thành. Tiềm Long Thành là địa phương nào? Hứa Nguyên Sương sắc mặt xuất hiện dãy rùa, dừng lại mấy giây, chậm rãi nói, là một cái thế lực lớn. 500 năm trước, Đại Phụng Hoàng thất nhất mạch kia. Hứa Thất An lấy bình tĩnh ngữ khí, nói ra có thể so với trọng bảng thuốc nổ tình báo. Hứa Nguyên Sương sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn hắn. Ngươi, nàng tựa hồ rõ ràng này cái nam nhân thân phận, gàn từng chữ, ngươi là Từ Khiêm. Coi như nhạy cảm. Hứa Thất An đã không thừa nhận, cũng không phản bác, nói, cơ huyền là ai, tu vi như thế nào. Tiềm Long Thành chủ thứ tử, CPHNZ lao thất. Hứa Nguyên Sương bất đắc dĩ trả lời, hỏi cái gì nói cái nấy, tuyệt không quá nhiều lộ ra. Các ngươi lần này ra tới, là thu thập long khí. Hứa Thất An hỏi. Thiếu nữ khẽ gật đầu, Đại Phụng Long Mạch tán loạn, thành chủ đem cái này nhiệm vụ an bài cấp cơ huyền. Có thu hoạch à? Tìm được mấy vị long khí túc chủ, nhưng đều là tán toái long khí, giá trị không lớn. Bọn họ làm công tôn hướng dương tìm kiếm người trẻ tuổi kia, cũng hẳn là long khí túc chủ. Hứa Thất An trầm ngâm nói một chút ngươi đồng bạn. Hứa Nguyên Sương nói, ngoại trừ cơ huyền cùng ta bên ngoài, vừa rồi trên lôi đài khiêu chiến thiếu niên là ta bảo đệ, còn lại 4 người, đạo hiệu Tiêu Diệp đạo trưởng, là dạo chơi tán tu. Về sau gia nhập Tiềm Long Thành, vẫn là cơ huyền phụ thượng khách khanh, đối với hắn trung thành nhất. Cổ tộc tâm cổ bộ khất hoan đan hương, Tại Vân Châu lúc bởi vì đem một cái tham quan cả nhà diệt môn, bị quan phủ truy nã, lưu lạc đến Tiềm Long Thành, yêu thú Bạch Hổ, là Thiên Cơ Cung Chu trước kia thu phục yêu tộc. Vạn Hoa Lâu đệ tử Liễu Hồng Miên, bởi vì không mãn khóa muội Tiêu Nguyệt Nô mà lui ra Vạn Hoa Lâu, du lịch giang hồ. Nàng đơn giản giới thiệu một chút đồng bạn. Cái kia tiểu yêu tinh là Vạn Hoa Lâu đệ tử, khó trách cảm giác khí chất như vậy quen thuộc, có cô yên thị mị hành mị lực. Hứa Thất An chậm rãi nói, Tiềm Long Thành nhưng có siêu phàm cảnh cao thủ. Hứa Nguyên Sương lắc đầu, siêu phàm cảnh Phượng Mao Lân Giác, ngoại trừ Thiên Cơ Cung Chu là nhị phẩm thuật sĩ, Tiềm Long Thành không có cảnh giới này cao thủ, nhưng cung chủ có thể dựa vào pháp khí cùng trận pháp, tạo thành chiến trận, uy lực không kém siêu phàm cảnh. Lấy thuật sĩ pháp khí cùng trận pháp gia trì, thống hợp nhiều người lực lượng, đạt tới siêu phàm cảnh chiến lực. Mặc dù chiến lực có siêu phàm cảnh, nhưng bất diệt chi thú này loại nội hạch là không thể nào dựa vào nhiều người đạt thành, lợi và hại rất rõ ràng. Đối với đáp án này, Hứa Thất An cũng không kinh ngạc, 500 năm trước nhất mạch kia xác thực khuyết thiếu đỉnh tiêm cao thủ, cho nên Hứa Bình Phong đi qua mưu đồ, mục tiêu rất rõ ràng. Diệt trừ Trấn Bắc Vương cùng Ngụy Uyên. Ngắn hạn bên trong không cách nào bồi dưỡng siêu phàm cao thủ, vậy liền đem đối thủ kéo đến cùng chính mình giống nhau trình độ. Đón lấy, Hứa Thất An lại hỏi thêm mấy vấn đề, tỉ như Tiềm Long Thành dự định khi nào khởi sự, Thiên Cơ Cung cung chủ bước kế tiếp kế hoạch là cái gì. Nhưng không có vấn đề nghĩ muốn đáp án, này vị thiếu nữ tựa hồ tiếp xúc không đến như vậy cao cấp độ hạch tâm cơ mật. Cuối cùng hai vấn đề. Hứa Thất An phun ra miệng bên trong sợi cỏ, ngươi là mấy phẩm thuật sĩ? Hứa Nguyên Sương nhếch môi, lục phẩm, luyện kim thuật sư. Ta nhớ được thuật sĩ cần dựa vào triều đình, các ngươi này nhất mạch là thế nào tấn cấp? Đối với đê phẩm thuật sĩ tới nói, một cái Vân Châu cùng một cái Tiềm Long Thành là đủ. Nhưng muốn bước vào siêu phàm cảnh, phải có triều đình phụ thuộc. Biết đối phương là Từ Khiêm về sau, Hứa Nguyên Sương đối với mấy cái này chuyện càng thêm thản nhiên, bởi vì lấy Từ Khiêm cùng Ti Thiên Giám quan hệ, có lẽ đã sớm biết này đó bí ẩn, sở dĩ hỏi ra lời, là đang thử thăm dò nàng pha y chăng thành thật. Hứa Thất An gật đầu, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, ngươi thân phận. Ta là cung chủ đệ tử. Hứa Nguyên Sương không thấy cảm xúc nói. Chỉ là một cái đệ tử, có nhiều pháp khí như vậy. Hứa Thất An chất vấn. Cầm nang bên trong pháp khí, mỗi một kiện đều là tinh phẩm, nhất là trước đó bể nát cái tay kia vòng tay, có thể nhẹ nhõm ngăn cản tứ phẩm võ giả công kích. Nếu không phải Hứa Thất An có tam phẩm nội hạch, vừa rồi chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Liên trừ thải vi, đều không có như vậy phòng thân pháp khí, đương nhiên, cái này cũng cùng mắt to manh muội bị hảo hảo nuôi dưỡng ở kinh thành, chưa từng ra ngoài du lịch có quan hệ. Thế nhưng mặt bên chứng minh, cái này gọi Trần Nguyên Sương, tuyệt không phải phổ thông đệ tử. Cung chủ thật thưởng thức biết ta, nói ta thiên phú hơn người. Tại đối phương mỉm cười nhìn chăm chú, Hứa Nguyên Sương kiệt lực giữ vững tỉnh táo, mặt không đổi sắc, một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng. Nàng không có khả năng bại lộ chính mình là Hứa Bình Phong trưởng nữ thân phận, này sẽ đưa tới càng lớn nguy cơ. Dứt khoát cái này Từ Khiêm cũng không phải là thuật sĩ, cũng sẽ không Phật môn giới luật, nho ra ngôn xuất pháp thủy, không thể nào biết được nàng pha y chăng nói dối. Trước đó trả lời, đối phương có lẽ có thể căn cứ tự thân đối với thuật sĩ hiểu rõ, đối với 500 năm trước nhất mạch kia hiểu rõ, tới phân biệt nàng pha y chăng nói dối. Nhưng thân thế chuyện này, Từ Khiêm tuyệt đối không có khả năng phát hiện nàng manh mối. Lúc này, nàng trông thấy Từ Khiêm tay háo bên trong lại chui ra đầu kia đỏ thẫm, dài nhỏ như trùng. Ngươi! Hứa Nguyên Sương mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể mềm mại kịch liệt co rút, thế nhưng là bất kể như thế nào dùng sức, đều không thể động đậy mảy may. Hắn quả nhiên không có ý định bỏ qua ta. Thiếu nữ trong lòng thoáng qua cái này ý niệm, nàng cơ hồ đoán được chính mình kế tiếp tao ngộ, tại cái này hoang vu vùng ngoại ô bị nam nhân xâm phạm. Thậm chí còn có thể có càng đáng sợ kế tiếp. Ừm. Nàng trơ mắt nhìn nhuyễn trùng chui vào thể nội, kia cổ quen thuộc, như thiêu như đốt lần nữa dâng lên. Nàng ánh mắt bắt đầu mê ly, gương mặt nóng hổi, hai chân không tự chủ bắt đầu vớt ve. Ngay tại nàng ý loạn tình mê, ý chí lực yếu kém thời khắc, Hứa Nguyên Sương trông thấy Từ Khiêm hai mắt một chút biến tĩnh mịch, phảng phất hóa thành vòng xoáy, làm cho người ta ý thức đọa nhập trong đó. Tâm cổ. Không có giới luật, đồng dạng có thể để ngươi nói thật ra. Ngươi thật sự thân phận. Bên hai, nhớ tới nam nhân trầm thấp thanh âm. Hứa Nguyên Sương sắc mặt hơi chút dây rủa, trả lời nói, Hứa Bình Phong là ta phụ thân, ta tên thật là Hứa Nguyên Sương. Đơn giản một câu, làm Hứa Thất An duy trì không được tâm cổ thao túng. Hắn nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn kỹ mị nhãn như tơ thiếu nữ. Nàng là bất đường nhân tử nữ nhi. Ta thân muội muội. Hứa Nguyên Sương bỗng nhiên thanh tỉnh, nhớ tới chính mình vừa rồi trả lời, đỏ ửng gương mặt nhất điểm điểm rút đi huyết sắc, biến tái nhợt. Xong. Nàng đầu bên trong chỉ còn cái này ý niệm. nàng vẫn là nói ra chính mình thân phận. Hiện tại, chết là kết cục tốt nhất đi. Hứa Nguyên Xương nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, buồn bã nói, ngươi giết ta đi. Nửa ngày không có động tĩnh. Nàng mở mắt ra, thận trọng quan sát Từ Khiêm, lại phát hiện ánh mắt của người đàn ông này vô cùng phức tạp. Hứa Bình Phong bất đương nhân tử, hắn nữ nhi có thể tốt hơn chỗ nào, giết đi. Không được, vô luận như thế nào đều là người thân, nàng không có đối với ta bại lộ địch ý mãnh liệt trước đó, ta không xuống tay được. Nàng dài căn bản không giống Hứa Bình Phong, cái kia dùng thương tiểu tử cũng không giống Hứa Bình Phong, là theo thân mẫu tướng mạo. Kết quả đến cuối cùng, là ta dài càng giống Hứa Bình Phong, này mẹ nó không phải tạo nghiệp A. Cướp đi đi, đem nàng nhốt tại phù đồ bảo tháp bên trong. Đủ loại ý nghĩ tại trong lòng lướt qua, Hứa Thất An hít sâu một hơi, đã có quyết đoán. Xử lý lệnh. Hắn không muốn cùng Hứa Bình Phong người thân có quan hệ gì, cốt nhục tương tàn với hắn mà nói, không phải một cái lệnh người vui vẻ chuyện. Hứa Thất An muốn diệt trừ Hứa Bình Phong, chủ yếu là tự vệ, bị bất đắc dĩ. Nếu như nha đầu này giống như Hứa Bình Phong bất đương nhân tử, giết nàng chỉ là có chút hứa trong lòng khó chịu, không đến mức có quá mạnh cảm giác tội lỗi. Nhưng Hứa Thất An lo lắng đến kia vị chưa từng gặp mặt thân mẫu. Nguyên chủ Hứa Thất An có thể sống đến hiện tại, nhưng thật ra là lúc trước thân mẫu liếm độc chi tình, làm hắn có một chút hy vọng sống. Hứa Nguyên Xương tuyệt vọng thời khắc, phong hồi lộ chuyện. Nàng thấy Từ Khiêm túi người dựa đi tới, trong lòng run lên. Còn không đợi bi ai cùng tầm tỉnh sợ hãi lên men, đã nhìn thấy Từ Khiêm lại một lần nữa thu hồi nhuyễn trùng. Hứa Nguyên Xương mặt bên trên lưu lại sợ hãi, kinh nghi bất định nhìn hắn. Hứa Thất An không lại phản ứng, bắn ra mấy đạo khí thế, cởi bỏ Hứa Nguyên Xương thể nội phong ấn, tiếp theo từ cẩm nang bên trong lấy ra một khối hình tròn ngọc bội, bóp nát, một hồi thanh quang từ đuôi đến đầu dâng lên, bao trùm hắn, một giây sau, hắn biến mất không thấy gì nữa. Đi, đi rồi. Hứa Nguyên Xương mở mịt đứng dậy, cẩn thận nhìn bốn phía. Xác định cái kia Từ Khiêm thật rời đi về sau, nàng xách theo váy, một bên thút thít, một bên chạy trốn. Nàng tại hoang dã chạy hết tốc lực nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được quan đạo, dùng nữa một canh giờ, dọc theo quan đạo về tới Ung Châu Thành. Nhìn thấy dòng người nhốn nháo rộn ràng, rốt cuộc như chút được gánh nặng, tìm về an toàn cảm giác. Mùa đông khắc nghiệt, nàng chính là chạy ra một thân mồ hôi, mảnh mai hai chân run lên nở. Một đường tìm về đại giác trận, trở lại đặt chân viện tử. Chỉ thấy Liêu Hồng Miên một thân một mình ngồi tại sảnh bên trong uống trà, thảnh thơi tự đắc. U, trở về rồi. Liêu Hồng Miên kinh ngạc nhìn kỹ nàng, cười tủm tìm nói, Hứa Nguyên Huệ nói ngươi thần bí người cấp đi, nhưng làm đoàn người cấp sốt ruột. Nàng mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, chống đỡ cái ghế lan can đứng dậy, tiến đến Hứa Nguyên Xương bên cạnh, hít hà, càng thêm kinh ngạc. Chỉnh chỉnh hơn hai canh giờ, thế nhưng không có ham muốn. Hẳn là cướp ngươi người, vẫn là cái chính nhân quân tử. Hứa Nguyên Xương mặt lạnh, thản nhiên nói, có liên quan gì tới ngươi? Liêu Hồng Miên chật chật hai tiếng, cẩm nang không có, ân, nhưng đối phương cũng không chỉ là hướng về phía bảo bối tới, có phải hay không còn hỏi ngươi cái gì? Ta trước đi thông báo bọn họ, có chuyện gì sau đó lại nói, ngươi trước đi tắm rửa, xách, này một thân mùi mồ hôi bẩn. Hứa Nguyên Xương xoay người rời đi, không cho nàng tiếp tục chế nhạo cơ hội. Nàng đốt nóng quá nước, phao xong tắm, rửa mặt sạch sẽ, không bao lâu, Hứa Nguyên Huệ. Cơ Huyền đám người lần lượt trở về, thấy nàng bình yên vô sự, đều nhẹ nhàng thở ra. Hứa Nguyên Huệ hai đầu lông mày tràn đầy sát khí, tỷ, xảy ra chuyện gì? Cấp ngươi là ai? Đợt, hôm nay rốt cuộc đuổi ra một chương này. Cầu một chút nguyệt phiếu, gấp đôi nguyệt phiếu còn giống như không có đi qua, một chương đỉnh hai chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 70, Hứa Thất An. Ta đem dẫn đầu công kích. Chương 70, Hứa Thất An, ta đem dẫn đầu công kích. Hỏi ra vấn đề này về sau, Hứa Nguyên Huệ nhìn chòng chọc vào tỷ tỷ, ánh mắt tại nàng thân thể trên dưới đánh giá. Cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn sầu lo, nhao nhao nhìn qua Hứa Nguyên Xương. Bắt cóc ta người là Từ Khiêm. Hứa Nguyên Xương thấp giọng nói. Từ Khiêm, hắn như thế nào để mắt tới chúng ta, không nên à, chúng ta cũng không có trêu chọc cái này người. Mọi người vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đã hoang mang. Lại có cảnh giác. Hứa Nguyên Huệ truy vấn, hắn có hay không đối với ngươi như thế nào? Hỏi xong, hắn liền ý thức được không ổn, loại này sự tình, hẳn là hai tỷ đệ đóng cửa lại tới hỏi, mà không phải tại đại đình người xem hạ hỏi ra lời. Cái này khiến tỷ tỷ đáp lại như thế nào? Hắn chỉ là hỏi ta một vài vấn đề. Hứa Nguyên Xương đem chuyện đã xảy ra, kỹ càng nói cùng mọi người nghe. Nghe được kia Từ Khiêm đối với Hứa Nguyên Xương sử dụng tình cổ lúc, đám người vẻ mặt nhất thời cổ quái. Nàng bận bịu nói bổ sung, hắn cũng không có đối với ta làm cái gì, đoạt ta cẩm nang liền đi. Nói xong, Hứa Nguyên Xương cũng cảm thấy chính mình có chút càng che càng lộ hiểm nghi, há to miệng, không có làm thêm giải thích. Cơ Huyền Tăng hắng một cái, sắc mặt nghiêm túc, như thế xem ra, kia Tử Khiêm là để mắt tới chúng ta. Hắn cũng tại siêu tập long khí, như vậy tất nhiên có quan chắc long khí túc chủ thủ đoạn. Hứa Nguyên Huệ cả giận nói, vậy hắn vì sao không đúng Phật môn mồi nhử hạ thủ, không đúng bên người chúng ta long khí túc chủ hạ thủ, chuyên chọn ta tỉ tỉ. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, song quyền nắm chặt, nhấm nuốt cơ nhô lên. Tiêu Diệp lao đạo thanh âm ôn hòa, Nguyên Huệ thiếu gia, không muốn bị phẫn nộ làm mở lý trí, Tử Khiêm rõ ràng tại thăm dò tình báo của chúng ta, trí giả, bày mưu rồi hành động. Không có trực tiếp cướp người, mà là trước xác minh địch tình, nói rõ hắn là cái người cẩn thận. Nhưng cũng nói người này tu vi như thiếu chủ nói, căng hết cỡ là kim la trình độ. Tâm của bộ khất hoan đan hương, híp híp mắt, giọng nói mang vẻ không hiểu. Dựa theo Nguyên Xương tiểu thư lời nói, cái này người sử dụng chính là ám cổ bộ thủ đoạn, sau đó lại thi triển tình cổ, mà cùng tình cổ phối hợp, ảnh hưởng thần trí thủ đoạn, còn lại là cùng ta đồng nguyên tâm cổ, cái này. Hắn biểu tình cổ quái nhìn một chút Hứa Nguyên Xương, đây là không thể nào. Hứa Nguyên Huệ nhướng mày nói, vì cái gì không có khả năng. Khất hoan đan hương lời ít mà ý nhiều nói, bản mệnh cổ chỉ có một cái. Cơ Huyền trầm ngâm nói, cổ tộc lịch sử bên trong, không có hai loại cổ song tu. Đầu tiên, bảy đại cổ tộc bộ lạc đồng khí liên tri, nhưng cũng có thiên kiến bè phái, các bộ lạc bí thuật là không truyền ra ngoài. Tiếp theo, bản mệnh cổ cắm vào, bản thân lỷ hệ N là một cái cực kỳ nguy hiểm khâu. Thường có hài nhi bởi vì không thể thừa nhận bản mệnh cổ cải tạo mà tử vong, một cái bản mệnh cổ còn như vậy, huống chi là hai cái. Dừng một chút, khất hoan đan hương lời nói xoay chuyển, nhưng không có gì tuyệt đối, các bộ chi gian lẫn nhau có thông hôn, cổ tộc mấy ngàn năm lịch sử bên trong. Đích xác ra cái một ít có thể chứa đựng hai cái bản mệnh cổ thiên tài. Mà như vậy người mấy trăm năm đều chưa hẳn có một cái, nếu như ta cổ tộc có dạng này thiên tài, ta không có khả năng không biết. Mặt khác, cái này Tử Khiêm, là ba cổ hợp nhất. Tiêu Diệp lao đạo vướt dâu nói cách khác, Nguyên Xương tiểu thư nhìn thấy có lẽ là biểu tượng. Khất hoan đan hương lắc đầu. Việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy, hắn nếu là tâm cổ sư, thao túng tình cổ tử cổ, đến cũng không khó. Tựa như ta, mặc dù là tâm cổ sư, nhưng ta có thể thao túng độc trùng, bởi vậy ta cũng có thể ngụy trang thành độc cổ sư. Nhưng cái này người là ám cổ sư, cho nên không có khả năng lại là tâm cổ sư. Nếu muốn biết tình huống thật, ta chỉ sợ đem về một chuyến cổ tộc. Cơ Huyền khoát khoát tay, không cần không cần, chúng ta có nhiệm vụ mang theo. Hắn quay đầu an ủi Hứa Nguyên Xương vài câu, nói, ngươi mặc dù không bị tổn thương, bất quá vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút, thuật sĩ thân thể đến cùng là suy nhược chút. Hứa Nguyên Xương im lặng gật đầu. Không nói gì, quay đầu trở về nhà ở. Hứa Nguyên Huệ yên lặng đi theo tỷ tỷ phía sau, theo nàng cùng nhau vào nhà, quay người quan cửa phòng. Lạnh lùng thiếu niên thẳng lăng lăng nhìn chăm chú bảo tỷ, ánh mắt sắc bén, cái kia Tử Khiêm, có phải hay không đối với ngươi? Hứa Nguyên Xương quát khẽ nói, ngươi nói cái gì đó? Hứa Nguyên Huệ trầm mặc một chút, lạnh giọng nói, ngươi cứ việc nói ra, nếu là bị xuất sinh kia chiếm tiện nghi, ta sẽ đích thân giết hắn. Hứa Nguyên Xương bị xa lạ nam tử bắt đi dài đến 2 canh giờ. Còn bị đối phương đã trúng tình cổ, muốn nói không phát sinh cái gì, hắn là không tin. Thậm chí hoài nghi tỷ tỷ chính là dùng trong sạch thân thể, đổi về một mạng. Nếu không, không thân chẳng quen, Tử Khiêm dựa vào cái gì thả người. Hứa Nguyên Xương trợn mắt nhìn nhau, xinh đẹp gương mặt như cháo xương lạnh, nàng bản thân lì hệ nở là có chút cao ngạo lãnh đạm loại hình mỹ nhân, cái này càng thêm tỏ ra lạnh lùng. Hứa Nguyên Huệ thấy thế, càng thêm nhận định trong lòng suy đoán, nghiến răng nghiến lợi, ta sớm muộn giết hắn. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Hai tỷ đệ đồng thời im lặng, Hứa Nguyên Huệ mặt không thay đổi nhìn về phía cửa ra vào, nói, đi vào. Cửa phòng đẩy ra, khoác lên áo choàng, mang theo Duy Mũ Thiên Cơ cung mật thám, đứng tại ngạch cửa bên ngoài, chắp tay thở dài. Gặp qua Nguyên Huệ thiếu gia, Nguyên Xương tiểu thư. Thiên Cơ cung là lệ thuộc trực tiếp Hứa Bình Phong thế lực, từ hắn một tay sáng lập, Thiên Cơ cung mật thám chỉ tôn Hứa Nguyên Huệ cùng Hứa Nguyên Xương, ngược lại đối với tương lai thành chủ đắc lực nhân tuyển Cơ Huyền không lạnh không nhạt. Mật thám cười nói, ta nói, Nguyên Xương tiểu thư tự sẽ không việc gì. Tỷ tỷ bị bắt đi sau, Hứa Nguyên Huệ lập tức liên lạc Thiên Cơ cung mật thám, phát động phụ thân thế lực tìm kiếm tỷ tỷ tung tích. Kỳ quái chính là, Thiên Cơ cung mật thám nghe nói bắt đi Hứa Nguyên Xương chính là một vị am hiểu sử dụng cái bóng, thủ đoạn quỷ quyệt cao thủ về sau, không những không kịp, thậm chí lòng tin tràn đầy, nói Hứa Nguyên Xương nhất định sẽ trở về. Không việc gì. Hứa Nguyên Huệ sắc mặt lạnh lẽo. Hứa Nguyên Xương đè ép áp tay, không hiểu nghĩ đến Tử Khiêm quỷ dị thái độ chuyển biến, nhìn kỹ mật thám, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Thiên Cơ cung mật thám không đáp, ngược lại nói, thiếu gia cùng tiểu thư, sau đó phải làm chính là tìm ra kia vì long khí túc chủ, cũng bắt hắn lại, chúng ta mới có thể coi đây là mồi nhử, dẫn xuất Từ Khiêm. Hắn nơi đó thế nhưng là có hai đạo cực kỳ trọng yếu long khí. Hứa Nguyên Huệ nhãn tình sáng lên, được. Thanh Hạnh Viên. Hứa Thất An trở về điểm dừng chân, tâm tình không phải quá tốt, sắc mặt còn có chút phiền muộn. Hắn không có thẳng đến phòng ngủ chính tìm Lạc Ngọc Hành, cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã thấy Mộ Nam Chi, mà là đi chuồng ngựa, nhìn hắn yêu thích tiểu ngựa cái. Tiểu ngựa cái chính nhu thuận ăn tinh đồ ăn, nhìn thấy Hứa Thất An tới, hí dài một tiếng, đầu thăm dò qua tới biểu thị muốn hôn nhiệt. Hứa Thất An nuốt ve nó gương mặt, nắm lên một cái hạt đậu cho nó, chống không tay phải dán tại tiểu ngựa cái cổ bên cạnh, độ tống khí cơ, trợ nó cường gân kiện xương. Có tâm cổ về sau, Hứa Thất An đã có thể cảm nhận được tiểu ngựa cái cảm xúc biến hóa. Tỷ như nó cắn Hứa Thất An tay háo thời điểm, là khát vọng hắn đi lên cưới chính mình, nàng đi đường đặc biệt điên thời điểm, còn lại là bất mãn Mộ Nam Chi vẫn luôn cưới nó. Tại tiểu ngựa cái đơn giản trí tuệ bên trong, là cái này nữ nhân ảnh hưởng tới chủ nhân cưới nó. Hứa Thất An một bên nuôi ngựa, một bên trải vớt mạch lạc. Hứa Bình Phong có phải hay không là cố ý làm hai tỷ đệ ra tới lịch luyện, hắn biết ta tính cách, bình thường sẽ không cốt nhục tương tàn, muốn dùng cái này tới kiềm chế ta. Hứa Thất An bắt một khối muối ăn bóp nát, rơi tại hạt đậu bên trên, lắc đầu. Không đúng, hắn hẳn phải biết ta không phải loại người cổ hủ, Hứa Nguyên Xương cùng cái kia tiểu lão đệ, nếu là dám đối với ta hạ sát thủ, ta khẳng định trở tay chụp chết bọn họ. Đó chính là Hứa Bình Phong không biết hai tỷ đệ ra tới rồi. Bọn họ là bị người giật dây, hoặc chính mình kìm nén không được nghĩ muốn ra tới du lịch. Sách, phiền phức, này đôi tỷ đệ, đến lúc đó xem tình huống xử lý đi. Chỉ cần kế tiếp trong lúc giao thủ, không có bị đối phương chạm đến điểm mấu chốt, hai tỷ đệ một chút địch ý, Hứa Thất An vẫn là sẽ tha thứ. Hắn chợt lại cảm thấy có chút hổ thẹn, may mắn Hứa Nguyên Xương coi như phối hợp, nàng tính tình nếu là bướng bỉnh một ít, ta kế tiếp khả năng cũng không phải là vạch phá vạt áo, mà là đem nàng lộ sạch tới uy hiếp. Nàng là ta thân muội muội, cái này sẽ rất xấu hổ. Không, hiện tại cũng thực xấu hổ, cái yếm nhỏ là màu xanh lá. Hứa Thất An khỏe miệng co giật một chút. Cho ăn xong tiểu ngựa cái, Hứa Thất An chậm rãi rửa vào hướng đặt chân viện lạc, lúc này đã là hoàng hôn, sau một chốc nên dùng bữa tối. Hứa Thất An vốn định cùng quốc sư chào hỏi, kết quả bị trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đôi ra tới, Lạc Ngọc Hành tiểu tính tình nóng nảy. Cái này quốc sư không được, hơi một tí phát cáu, gian dạy ta, cảm giác ta không phải nàng song tu đạo lữ, là nàng nhi tử. Nếu như là đầu M, yêu thích nữ vương khoản, liền thực si mê nội nhân cách, nhưng ta hiển nhiên không phải đầu M hay là chờ kế tiếp quốc sư đi. Hứa Thất An tại trong lòng nhà rãnh. Dùng bữa tối lúc, Lạc Ngọc Hành thản nhiên ra tới, toàn bộ hành trình không nói gì, cũng không nhìn Hứa Thất An. Quan hệ phân chia phân biệt rõ ràng. Đạo môn dùng bữa, giảng cứu nhai kỹ nuốt chậm, Lạc Ngọc Hành thẳng tắp cái eo, tiểu đũa ăn cơm, miệng nhỏ hồng nhuận, mặt mày tú mỹ, lạnh lùng. Ta hôm nay đã có thể tự mình lắng lại nghiệp hỏa, ngươi không cần tới phòng ta. Đột nhiên, Lạc Ngọc Hành nói. A, Hứa Thất An trừng to mắt, không, không phải ba y ngày sao? Hắn trong lòng khó nén thất vọng. Không phải đã nói mấy ngày sao, quốc sư, ngươi khế ước tinh thần ở đâu? Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói, chỉ là tối nay không cần, đi qua đêm qua tu hành, ta đã tự hành lắng lại nghiệp hỏa. Ngươi là không muốn cùng ta song tu đi, quả nhiên, phẫn nộ nhân cách lòng tự trọng quá mạnh, quá cường thế, quá kiêu ngạo, cho nên không muốn cùng ta song tu, đây cũng là Lạc Ngọc Hành trong lòng điểm này kháng cự phóng đại. Hứa Thất An thở dài. Tốt ta. Nghe quốc sư ý tứ, là tối nay không song tu, nhưng ngày mai tiếp tục. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, không dám hỏi, bởi vì cái này quốc sư như cái túi thuốc nổ, một chút liền tạc. Đến ban đêm, thổi tắt ngọn nến, ngủ ở ngoại thất giường bên trên, hai tay gối lên sau đầu, phục bản cao y này ngày được đến tình báo. Cơ Huyền chi đội ngũ này thực lực không yếu, Bạch Hổ, Liễu Hồng Miên, Cơ Huyền là tứ phẩm võ giả, yêu tộc. Khất Hoan Đan Hương là tứ phẩm tâm cổ sư, Hứa Nguyên Xương lục phẩm thuật sĩ, Hứa Nguyên Huệ ngũ phẩm võ giả. Đạo hiệu Tiêu Diệp lão đạo sĩ mỉ hệ nờ cờ nờ dê lục phẩm, thế lực xem như kém cỏi nhất, nhưng này loại lao giang hồ không thể bỏ qua, có thể bị Cơ Huyền mang ra, khẳng định có mấy cái bàn trải. Chi đội ngũ này khó đối phó, nhưng muốn nói đúng trả cho ta, còn kém viết ho á hầu. Cho nên ta chân chính địch nhân hẳn không phải là bọn họ. Hứa Nguyên Xương nói qua, thuật sĩ có thể dựa vào pháp khí cùng trận pháp, làm chi phối hợp an y đoàn đội buộc phát tam phẩm chiến lực. Tam phẩm chiến lực, mặc kệ lúc nào, đều là không thể khinh thường chiến lực. Hắc ám bên trong, hắn nhìn trần nhà, suy nghĩ cực kỳ lâu, đầu bên trong đột nhiên tung ra một cái lớn mật ý nghĩ. Lạc Ngọc Hành tại này bên trong, Tôn Huyền Cơ cũng tại Ung Châu thành chờ lệnh. Nghĩ muốn cứng rắn Phật môn nhị phẩm La Hán, hai vị tam phẩm kim cương, cùng với Hứa Bình Phong hợp kích trận pháp đoàn đội, dường như rất nhỏ khả năng. Nhưng là, nếu như ta có thể lại kéo tới mấy người trợ giúp đâu rồi y, tỉ như, Thiên Tông Ngọa Long Phượng Hoàng còn hai vị sư phụ. Cứ như vậy, hoàn toàn có thực lực cứng đối cứng, siêu phàm cảnh chiến lực cũng thăng bằng. Mà Lạc Ngọc Hành là nhị phẩm đỉnh phong, kém một bước liền tấn thăng nhất phẩm tồn tại. Chân thực chiến lực, hẳn là bên ta càng mạnh. Như vậy, ta chẳng những có thể lấy độc hưởng kinh nghiệm, không, long khí. Thậm chí còn có thể cựa NGF tờ La Hán, bức bách hắn giúp ta rút ra phong ma đinh. Thân là nhị phẩm La Hán, Phật môn nhân vật đứng đầu, không có khả năng không giải được phong ma đinh. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An con mắt lập tức sáng lên. Như thế, hắn liền không cần lại buồn rầu thần thù hòa thượng thân thể tàn phế. Hay ha! Đây là nhất nhanh khôi phục thực lực biện pháp, giám chính nói qua, hết thể biến số tại năm nay mùa đông, ta nếu là gò bó theo khuôn phép tìm kiếm thần thù thân thể tàn phế, ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục tu vi. Nghĩ tới đây, hắn có chút không kịp chờ đợi lấy ra địa thư mảnh vỡ, chuyển thư cấp Lý Diệu Trân. Diệu Trân, có việc gấp cùng người thương nghị. Lý Diệu Trân không để ý hắn, không chấp nhận nói chuyện riêng. Hứa Thất An kiên nhẫn phát ra nói chuyện riêng mời, hắn biết rõ địa thư mảnh vỡ nói chuyện riêng giả thiết, không ai sẽ vẫn luôn nhịn xuống đi. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, Lý Diệu Trân chịu không nổi bị liên tiếp gọt ra đầu, tức giận chuyển thư tới. Làm gì, nhận biết ngươi sao? Ngươi như thế nào đột nhiên Lạc Ngọc Hành đi lên? Hứa Thất An chuyển thư nói, tự nhiên là chuyện quan trọng tìm ngươi thương nghị, ngươi hiện giờ người ở chỗ nào? Ta cùng sư phụ, còn có Huyền Thành sư bá đến Tương Châu, lại trễ một bước. Lý Diệu Trân truyền thư nói, ngươi cùng cái kia sắc phôi tại Ung Châu đúng hay không, ta sư phụ cùng sư bá lập tức liền muốn đã tìm tới. Hứa Thất An truyền thư hồi phục, chuyện tốt ta. Lý Diệu Trân giận dữ, khá lắm đầu, ta nếu như bị bắt trở về Thiên Tông, khẳng định cả một đời cũng đừng nghĩ ra tới. Đúng rồi, sắc phôi biết chuyện này à? Ta cũng chưa nói cho hắn biết, hắn đến nay cũng không biết chính mình bị Thiên Tông truy nã. Ngươi thật là xấu, ha ha ha. Cười trên nỗi đau của người khác về sau. Lý Diệu Trân truyền thư cảm khái, này mấy ngày gặp rất nhiều không quen nhìn chuyện, lại không thể ra tay, nhưng làm ta khó chịu. Liền ngươi còn thái thượng vong tình. Hứa Thất An trong lòng yên lặng nhả rãnh. Chờ ngươi sư phụ cùng người sư bá kia đến Ung Châu Thành, nhớ rõ liên lạc ta có việc tìm bọn hắn hỗ trợ. Hứa Thất An nói, thao tác tốt, có lẽ có thể giúp ngươi cùng Lý Linh Tố tránh thoát một kiếp này. Ngươi có biện pháp? Mau nói cho ta biết, nói cho ta. Lý Diệu Trân hưng phấn truyền thư. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hứa Thất An kết thúc trò chuyện, cất kỹ địa thư mảnh vỡ, chính muốn minh tưởng chìm vào giấc ngủ, sau đó, hắn chỉ nghe thấy quen thuộc tiếng thở gấp. Không phải nói đêm nay không cần song tu à? Hắn sửng sốt một chút, ngưng thần lắng nghe, phát hiện đêm nay thở gấp cùng tối hôm qua là khác biệt. Khác nhau lớn nhất là đêm nay càng có tự chủ. Xem ra tối hôm qua song tu xác thực giảm bất nghiệp hỏa, nàng tự nhận là có thể gánh một đêm. Hứa Thất An do dự một chút, quyết định tuân theo tình cổ ý chí. Cùng với khế ước tinh thần, giường bên trên dày, chậm rãi tới gần phòng ngủ. Phòng ngủ cửa có chút rộng mở, Hứa Thất An lách mình theo trong khe cửa chui vào. Giường bên trên, cố gắng chống cự nghiệp hỏa, lắng lại dục niệm Lạc Ngọc Hành, vốn dĩ đã đạt đến một loại nào đó cân bằng. Trông thấy Hứa Thất An đi vào, nàng suýt nữa sụp đổ, run giọng nói. Ngươi lăn ra ngoài. Mạnh thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mập rộng, chuyện sắp kết thúc. Chương 71 Miêu Hữu Phương. Chương 71, Miêu Hữu Phương. Phòng ngủ bên trong, giường một bên, mấy ngọn ánh nến mang đến hỏa sắc vầng sáng. Lạc Ngọc Hành mặt một nửa bị nhuộm thành ôn nhuận màu quýt, một nửa bị cái bóng bao trùm, chính như nàng giờ phút này dục nữ cùng tiên tử xen lẫn hình tượng. Theo Hứa Thất An, có khó nén mị lực. Lạc Ngọc Hành kinh sợ gặp nhau, cũng nương theo bối rối cảm xúc. Nàng biết lúc này, Hứa Thất An xuất hiện sẽ đối với chính mình tạo thành bao lớn dụ hoặc. Đồng thời, kết lực đối kháng nghiệp hỏa nàng. Không có dư lực đem này tiểu tử treo ở trên phi kiếm đưa đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Cũng không phải thật làm không được, chỉ là, như vậy làm lời nói, thế tất không cách nào lại ngăn chặn nghiệp hỏa. Đến lúc đó, bên cạnh không người song tu, ngược lại một con đường chết. Lạc Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi nói, Hứa Thất An, ngươi muốn dùng cường. Ngươi này nói gì vậy, đi lên liền mang mũ cao, ta sẽ bị loạn quyền đả chết. Hứa Thất An đóng cửa lại, hướng về bên giường dựa vào, tại Lạc Ngọc Hành khẩn trương lại ánh mắt cảnh giác bên trong dừng lại. Quốc sư, ta muốn hỏi chính là, nếu như tối nay không song tu, ngươi ngày mai thế tất yếu lại cho ta song tu, không phải không chống đỡ được nghiệp hỏa. Lạc Ngọc Hành lạnh như băng nhìn hắn, không có trả lời. Ngày mai, là thất tình bên trong loại nào? Hứa Thất An hỏi. Thất tình xuất hiện không có định luật. Lạc Ngọc Hành nhìn hắn một cái, ánh mắt không bị khống chế theo Hứa Thất An tuấn lãng mặt, rơi xuống động, lướt qua lồng ngực, bụng dưới. Nàng manh thu hồi ánh mắt, ép buộc chính mình không nhìn tới. Hứa Thất An gật gật đầu, tại bên giường ngồi xuống, một bộ nghiêm túc nghiên cứu thảo luận ngữ khí. Đã như vậy, ngươi như thế nào phán đoán người kế tiếp cách nguyện ý cùng ta song tu đâu? Nếu như nàng không nguyện ý, cũng chết bướng bỉnh cự tuyệt, nên làm cái gì? Lạc Ngọc Hành nghe vậy, lại dài lại thẳng đôi mi thanh tú, nhẹ nhàng nhíu lên, suy nghĩ chỉ chốc lát, ngữ khí lãnh đạm đáp lại, tại thời khắc sinh tử, ta sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Hứa Thất An đột nhiên bắt tay đặt tại Lạc Ngọc Hành trên đùi, đã như vậy, ngươi như thế nào không chịu cùng ta song tu? Lạc Ngọc Hành thân thể mềm mại run lên, hai người khoảng cách rất gần, cho nên Hứa Thất An có thể rõ ràng trông thấy nàng cái cổ nhô lên một lớp da gà. Ta chết cũng sẽ không cùng ngươi song tu. Nàng mày liêu dựng thẳng. Ngươi xem, ngươi xem. Hứa Thất An chỉ trích nói y. Ngươi như thế nào khẳng định những người khác cách sẽ không giống như ngươi, chết đều không cùng ta song tu. Lan ra ngoài. Lạc Ngọc Hành không phản bắt được, chỉ có thể phát cáu. Hứa Thất An tin tưởng, trạng thái bình thường Lạc Ngọc Hành là nguyện ý cùng hắn song tu, thứ nhất là nội tâm có giữa nam nữ hảo cảm, thứ hai là song tu bắt buộc phải làm. Nhưng nghiệp hỏa phát tác trong lúc, tính cách sẽ sinh ra cự đại biến hóa, thậm chí có thể làm thành là một cái khác trọng nhân cách. Tác phong làm việc, liền có tương phản to lớn. Tỷ như cái này nội nhân cách, tính cách cương liệt, táo bạo dê dận, đem Lạc Ngọc Hành trong lòng điểm này tiểu kháng cự phóng đại đến cực hạn. Chết sống không chịu cùng hắn song tu. Hứa Thất An bên ngoài phòng lúc, đột nhiên ý thức được. Lạc Ngọc Hành hôm qua cùng hắn nói lên thất tình trạng thái bên trong, nàng sẽ thất thố, làm ra cùng ngày xưa không hợp quyết định. Đây không phải là Lạc Ngọc Hành tại huyện chuyển nói cho hắn biết, không muốn bị thất tình trạng thái bên trong nhân cách ảnh hưởng, kiên trì dựa theo kế hoạch làm việc, 7 ngày song tu, 1 ngày không thể kém. Lấy quốc sư tính cách, chắc chắn sẽ không nói rõ, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải kiên trì song tu. Quốc sư, đêm dài đằng đẵng, nên song tu. Hứa Thất An làm bộ nghe không được nàng quát lớn. Phối hợp cởi khởi quần áo. Trương Bao cởi, tiện tay ném ở một bên, rất nhanh áo trong cũng cởi ra, Hứa Thất An cửa nở dê cha nở dê, tràn ngập nam tính dương cương thân trên trần trụi tại Lạc Ngọc Hành mắt bên trong. Nàng hô hấp manh gấp rút mấy phần, phận đứng lên, ngươi không lăn, ta đi. Dứt lời, liền giày cũng không mặc, trực tiếp xuống giường, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Hứa Thất An một cái níu lại nàng cánh tay, dãy rủa gian, hai người song song ngã xuống giường. Tại Lạc Ngọc Hành yêu kiểu thanh bên trong, Hứa Thất An cảm thấy lồng ngực đem nào đó ra mềm mại thẳng tắp cấp thật sâu đè ép. 3. Lạc Ngọc Hành trở tay một bàn tay, thanh thúy vang dội. Hắc ám bên trong, hai người bảo trì té ngã tư thế, nam thượng nữ hạ, hai cặp con người đối mặt. Ái muội bầu không khí tại giữa bọn hắn lên men, Lạc Ngọc Hành ngửi ngửi nam tính khí tức, cảm nhận được hắn nóng rực hô hấp, gương mặt như thiêu như đốt, ánh mắt dần dần mê ly. Nàng không cách nào vi phạm chính mình thân thể, nàng yêu cầu song tu tới xua tan nghiệp hỏa. Vì đối kháng thân thể dục cầu, Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng cắn nát bờ môi, thu hoạch được thanh tỉnh ngắn ngủi, sau đó lại huy vũ khởi bàn tay. Nhưng lần này nàng không có thể thành công, cổ tay bị Hứa Thất An nà mở trà tờ, bị đặt tại đỉnh đầu. Đón lấy, một cái tay khác cũng bị đè lại. Hứa Thất An cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn Lạc Ngọc Hành gương mặt, làn da tinh tế, mùi thơm xông vào mũi. Hắn gặm mấy cái khuôn mặt, liền đem bờ môi vùi vào quốc sư cái cổ, hoặc liếm hoặc hút hoặc hôn. Lạc Ngọc Hành thân thể mềm mại cứng ngắc, toàn thân da gà ngợt đáp. Nàng kinh ngạc nhìn qua đỉnh đầu rèm che, mắt bên trong có mê mang, xấu hổ, kháng cự, cùng với một tia mê luyến. Liền xem như đêm qua, nàng cũng không trải qua như thế tỉ mỉ thân mật. Nay loại mới la cảm nhận vừa thẹn hổ thẹn lại trầm mê, nàng chậm rãi tuân theo tâm ý chí, không lại kháng cự. Lúc này, bên hai truyền đến Hứa Thất An thanh âm, quốc sư, vương lỏng một chút, trước lạ sau quen, đến mai ta liền nằm trên giường bất động, đổi lấy ngươi tới. Lạc Ngọc Hành giận dữ, đưa tay đi xé hắn miệng. Hai người kịch liệt chống lại, dương chiếu tùy theo lay động, suýt nữa đánh nhau. May mắn lúc này Lạc Ngọc Hành chi u nghiệp hỏa đốt thân nỗi khổ, một thân tu vi không cách nào thi triển, nếu không Hứa Thất An đã bị một phát lưu tinh kiếm đưa đến bên ngoài 800 dặm. Hứa Thất An níu lại gấp chỉnh tề chăn đông, che lại bọn họ, hai người ở trong chăn bên trong tiếp tục xoay đánh. Chậm rãi, Lạc Ngọc Hành phản kháng càng ngày càng nhỏ, cuối giường, một đôi trắng non linh lung chân nhỏ lộ ra, đó lấy, một đôi chân to đè lên. Cùng với bàn chân nho bỗng nhiên căng cứng, mu bàn chân uốn lượn như cùng, Lạc Ngọc Hành hết thể dãy rủa tùy theo biến mất. Nàng hai tay nắm chặt ga giường, môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt vô hồn nhìn qua nóc giường màn tre, tự sa ngã tựa như không động đậy. Không biết qua bao lâu, cái kia chiếm hết tiện nghi tiểu tử tựa như không thỏa mãn hiện trạng, chẳng biết xấu hổ nói: "Quốc sư, đến, xoay cái thân mình." "Hứa Thất An, ngươi đừng quá quá phận." Lạc Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi, lại xoay đánh nhau. Quốc sư, ngươi có hay không muốn biết chính mình đầu gối có thể hay không đụng tới bả vai? Hứa Thất An, ngươi tìm đường chết sao? Thử xem chứ. Hôm sau, sáng sớm, bên giường, mặt đất bên trên xốc xếp ném váy lụa, màu trắng áo trong, màu trắng thêu hoa sen cài hiếm, đai lưng. Hứa Thất An cảm giác có ướt át mềm mại đồ vật, ở trên mặt không ngừng đảo qua, làm hắn không cách nào lại an tâm ngủ. Trong mơ hồ mở mắt ra, Lạc Ngọc Hành tuyệt mỹ dung nhan gần trong gang tấc, nàng mắt bên trong hàm chứa tình ý, tinh tế hôn môi hắn gương mặt, cái cổ cùng bờ môi. Hứa Thất An đầu bên trong thiểm quá một cái to lớn dấu chấm hỏi, không quá xác định lên tiếng, quốc sư. Đây là ta biết cái kia quốc sư. Là cái kia thanh lãnh như tiên tử, cao lãnh cương liệt quốc sư. Xem đi qua Lạc Ngọc Hành hình tượng, Hứa Thất An thực sự không cách nào đem trước mắt lâm vào ái dục bên trong nữ nhân cùng đại phụng quốc sư chia làm ngang bằng. Lạc Ngọc Hành mím môi một cái, khẽ cười nói, ngươi tối hôm qua không phải hôn rất vui vẻ sao, ân, cảm giác quả thật không tệ. Hứa Thất An đờ đẫn nằm, một cử động nhỏ cũng không dám. Lạc Ngọc Hành một đôi tuyết trắng tay trắng theo ổ chăn bên trong giỏ ra tay, ôm lấy hắn cổ, dịu dàng nói. Tối hôm qua coi như ra sức, nhưng không đủ, ta còn muốn. Dục nhân cách. Hứa Thất An giật mình, mơ hồ có suy đoán. Có lẽ là khác, thất tình bên trong còn có một cái hỉ nhân cách, cũng là phi thường chính diện cảm xúc. Hắn trong lòng nói thầm. Đối với nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân cầu hoan, Hứa Thất An đương nhiên sẽ không cự tuyệt, một cái xoay người liền đem nàng đè ở trên người, đó lấy, chăn đông có thứ tự chập trùng. Ta còn muốn. Được. Ta còn muốn. Thật là dục nhân cách. Được. Ta còn muốn. Quốc sư, trước dùng cái ăn chưa đi. Ta ngươi tu vi, sớm không cần dùng cơm. Không, ta còn là muốn đúng lúc cơm, ta là võ phu a. Có phải hay không không được? Lạc Ngọc Hành cả giận nói. A, ngươi sợ là không biết võ phu lợi hại. Ta còn muốn. Quốc sư, hoàng hôn a. Ta mặc kệ ta mặc kệ, ngươi có phải hay không không được. Hừ, ngươi đánh giá quá thấp võ phu thể lực. Quốc sư, trời tối, làm ta vừa phần cơm đi. Cuối cùng một lần. Tốt. Quốc sư, ngươi không mệt mỏi sao? Bớt nói nhảm, ngươi hôm nay không được xuống giường. Quốc sư, trời đã sáng. Một đoạn thời khắc, hắn theo ổ chăn bên trong thò đầu ra, trông thấy ngoài cửa sổ trời sáng choang. Này nháy mắt bên trong, Hứa Thất An vui đến phát khóc. Hừng đông lúc sau, nhân cách chuyển đổi, dục nhân cách liền sẽ rời đi, hắn có thể theo ổ sói bên trong bỏ ra ngoài. Theo đêm qua giờ tí bắt đầu, hai cái buổi tối một cái ban ngày, hắn lại thật không có hạ quá giường. Cuối cùng kết thúc, hôm nay ai cũng không để lại ta, giật đến rồi cũng vô dụng, ta nói. Hứa Thất An trong lòng quyết tâm nghĩ. Lạc Ngọc Hành mắt bên trong dục cầu dần dần tiêu tán, mang ý nghĩa nhân cách bắt đầu chuyển đổi. Nàng ôm chăn ngồi dậy, nhìn bừa buộn không chịu nổi giường chiếu, khuôn mặt từng đỏ, ánh mắt mang theo ngượng ngùng. Quốc sư, ta còn có việc muốn làm, ngươi nếu là buồn ngủ lời nói, không ngại nghỉ ngơi nhiều một hồi. Hứa Thất An chịu đựng thận tê mỏi, vén chăn lên xuống giường, chính muốn túi người đi gặp tán loạn tại mặt đất bên trên quần áo. Chờ một chút. Lạc Ngọc Hành đột nhiên giữ chặt hắn tay. Hứa Thất An biểu tình cứng ngắc quay đầu lại, trông thấy mỹ nữ quốc sư mắt đẹp bên trong bao hàm sợ hãi, nghe thấy nàng sợ hãi nói. Hiện giờ ta nghiệp hỏa cuốn thân, nói không chính xác khi nào liền thiêu đốt mà chết, ngươi trước cùng ta song tu một lần, không phải ta sợ. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống, gian nan giật giật khỏe miệng, nhưng chúng ta đã song tu một ngày hai đêm, ngươi không có việc gì à? Lạc Ngọc Hành khẽ lắc đầu, nhếch môi, điềm đạm đáng yêu tư thái, nhưng như cũ có nghiệp hỏa mất khống chế xác suất, chỉ cần không phải có năm chắc mười phần, trong lòng ta liền không nỡ. Ta quốc sư thực sự quá thận trọng. Hứa Thất An biểu tình hiện ra rất nhỏ và mèo. Màn che nhẹ nhàng lay động, kéo dài không thôi. Đến giữa trưa, Hứa Thất An đi vào một gian phòng trống, tế ra phủ đồ bảo tháp, một hơi thượng lầu ba. Mộ Nam Chi coi là cái này xú nam nhân là tới hống chính mình, bận điệu mặt lạnh, chắp tay trước ngực, làm ra một bộ xuất gia tư thái. Nào có thể đoan ở đửa cờ Hứa Thất An cũng không nhìn nàng, đi thẳng tới tháp linh lão hòa thượng người phía trước, ngồi xếp bằng trên đất, trầm giọng nói. Đại sư, ta hiểu. Tháp linh lão hòa thượng sững sờ, có chút mừng rỡ, ngươi hiểu cái gì? Hứa Thất An mặt bên trên vô hỉ vô bi, sắc tức thị không. Tháp linh lão hòa thượng càng thêm kinh ngạc, mỉm cười gật đầu, thiện. Mộ Nam Chi trừng to mắt, khó có thể tin. Ung Châu Thành, Lục Bác Sòng Bạc. Miêu Hữu Phương miệng bên trong ngậm một chuỗi mức quả, thản nhiên đi vào sòng bạc, hắn tướng mạo thường thường, làn da ngăm đen, hai mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại gầy gò, khôn khéo cảm giác. Nhưng lại không có cái loại này phố phường chi đồ nói năng ngọt sớt, khí chất lăng lệ, thần thái đoan chính. Nhìn quanh một vòng về sau, Miêu Hữu Phương cất bước đi hướng đổ xúc sắc kia một bàn. Hắn tới sòng bạc có hai chuyện, một, tới gặp sòng bạc lão bản liêu chơi. 2. Trên người bạc nhanh tiêu hết, tới đây kiếm chút lộ phí. Xúc xác tay hô to mua định rời tay. Bàn bên cạnh đổ khách nhao nhao đặt cược, ánh mắt nóng bỏng đi theo xúc xác chung, hưng phấn hô hào đại hoặc tiểu. Miêu hữu phương thai khẽ nhúc nhích, nghe ra xúc xác chung bên trong xúc xác bị người động tay động chân. Sòng bạc đều như vậy, mở cửa làm ăn, sao có thể toàn bộ nhờ vật khí. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm một ít tay chân. Nhưng là không quan hệ, mặc kệ sòng bạc như thế nào chơi bẩn, hắn đều sẽ không thua. Đây là trước kia rất nhiều lần tổng kết kinh nghiệm. Đại khái theo hơn một tháng trước, Miêu Hữu Phương liền phát hiện chính mình vận khí đột nhiên thay đổi tốt hơn. Vô luận đi đến nơi nào, đều có thể có không tệ kỳ ngộ. Ban đầu, liền quê nhà trong trấn phú hộ nhân gia tiểu thư, đều không hiểu ra sao hâm mộ hắn. Nhưng Miêu Hữu Phương là cái có lý tưởng trẻ tuổi người, dứt khoát kiên quyết cự tuyệt phú gia thiên kim tỏ tình, tiếp tục đạp lên hắn du lịch giang hồ lữ trình. Tại du lịch giang hồ quá trình bên trong, hắn thỉnh thoảng kết giao giang hồ hào hiệp, gặp đôn hậu tiền bối chỉ điểm, bị các lộ tiên tử nhóm ưu ái. Tại một lần cùng thiếu hiệp nhóm Hoa Thiên tiểu địa xã giao bên trong, tạm thời vô ý, bị Hoa Khôi chiếm đồng tử chi thân, Miêu Hữu Phương xấu hổ giận dữ dục tuyệt, hắn đồng trinh là cấp cho tương lai thế tử. Thế là thề, cũng không tiếp tục uống rượu. Sau đó, ngày thứ hai, hắn lại cùng Hoa Khôi lăn một lần ga giường. Tiệc vui chóng tàn, Miêu Hữu Phương tại Thanh Châu du lịch lúc, gặp được một đám cao thủ, cùng dĩ vãng gặp được cao thủ nhất định kết giao khác biệt, lần này gặp được nhóm người kia, tính tình cổ quái, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. May mắn lúc đương thơ y hắn mấy vị bạn tốt đi qua, xuất thủ tương trợ, tăng thêm tự thân có chút bản lãnh, thủ đoạn, hiểm mà lại hiểm chạy trốn. Lúc sau, các loại trùng hợp cùng may mắn phía dưới, hắn thành công tránh né nhóm người kia truy sát, đi vào Ung Châu. Tại đánh cược phường vẹn vẹn chờ đợi hai nén nhang thời gian, hắn liền thắng 400 lượng bạc, người phía trước đôi tràn đầy. Làm hắn thắng đến 600 lượng lúc, song bạc một vị xem bãi tráng hán đi tới, trầm giọng nói, huynh đệ, chúng ta lão bản muốn gặp ngươi. Đến rồi. Miêu Hữu Phương nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi gật đầu, thu hồi người phía trước bạc vụn, nén bạc, đem phồng lên túi tiền sách trong tay, nói, dẫn đường. Mạnh thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mập rộng, chuyện sắp kết thúc. Chương 72, Lý Linh Tố, ta sắp lĩnh ngộ thái thượng vong tình. Chương 72, Lý Linh Tố, ta sắp lĩnh ngộ thái thượng vong tình. Miêu Hữu Phương đi theo tráng hán, đi vào đánh cược sảnh bên phải thang lầu phía trước, theo bậc thang bên trên lầu 2. Tráng hán tại một gian nhã gian cửa ra vào dừng lại, gõ cửa một cái. Đi vào. Bên trong truyền đến trung niên nam tử độc hữu hùng hậu tiếng nói. Tráng hán đẩy cửa ra, tại chỗ bất động, làm ra mời thủ thế, ra hiệu Miêu Hữu Phương vào nhà. Phòng bên trong, trang chi lịch sự tao nhã, phía đông bày biện bác cổ khiên, mặt bên trên bãi có bình sứ, ngọc khí, đồ cổ chân phẩm. Phía nam vách tường treo đầy danh gia tranh chữ. Phía đông một trương giường êm, trung gian bãi bàn trà, một cao y vo cờ người tráng kiện trung niên nam tử ngồi tại bàn trà bên cạnh, hắn xuyên màu xanh thêu vân vân áo khoác, làm nho nhã phú quý trang điểm, nhưng hắn khí chất lăng lệ cường đại, một bộ người tập võ thân thể, chống lên quần áo, liền có vẻ hơi dở dở ương ương. Hắn chính cầm ấm từ xa, đem mạo hiểm dày đặc hơi nước trà rót vào ly bên trong. Đoan khởi ly uống một ngụm, chậm rãi nhìn về phía Miêu Hữu Phương. Các hạ cao tánh đại danh. Miêu Hữu Phương. Trung niên nam nhân gật gật đầu, ngươi có thể gọi ta nhị gia, đường bên trên bằng hữu đều xưng hô như vậy ta. Dừng một chút, hắn hỏi, Ung Châu cái nào chỗ ngồi? Miêu Hữu Phương không có trả lời, nói thẳng sảng khoái hỏi, nhị gia tìm ta chuyện gì? Trung niên nam nhân cũng không tức giận, thản nhiên nói, ngươi cũng thắng không ít, thấy tốt thì lấy đi. Về sau đừng đến ta này xong bạc, nếu như ngươi đồng ý, đại gia chính là bằng hữu. Tại Ung Châu thành hỗn, gặp được phiền phức có thể báo tên của ta. Điểm ấy bạc diện, ta vẫn là có. Nhưng thật ra là hứng hắn, nhị gia như vậy nhân vật, tại bình dân mắt bên trong xác thực khó lường, có thể tại chân chính bang phái, gia tộc mắt bên trong, chính là cái đại lưu manh mà thôi. Có chút tiền, thuộc hạ dưỡng mười mấy người, cùng quan phủ một số quan viên lợi ích lui tới. Long thần bảo như vậy thế lực lớn, ngáp một cái liền có thể làm lục bát sòng bạc hôi phi yên diệt. Huống chi, hiện giờ Ung Châu tổ chức đại hội võ lâm, các lộ anh hùng hào kiệt tề tụ. Giang hồ tán nhân đại bộ phận đều là 18 giết một người, ngàn dặm không lưu hành hạng người. Ở đâu là cái sòng bạc lão bản có thể trêu chọc? Miêu Hữu Phương cười nói, kết giao bằng hữu coi như xong, nghĩ muốn ta đi cũng được, nhưng có vấn đề muốn hỏi một chút nhị gia. Trung niên nam nhân biểu tình nhàn nhạt nhìn hắn. Miêu Hữu Phương trà sát đen nhánh mặt, hỏi. Ta mới tới Ung Châu Thành, hôm qua, đi ngang qua nha môn cửa, gặp được một vị phụ nhân tại nha môn cửa đốt vàng mã khóc tang. Nha môn tư lại xua đuổi nàng, ẩu đả nàng. Ta nhìn không được, liền hỏi sáng tỏ tình huống. Kia phụ nhân nói, trượng phu nàng gọi Trương Hắc, yêu thích đánh bạc. Trước đây không lâu, Trương Hắc tại đánh cược phường trở về trên đường, bị người giết chết, tiền tài trên người không cánh mà bay. Trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng dần dần băng lãnh, người muốn nói cái gì? Miêu Hữu Phương nhìn chăm chú hắn, phụ nhân nói, gõ mò cẩm canh phu canh thấy được hung thủ bộ dáng, là Lục Bác Sòng Bạc người làm. Vốn dĩ phu canh dự định thăng đường làm chứng, nhưng không biết vì cái gì, thay đổi ý nghĩ. Miêu Hữu Phương thân thể nghiêng về phía trước, nhìn người trung niên con mắt. Ta hôm nay vì tìm hiểu đến một chút tình báo, tỉ như, Trương Hắc đổ thuật không sai, thường tại Lục Bác Sòng Bạc thắng tiền, ngày đó tại đánh cược phường thắng hơn 200 lượng bạc. Lại tỉ như phu canh thay đổi chủ ý, là bởi vì thu ngươi một bút làm bằng bạc phí bịt miệng. Người trung niên chậm rãi đứng dậy, hắn so Miêu Hữu Phương còn cao một cái đầu, cư cao lâm hạ nhìn xuống, khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì, muốn làm cái gì? Thay Trương Hắc chủ trì công đạo. Đi nha môn cáo ta. Miêu Hữu Phương lắc đầu, nha môn sẽ không quản chuyện này, bởi vì ngươi đều chuẩn bị được rồi. Người trung niên cười ha hả, mặt mũi tràn đầy xem thường trào phúng, nếu biết. Hắn đồng tử bên trong chiếu ra một đạo hàn quang, đón lấy, nhìn thấy chính mình cái cổ phun ra huyết vụ. Trung niên nam nhân che lại cái cổ, thất tha thất thểu hướng ngoài phòng chạy, đi chưa được mấy bước, liền té ngã trên đất, tay chân cuồng loạn rẽ rủa mấy lần, liền không có động tĩnh. Miêu Hữu Phương cất kỹ dao găm, nắm lên ấm từ xa, dùng nóng hổi nước trà rót tới tay, lại dùng ướt đấm tay lau đi mặt bên trên máu dấu vết, thản nhiên nói. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đều là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Quan phủ mặc kệ, ta đến quản. Thanh hành viên. Hai tên nha hoàng ngay tại phá giải vỏ chăn, ga giường, thừa dịp kia vị xinh đẹp tuyệt luân nữ tử tại viện tử bên trong phơi nắng. Các nàng khe khẽ bàn luận lên tới. Ai nha, so đêm qua càng hoang đường đâu. Đúng vậy a, này giường đệm đều ướt đẫm. Ta đối ngươi nói à, bọn họ hôm qua cả ngày đều đợi tại phòng bên trong, đồ ăn sáng ăn trưa ăn tối không ăn. Kia vị ra thật lợi hại, bất quá, đổi thành ta là nam nhân, ta cũng hận không thể chết tại vị cô nương kia trên bụng. Đời ta đều chưa thấy qua như vậy đẹp người. Chân chính lợi hại chẳng lẽ không phải này vị cô nãi nãi sao, nếu đổi lại là ngươi, đường đều đi không được rồi, không, giường đều sợ mặt. Tại viện tử bên trong ngồi xếp bằng Lạc Ngọc Hành. Gương mặt xinh đẹp dâng lên một mạt ánh nắng chiều đỏ, nhưng rất nhanh liền bị vẻ u sầu thay thế. Hứa Thất An như thế nào còn chưa có trở lại, nếu là hắn giờ tí vẫn chưa trở lại, ta sẽ bị nghiệp hỏa thiêu chết ta. Nghĩ tới đây, Lạc Ngọc Hành sợ hãi một hồi. Nàng là thất tình bên trong cụ. Sợ. Khách sạn bên trong. Lý Linh Tố xếp bằng ở giường, thổ nạp thực khí, ôn dưỡng nguyên thần, lại lấy nguyên thần trả lại nhục thân. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, kết thúc ngày hôm nay đã tọa. Thật tốt ta. Thận dần dần chẳng phải đau. Hắn vuốt vuốt bên cạnh eo, có thể cảm giác được cái loại này rất nhỏ căng đau chậm lại rất nhiều. Tu vi khôi phục về sau, chỉ cần khống chế chuyện phòng the, bằng vào ta tứ phẩm tu vi, căn bản sẽ không lại thận hư. Đi qua hơn nửa năm bên trong, hắn tu vi bị phong ấn, không cách nào thổ nạp ôn dưỡng nhục thân, mỗi đêm còn muốn bị Đông Phương tỷ muội thay phiên ép, thần tiên cũng gánh không được a. Từ khiêm này đáng chết, chẳng những cùng Lạc Ngọc Hành có một chân, mà ngay cả Trấn Bắc Vương phi cũng là hắn nữ nhân. Nguyên lai đại phụng đệ nhất mỹ nhân gọi Mộ Nam Chi. Hắn ở kinh thành còn có nào hồng nhan chi kỷ? Đều là những người nào? Ghê tởm, không thể nghĩ càng không cân bằng. Từ khiêm đem Lạc Ngọc Hành cùng Mộ Nam Chi dung nhan tuyệt mỹ, cưỡng ép theo đầu bên trong xua tan. Hắn xuống giường mặc giày, dự định đi một chuyến thanh hành viên, đem Công Tôn Hướng Dương báo cáo tình báo, chuyển cáo cho Từ khiêm. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân dừng ở cửa bên ngoài, sau đó cửa phòng thùng thùng vang lên hai tiếng. Lý Linh Tố mở cửa, khách tới đúng là Từ Khiêm. Tiền bối, ta thật muốn đi tìm ngươi. Lý Linh Tố ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái, dẫn hắn vào phòng. Hứa Thất An vượt qua ngay cửa, ngồi ở bên bàn, tiếp nhận Lý Linh Tố ngược lại trà, nhấp một miếng. A, nay tiểu tử thế mà không hạ độc. Hắn có chút tiếc nuối nghĩ đến. Ta để ngươi tra Phật môn tăng nhân tung tích, nhưng có tìm được. Hứa Thất An đặt chén trà xuống. Lý Linh Tố tiếc nuối lắc đầu, ta không tìm được Phật môn tăng nhân điểm dừng chân. Nhưng kỳ quái chính là, Công Tôn gia tộc bên kia cũng không tìm được tăng nhân. Ta hoài nghi bọn họ căn bản không có ở tại khách sạn, Phật môn không bao giờ thiếu dung nạp người sống, giống như phủ đồ bảo tháp pháp bảo như thế. Dù sao tiền bối ngươi đã nói, lần này Ung Châu Thành đến rồi một cái La Hán. Không loại bỏ khả năng này. Hứa Thất An gật đầu, không cảm thấy quá thất vọng, muốn câu ra Phật môn tăng nhân, biết đối phương tung tích khẳng định là tốt nhất. Nhưng nếu như tìm không thấy, cũng không quan trọng. Dù sao chỉ cần hắn tại đại đình người xem hạ hiện thần, Phật môn tăng nhân tự nhiên sẽ giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập, chen chúc mà tới. Ân, còn có bất đương nhân tử thuộc hạ. Làm Lý Linh Tố cùng Công Tôn gia hỗ trợ tìm Phật môn tăng nhân, là hắn suy nghĩ nhiều khống chế một ít chủ động mà thôi, cũng không phải là kế hoạch hạch tâm. Bất quá, Công Tôn Hướng Dương nói, đám kia Thanh Châu lão muốn tìm ra hỏa, có mặt mày. Lý Linh Tố nói, tìm được kia vị Long khí túc chủ rồi. Hứa Thất An con mắt hơi sáng, nói, nói một chút. Công Tôn Hướng Dương nói, ngày hôm nay buổi chiều, Lục Bác Sòng Bạc ra cùng nhau án mạng, Sòng Bạc lao bản Trần Nhị bị người giết. Hung thủ chính là Thanh Châu lão muốn giết người trẻ tuổi kia, có đồ khách tận mắt nhìn thấy người kia bị Sòng Bạc người mang lên lâu. Chưa tới một khắc đồng hồ, hắn liền xuống lầu rời đi, sau đó Sòng Bạc lao bản thi thể bị người phát hiện. Nghe đến đó, Hứa Thất An cau mày, kém chút nghiết mi tâm. Long khí túc chủ, một cái hai cái, đều không phải thứ gì tốt ta. Cũng không phải long khí không thể ký túc tại người xấu trên người, dù sao từ xưa đến nay, người thành đại sự, cũng không thể dùng đơn giản thiện ác để cân nhắc. Nhưng hắn tiếp xúc đến long khí túc chủ, không phải lưu manh, chính là bệnh tâm thần người bệnh, hiện tại lại ra một cái giết người vô kỵ giang hồ du hiệp. Thú vị chính là, kia Sòng Bạc lão bản đoạn thời gian trước, vừa vặn lây dính án mạng. Bất quá, còn không thể phán đoán Trần Nhị chết, cùng cái kia án mạng có quan hệ. Lý Linh Tố nhìn thoáng qua Từ Khiêm, thần sắc hắn giống nhau thường ngày, trầm ổn, lạnh nhạt, cũng không có bởi vì Lạc Ngọc Hành cùng Vương Phi là hắn nữ nhân tầng này thân phận lộ ra ánh sáng mà đắc ý. Ai, từ tiền bối chưa hề khoe khoang qua cái gì, là ta quá mẫn cảm, đố kỵ tâm quá mạnh. Bất quá, chỉ cần là nam nhân, biết hắn cùng Lạc Ngọc Hành, đại phụng đệ nhất mỹ nhân là loại quan hệ đó, đều sẽ ghen ghét. Lý Linh Tố tâm tình phức tạp không tiếng động cảm khái. Lúc này, hắn mới phát hiện Từ Khiêm bị tựa hồ tiểu tụy rất nhiều. Nay loại tiểu tụy tại một cái siêu phàm cảnh võ giả trên người nhìn thấy, thực không hợp lý. Lý Linh Tố không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói, bất quá kia ra hỏa phi thường nhạy cảm, Công Tôn Hướng Dương người không có thể cùng trụ hắn, nửa đường cấp căng. Điều này nói rõ đối phương ít nhất là cái luyện thần cảnh. Mặt khác, Công Tôn Hướng Dương thác ta hỏi ngươi, có thể hay không đem tin tức này nói cho đám kia Thanh Châu lão? Thánh tử còn không biết cơ huyền đám người chân thực thân phận. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, dù cho không nói, Thanh Châu lão cũng sẽ tại Ung Châu thành tìm kiếm hắn. Không bằng bán một cái nhân tình, tranh thủ tín nhiệm. Dù sao chúng ta cũng không biết người kia tung tích. Nhưng là, chỉ cần xác nhận hắn tại Ung Châu, xuất hiện tại Lục Bác Sòng Bạc, như vậy cái này Long khí túc chủ đại khái vị trí, liền rất tốt phán đoán. Hứa Thất An dự định tự mình đi dạo một vòng, dựa vào tự thân đối với Long khí cảm ứng, tìm được đối phương, đoạt tại Phật Môn cùng Thiên Cơ cung trước đó được đến Long khí. Hai người trò chuyện xong, Hứa Thất An cáo từ rời đi. Đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi nói, đúng rồi, trên người ngươi còn có bổ thận tráng dương dược sao? Hắn đấm đấm lưng phía sau, thở dài nói, không thắng eo lực. Lý Linh Tố sắc mặt đột nhiên cứng ngắc. Ngươi đối với Lạc Ngọc Hành làm cái gì? Ngươi đối với Vương Phi làm cái gì? Đi chê tờ đi chê tờ đi chê tờ đi chê tờ. Lý Linh Tố mặt không chút thay đổi nói, tiền bối còn có việc sao? Ta lập tức muốn lĩnh ngộ thái thượng vong tình, xin ngươi đừng tới quấy rầy ta. Không kích thích đứa nhỏ này, không phải, qua một thời gian ngắn nữa, hắn có thể cùng Dương Thiên Huyễn đảo viên kết bái. Hứa Thất An cười cười, mở cửa rời đi. Chương 73, Nam Phong Thư. Chương 73, Nam Phong Thư, cầu nguyện phiếu. Lý Linh Tố bản thân liền muốn đi ra ngoài, bận điệu đuổi theo, dự định đi theo Hứa Thất An cùng rời đi khách sạn. Ngươi bộ dáng quá chiêu diêu. Hứa Thất An giơ tay lên một cái, làm ra nhắc nhở. Ta này đáng chết mị lực. Lý Linh Tố theo thói quen tại trong lòng nói thầm một tiếng, đống nhiên nghẹn lại, liếc nhìn Từ Khiêm bóng lưng, có chút hề bài. Tiền bối, ta còn không có thu thập dịch dung vật liệu. Hắn mới vừa nói xong, liền thấy Từ Khiêm vứt ra một kiện đồ vật tới, lấy tay sau khi nhận lấy, phát hiện là một đầu thêu lên hoa lan cẩm nang. Lão Hải Vương co rún cánh mũi, vô cùng xác nhận đây là một nữ tử sát người chi vật. Pháp khí chứa đồ. Lý Linh Tố nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Thân là Thiên Tông Thánh Tử, hắn vốn là có hai kiện pháp khí chứa đồ, một cái tới tự sư môn đưa tặng, một cái là địa thư mảnh vỡ. Sư môn pháp khí chứa đồ bị Đông Phương tỷ muội tịch thu, địa thư mảnh vỡ giao cho yêu thích xen vào việc của người khác sư muội Lý Diệu Trân. Đa tạ tiền bối. Lý Linh Tố mừng rỡ, phải biết, hành tẩu giang hồ, có một cái pháp khí chứa đồ là quan trọng cỡ nào chuyện. Nhưng pháp khí chứa đồ quá quý giá, cho dù là Thiên Tông Thánh Tử, mất đi một cái pháp khí chứa đồ, cũng phải ăn liên lụy. Chỉ có thuật sĩ năng lượng sinh cái đồ chơi này. Bên trong có duy mũ. Hứa Thất An thản nhiên nói. Lý Linh Tố theo cẩm nang bên trong lấy ra duy mũ đeo lên, thuận thế miêu một chút Từ Khiêm bộ dáng, giật mình. Từ Khiêm, đến cùng cái nào mới là diện mục thật của hắn? Tiền bối, đây không phải ngài diện mạo thật sự đi. Lý Linh Tố dùng giọng khẳng định thăm dò. Trước kia hắn kỳ thật ý thức được am hiểu Dịch Dung Từ Khiêm, hắn thường thường không có gì lạ bề ngoài, chưa chắc là bộ mặt thật. Nhưng hắn không chứng cứ, hơn nữa, thánh tử đối với cái này cũng không quan tâm. Thẳng đến hôm trước trông thấy Lạc Ngọc Hành, trông thấy đại phụng đệ nhất mỹ nhân hình dáng, Lý Linh Tố không cách nào lại làm như không thấy, hắn hiện tại đối với Từ Khiêm hình dáng vô cùng chờ mong. Không muốn tìm kiếm ta thân phận, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Hứa Thất An ngữ khí bình tĩnh. Đây là tại uy hiếp a. Lý Linh Tố bĩu môi, tiền bối, ta cho là chúng ta là bằng hữu. Chính là bởi vì là bằng hữu, cho nên không nghĩ ngươi biết ta thân phận về sau, xấu hổ dùng chân để trần móc ra hai phòng ngủ một phòng khách. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Hồi tưởng lại thánh tử dọc theo đường đi lấy vãn bối thân phận tất cung tất kính, cùng với hắn thận hư lúc đỉnh lấy mắt quầng thâm tư thái, tương lai thân phận lộ ra ánh sáng, xã chết khẳng định là Lý Linh Tố. Hai người trên đường tùy ý đi tới, quá trình bên trong, Hứa Thất An từ đầu đến cuối cầm địa thư mảnh vỡ, khép tại tay áo bên trong. Dò xét chung quanh, một khi có long khí túc chủ xuất hiện tại gần đây, hắn liền có thể lập tức dò xét. Lý Linh Tố chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, rõ ràng so trước kia càng có tự tin. Cô tự tin này không phải bắt nguồn từ mị lực, mà là tu vi khôi phục. Đại giác trận, nguyên thủ thành quân doanh phòng. Cơ Huyền Ninh đón một vị tứ phẩm mật thám, phụ trách chủ quản Ung Châu thành tứ phẩm mật thám. Các hạ thật đúng là người bận bịu có nhiều việc a. Cơ Huyền bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi một ngụm, nhìn kỹ bọc lấy trường bào, mang theo mũ trùm mật thám. Trước lúc này, cùng bọn hắn bàn bạc chính là Trương Châu tứ phẩm mật thám, bức nhân ra khen địa bàn làm việc nguyên nhân, là Ung Châu mật thám có việc vụ quân thân, bận quá không có thời gian tới xử lý Phật môn cùng Từ Khiêm chuyện. Nay vị mật thám cười một tiếng, ánh mắt đảo qua bên kia Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ, nói, ta là 13 vị tứ phẩm mật thám bên trong thần. Trên thực tế, ta gần đây điều tra chuyện, cùng Từ Khiêm có chút quan hệ. Nghe vậy, hai tỷ đệ biểu tình hơi có biến hóa, Hứa Nguyên Huệ nghiến nghiến răng răng. Cơ Huyền mắt bên trong tinh quang lóe lên. Tại Lôi Châu trước đó, Từ Khiêm đã từng tới Ung Châu. Việc này còn phải theo Ung Châu thành bên ngoài địa cung nói lên. Thân mật thám đem ngày đó địa cung phong ba, kỹ càng nói cấp Cơ Huyền cùng Hứa gia tỷ đệ nghe. Về sau, Công Tôn gia cùng Long Thần Bảo phong tỏa địa cung, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Ngoại giới lưu truyền là Công Tôn gia liên thủ với Long Thần Bảo độc chiếm bên trong bà bối. Ta âm thầm tìm hiểu rất nhiều, phát hiện Công Tôn gia thăm dò địa cung đêm đó, có một cái gọi là Từ Khiêm người xuất hiện qua. Cơ Huyền híp híp mắt, chậm rãi nói, Công Tôn gia đã sớm nhận biết Từ Khiêm. Hứa Nguyên Huệ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn dám đùa chúng ta, thất ca, ta hiện tại liền đi Công Tôn gia. Cơ Huyền giơ tay lên một cái, ra hiệu an tâm chớ vội, hỏi, địa cung là chuyện gì xảy ra? Thân mật thám dừng lại mấy giây, thanh âm bên trong lộ ra có chút sợ hãi. Ta sở dĩ hiện tại mới đến thấy các ngươi, chính là tại thăm dò địa cung. Kia là một tòa cây sồi thạch xây thành cổ mộ, niên đa y xa xưa đến khó lấy tưởng tượng. Bên trong phong ấn một bộ cổ thi. Cổ thi? Cơ Huyền nhíu nhíu mày, rất nguy hiểm. Thân mật thám gật đầu, ta đã hồi báo cho cung chủ, hắn hồi phục là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Mặt khác, cung chủ nói, cái này khiến hắn mở ra một cái nghi hoặc. Về phần là cái gì nghi hoặc, mật thám không nói, bởi vì hắn cũng không biết. Cực kỳ thông minh Hứa Nguyên Sương có chút nhíu mày, Công Tôn gia cùng Long Thần Bảo hành vi không quá hợp lý. Lấy giang hồ thế lực diễn xuất, này loại sự tình khẳng định giao cho quan phủ đi làm, mà sẽ không chính mình tiêu tốn rất nhiều nhân lực đi phong tỏa địa cung sở tại dãy núi. Toàn bộ đại phụng giang hồ, chỉ có Kiếm Châu Võ Lâm Minh, nóng lòng giữ gìn trật tự, làm một cái giang hồ chấp pháp giả. Căn cứ ta hỏi tham gia tới tin tức, là Từ Khiêm để cho bọn họ làm như vậy. Từ Khiêm. Hứa Nguyên Huệ nhướng mày. Mật thám gật gật đầu, không tiếp tục giải thích. Hắn biết Từ Khiêm chân thực thân phận, bất quá cũng không tính nói cho hai tỷ đệ. Mặc dù cung chủ đối với chuyện này không có cho thấy bất luận cái gì thái độ. Đám mật thám sở dĩ ăn ý nói năng thận trọng, chủ yếu là có hai phương diện lo lắng. Một, nếu như hai tỷ đệ đối với cái kia đại ca ôm lòng hảo cảm, đối với phụ thân hổ giữ an tử hành vi có chút bất mãn. Như vậy nói cho bọn hắn, sẽ chỉ vướng bận. 2. Nếu như hai tỷ đệ đối với Hứa Thất An lòng mang địch ý, lấy kia vị Hứa Ngân La tính cách, nên chém vẫn là muốn chém. Mà một khi hai tỷ đệ gặp không may ngoài ý muốn, đám mật thám chịu tội khó thoát. Hứa Nguyên Huệ liền nói ngay, ta trước đi một chuyến Công Tôn gia. Không cần. Cơ Huyền khoát khoát tay, ngăn lại Hứa Nguyên Huệ xúc động hành vi, phân tích nói, có lẽ, đây là Từ Khiêm một cái thăm dò, nếu như chúng ta đi Công Tôn gia. Hắn có thể căn cứ chuyện này phản hồi, đánh giá ra không ít tin tức. Trọng yếu nhất chính là, trừ phi ngươi có thể để cho Phật môn cao tăng cùng nhau tiến đến, nếu không chính là đang chịu chết. không nên quên, bên cạnh hắn là có tam phẩm thuật sĩ. Vì một cái công tôn gia tộc, không đáng mạo hiểm như vậy. Chính nói chuyện, Liễu Hồng Miên vặn vẹo eo nhỏ đi tới, sóng mắt doanh doanh, nói, công tôn gia phái người tới thông báo, tại Lục Bắc Sòng Bạc, phát hiện kia tiểu tử. Kia tiểu tử là cái đoàn đội này dùng để hình dung Thanh Châu kia vị long khí tốc chủ. Công tôn gia phái tới. Cơ Huyền hỏi, có kỹ lưỡng hơn tình báo à? Không có. Lập tức đi sưu tập. Thân mật thám liền nói ngay, giao cho ta tới làm đi, Ung Châu Thành là ta địa bàn. Công tôn Sơn Trang đền thờ bên trên, một con chim sẻ lặng lặng đứng lặng, nhìn qua đường núi phương hướng, không núp đích. Bên kia, phố xá sâm ất một bên tòa nào đó con trà. Hứa Thất An cùng Lý Linh Tố ngồi tại bàn bên cạnh, cái trước muốn một bình thêm lượng cầu kỳ trà, cái sau còn lại là đứng đắn mau nhọn. Nhưng nhìn Hứa Thất An cầu kỳ trà, Lý Linh Tố trong lòng liền chua chua. Hai người chẳng có mục đích đi một canh giờ, không có thu hoạch, Hứa Thất An liền tìm nhà quán trà nghỉ chân, thuận tiện nhìn xem hồ nước bên trong bọn cá gửi tới tin. Không có đặc biệt chọn lựa, hắn cầm lấy tầng ngoài cùng phong thư thứ nhất, là khoản người là Lâm An. Cầu nô tài. Thái tử ca ca kế vị, thật cao hứng à, hắn chịu khổ nhiều năm, rốt cuộc leo lên long ỷ, cả người tràn ngập nhiệt tình đâu. Nói là muốn quét qua bệnh trầm kha, làm đại phụng khôi phục 20 năm trước đỉnh phong. Mẫu phi không mấy vui vẻ, bởi vì thái tử ca ca không đồng ý phế thái hậu, lý do là Ngụy Uyên vây cánh vẫn còn, mà thái tử ca ca còn cần bọn họ làm việc. Hơn nữa vương thủ phụ cũng không đồng ý phế thái hậu, chí ít mấy năm gần đây là không được. Nàng giải rác vài câu nói xong triều đình thế cục, sau đó liền liễu diễu nói tự bản thân sinh hoạt hiện trạng. Ta bây giờ tại cung bên trong có thể xông pha đầu rồi, nghĩ ra cung liền xuất cung, trước kia ta muốn trộm chuồn em xuất cung gặp ngươi cũng khó khăn, hiện tại không có hạn chế, ngươi cũng đã không ở kinh thành. Tư Mộ cùng Hứa Nhị Lang đính hôn a, thật ghen tị nàng nha. Ám chỉ hết sức rõ ràng. Ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành? Năm nay mùa đông rất lạnh, phải nhớ nhiều lắm mặc quần áo. Nhìn thấy chơi vui đồ vật, nhớ rõ mua cho ta, trước thu lại, trở về kinh thành lại cho ta. Ghê tởm cầu nô tài, như vậy lâu a, một phong thư cũng không gửi cho ta. Tứ hoàng tử sa sút tinh thần rất nhiều, hắn không còn có hy vọng, hừ hừ. Hoài Khánh vẫn là giống như trước đây, bất quá nàng trên người chức quan bị thái tử ca ca lấy xuống. Ân, nàng trước kia giống như. Ta không nhớ ra được nàng là cái gì quan. Dù sao là tu sử, ta hiện tại có thể dùng lực khi dễ nàng, nàng cũng không dám hoàn thủ đâu. Hứa Thất An mặt mỉm cười, mặt mày ôn hòa, đầu bên trong, váy đỏ mặt trứng ngỗng, vũ mị đa tình mỹ nhân lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tiếp tục mở ra phong thư thứ hai, là Hoài Khánh. Hoàng trưởng nữ tin phải đơn giản rất nhiều, mở đầu là lễ tiết tính từ chào hỏi, sau đó nói ra một ít triều đình thế cục. Đối với thái tử, a không, Vĩnh Hưng đế đánh giá là, hầu tử. Vĩnh Hưng đế bị đại thần nhóm làm khỉ đùa nghịch, hắn cố nhiên một bầu nhiệt huyết, ý đồ quét dọn quan trường tệ nạn kéo dài lâu ngày, làm đại phụng vui vẻ phồn vinh, làm sao đẳng cấp không đủ, nếu không có vương thủ phụ hỗ trợ, cùng với số lượng không nhiều người trung nghĩa phụ trợ, đại phụng có thể sẽ biến càng hỏng bét. So sánh với Nguyên Cảnh cùng Trinh Đức, này vị tân quân còn quá trẻ. Ngoại trừ khinh bỉ Vĩnh Hưng đế, Hoài Khánh đối với đại phụng tiền đồ vô cùng lo lắng, thậm chí đại sơ suất nói, trong vòng 2 năm đại phụng sẽ nên đón sinh tử tồn vong thử thách. Mặt khác, nho nhỏ oán trách một chút Lâm An không biết thời thế, đều là tìm nàng cha, nhưng mỗi lần đều bị nàng trấn áp thô bạo. Hết lần này tới lần khác làm không biết mệt. Cho nên Hoài Khánh cùng Lâm An đến cùng ai nói láo. Hứa Thất An thầm nói, ta đáng thương dạ điếm tiểu nữ vương. Hoài Khánh chính trị khiếu giác, hoàn toàn như trước đây nhạy cảm cùng đáng sợ. Hán tâm nghĩ, thứ ba phong thư là Trừ Thải Vi gửi tới, tin phân hai bộ phận. Phía trước bộ phận là Trừ Thải Vi cùng hắn lại nhải một ít nói nhảm, cùng với hỏi một ít đại phụng các nơi mỹ thực. Hẳn là dự định trước tiên thu thập tư liệu, tương lai nếu như du lịch giang hồ, cứ dựa theo thực đơn danh sách tới đi. Lại có là nhà danh mấy cái kỳ hoa sư huynh chuyện. Tỷ như Tống Khanh thường thường phát minh một ít đáng sợ tạo vật, sau đó bị giám chính lao sư chấn áp. Tỷ như Dương Thiên Huyễn thường thường toát ra lớn mật ý nghĩ, sau đó bị giám chính lao sư chấn áp. Lại tỷ như vẫn luôn tại bên ngoài dạo chơi tôn sư huynh rốt cuộc trở về, nhưng tất cả mọi người không yêu no y trùy hệ nở cu nở dê hắn, cũng không thích nghe hắn nói chuyện. Tôn sư huynh tại ti thiên giám nhật tử, các sư huynh đệ tùy thân mang theo bút mực giấy nghiên, nhìn thấy tôn sư huynh, không nói hai lời trước đưa giấy bút. Một lần nào đó nàng đi tìm giám chính lao sư nói, phát hiện bát quái đài bên trên cũng nhiều một bộ bút mực giấy nghiên. Cuối cùng, nàng nói chính mình sang năm cũng muốn giáo đạo sư đệ, tâm tình thực kích động thực thấp hỏng. Nhưng có một việc thực không vui vẻ, ti thiên giám thuật sĩ nhóm vụng trộm cho nàng tương lai các sư đệ lấy một cái danh nhi, an đảng. Bộ phận sau là trung ly nội dung, lời ít mà ý nhiều biểu thị chính mình rất tốt, chào hỏi hắn pha y trang bình an. Ngươi nếu mạnh khỏe chính là trời nắng, nhưng ngũ sư tỷ à, ngài chỉ cần vừa rời đi ti thiên giám, chính là cuồng phong bạo vũ, sấm sét vang dội. Hứa Thất An nhớ tới cái kia xuyên một mạc trường bào, đi đường tổng túi đầu sư tỷ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chợt lại nghĩ tới Hứa Nguyên Sương. Nàng nếu là cũng muốn tấn cấp, chỉ sợ phải đối mặt cùng trung sư tỷ đồng dạng tao ngộ. Thư tư phong thư là Hứa Linh Nguyệt gửi tới. Nàng nói chính mình đã thành nhân tông ngoại môn đệ tử, nhưng nàng cũng không muốn tu hành, cho nên cơ hồ chưa từng đi linh bảo quan. Trên thư đều là một ít chuyện phiếm. Cha tử khi thành thiên hộ, thỉnh thoảng liền muốn mua một ít sánh quýt, ta biết trong đó tất có ẩn tình, chỉ là nương hay là hoàn toàn như trước đây không xem ra gì, đại ca ngươi biết nguyên nhân gì sao? Muội tử, ngươi đang thử thăm dò ta sao? Nhị thúc chỉ là đơn giản xã giao mà thôi, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, ngươi chú ý một chút nhị lang có hay không thường xuyên mua quýt, nếu như cùng nhị thúc đồng dạng, ta đề nghị ngươi vụng trộm nói cho Vương Tư Mộ. Trừ thải vi hồi trước tới nhà ăn uống mì hệ nơ phi, cấp nương đưa một lò chú nhan đan, nương ăn nửa tuần, càng thêm tuổi trẻ mỹ mạo. Nhưng về sau bị Linh Em cùng Lệ Na ăn trộm sạch sành xanh. Nương không có ý định muốn nữ nhi, xách theo cái chổi đuổi theo Lệ Na cùng Linh Em đánh. Thầm thầm, các nàng chỉ là đói bụng. Hứa Thất An yên lặng che mặt. Hôm trước, Vương Phu Nhân mời ta cùng Linh Em đến phủ làm khách, vương gia nữ quyến tự cao tự đại, làm ta cực kỳ thấp thỏm cùng sợ hãi, đại ca ngươi biết đến. Đại hộ nhân ra bên trong lục đục với nhau, ta từ trước đến nay sẽ không. Đúng rồi, Linh Âm đi vương gia tư thục đọc sách, không mấy ngày, nghe nói vương gia dạy học tiên sinh liền bệnh. Linh Âm nói, tiên sinh từ nay về sau, liền không để ý nàng. Nhưng là, vương gia tiên sinh tiến cử nàng đi cung bên trong làm bạn đọc, tùy hoàng tử hoàng nữ nhóm cùng nhau lắng nghe thái phó dạy bảo. Vị tiên sinh kia có phải hay không cùng thái phó có thù a? Hứa Thất An trong lòng thoáng qua cái này ý niệm. Hoàng tử hoàng nữ chỉ chính là Hoài Khánh cùng Lâm An chất tử chất nữ. Nguyên cảnh đế chín vị hoàng tử, đều đã thành gia lập nghiệp có dòng dõi. Công chúa bên trong, tam công chúa đã gả chồng sinh con, mặt khác ba vị còn chưa xuất cát. Tin cuối cùng, Hứa Linh Nguyệt huyền chuyển biểu đạt chính mình đối với đại ca tưởng niệm. Cuối cùng một phong thư là Hứa Nhị Lang gửi tới. Trên thư đề cập chính mình tại triều bên trong nhậm chức thường ngày, oán trách quan trường tập tục, cũng đối với quốc khố cảm giác trống rỗng đến lo lắng. Hứa Nhị Lang nói, hắn thượng thư Vĩnh Hưng đế hy vọng hắn có thể làm một chút quyên tiền, làm quan to hiển quý nhóm phun ra chút bạc tới cứu tế bách tính. Nhưng bị Vĩnh Hưng đế bắt bỏ. Quyên tiền có gì hữu dụng đâu, đến cuối cùng còn không phải bách tính tiền chia 3-7 sổ sách, thân hào tiền đủ số hoàn trả. Hứa Thất An trong lòng tự đủ. Gần đây lại đi vương phủ, phát hiện vương gia người tha ý độ đối với ta có biến chuyển cực lớn. Suy nghĩ tỉ mỉ lên tới, là Linh Nguyệt đi vương gia làm khách sau mới có biến hóa. Ta nghĩ, đây là Linh Nguyệt lấy chính mình ôn nhu cảm động vương gia đám người. Đại ca ngươi nói là hay không? Nhĩ lang, ngươi lời này liền tỏ ra âm dương quái khí. Đơ S, cầu nguyện phiếu, trước càng sau sửa. Chương 74, đầu đường ngẫu nhiên gặp. Chương 74, đầu đường ngẫu nhiên gặp. Ai, nếu như không có hỏng bét thế cục, du lịch giang hồ còn tính là một cái không tồi lữ trình. Hứa Thất An méo méo mi tâm, đem thư kiện thu được ngực bên trong. Đại phụng bấp bên, nếu là đổ sụp, hắn cái mạng này hơn phân nửa cũng liền không có. Giám chính nói qua, hắn thân thể bên trong có đại phụng một nửa quốc vận, vận mệnh sớm đã cùng đại phụng hòa làm một thể. Quốc tại người tại, quốc vong người vong. Vì kế hoạch hôm nay, là trước khôi phục tu vi. Dù là không thể đều trừ bỏ phong ma đình, nhiều bạc mấy cây, ta tu vi liền khôi phục một ít. Như vậy mới phải ứng đối hỏng bét thế cục. Mặt khác, mặc dù hôm qua thiên kim giải tán, nhưng song tu chỗ tốt thực sự rõ ràng, ta đều cảm giác đan điền muốn nổ. Cỗ này hùng hậu khí thế. Đêm qua hắn cùng Lạc Ngọc Hành đem đạo môn thượng cổ phòng the thuật, đều tu hành một lần. Đừng nói đầu gối đụng tới bả vai, to gan hơn tư thế bọn họ đều sử dụng qua, hiện tại hắn nhắm mắt lại, liền không tự chủ hiện ra quốc sư trắng bóng chân dài, bằng phẳng bụng dưới, bộ ngực đầy đạn, mật đỏ ngông. Thận tại kêu rên, đan điền nhưng trong nháy mắt thành nhà giàu mới nổi. Đổi thành cái khác nữ tử, ngoại trừ quải bức hoa thần, không có khả năng lại có như vậy hiệu quả. Nhị phẩm nhân tông đạo thủ, song tu lên tới xác thực tinh tiến thần tốc. Nếu như kéo dài không ngừng song tu, nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể đạt tới lúc trước Trấn Bắc Vương tiêu chuẩn, cũng chính là tam phẩm đỉnh phong. Hứa Thất An thầm nghĩ. Chỉ là, quá này ba ý ngày, lấy Lạc Ngọc Hành rụt rè kiêu ngạo tính cách, hơn phân nửa là không nguyện ý lại cùng hắn song tu. Đều quái Lâm An các nàng này đó con cá bất tranh khí, các nàng nếu là nhị phẩm tốt biết bao nhiêu. Lý Linh Tố Phi thường muốn nhìn một chút phong thư nội dung, nhưng Tử Khiêm cố ý để phòng hắn, mỗi cái hắn cơ hội. Đúng rồi. có chuyện quên ngươi nói. Hứa Thất An đột nhiên nói. Lý Linh Tố thấy hắn thần sắc nghiêm túc, cũng đi theo nghiêm túc lên, tiền bối mời nói. Ngay gần đây, nếu như gặp phải Thiên Tông ám hiệu liên lạc, đừng có phản ứng, dù cho người liên lạc là người sư phụ. Hắn nói, Thiên Tông ám hiệu liên lạc, ta sư phụ. Những lời này lộ ra tin tức lượng khá lớn, Lý Linh Tố đã mở mịt có chấn kinh. Tiền bối lời ấy ý gì? Việc này nói rất dài dòng. Hứa Thất An nhấp một miếng ngọt ngào cầu kỳ trà, từ từ nói. Thiên Tông băng di nguyên quân, Huyền Thành đạo trưởng, chính xuống núi đuổi bắt ngươi cùng Lý Diệu Trân, muốn đem các ngươi mang về núi cấm bế. Lý Diệu Trân đã rơi vào bọn họ tay. Lý Linh Tố trong đầu một mảng lớn dấu chấm hỏi. Hắn lấy lại bình tĩnh, từng cái hỏi ra nghi hoặc, băng di sư thúc cùng ta sư phụ, vì cái gì muốn đuổi bắt Diệu Trân còn có ta. Tiền bối ngươi lại thế nào biết chuyện này? Nghe ngài ý tứ, bọn họ nhanh đến Ung Châu rồi. Hứa Thất An từng cái trả lời. Các ngươi Thiên Tông chuyện, ta không rõ ràng, ta tình báo lưới trải rộng đại phụng, mà các ngươi Thiên Tông cũng không có tận lực điệu thấp, bọn họ gần đây liền sẽ đến Ung Châu. Hứa Thất An tin tưởng, như vậy nhắc nhở đã đầy đủ. Ở chung như vậy lâu, Lý Linh Tố tính cách hắn có hiểu biết, cái này cặn bã nam ưu điểm lớn nhất chính là nghe vào tiếng người. Mặc kệ cỡ nào khó có thể tin, chỉ cần là hắn sợ tin cậy người nói ra, Lý Linh Tố liền sẽ để ở trong lòng, sau đó chú ý, đi quan sát. Đây là rất nhiều thế hệ tuổi trẻ cao thủ không cụ bị ưu điểm. Tiên bối, đừng nói giỡn, Thiên Tông làm sao lại đuổi bắt ta cùng Diệu Chân sư muội? Lý Linh Tố tươi cười miễn cưỡng. Ung Châu Thành, Nam Thành cửa ra vào. Những người đi đường nhao nhao quay đầu, nhìn một chuyến ba người, bọn họ theo thứ tự là lãnh diễm mỹ mạo nữ đạo sĩ, dâu dài cùng ngực trung niên đạo sĩ, cùng với khí khái hào hùng bừng bừng tuổi trẻ nữ tử. Đáng nhắc tới, lãnh diễm mỹ mạo nữ đạo sĩ, dùng một sợi dây thừng nắm kia vị hiên ngang tư thế tuổi trẻ nữ tử. Tuổi trẻ nữ tử hai tay bị trói, nhắm mắt theo đuôi đi theo lãnh diễm nữ đạo sĩ phía sau. Thật xấu hổ, nếu là gặp được nhận biết ta người. Phi Yến nữ hiệp phong ca cờ hờ không còn sót lại chút gì. Lý Diệu Chân đi theo sau lưng sư phụ, phàn nàn nói. Ta sẽ không trốn, ta cũng chạy không thoát. Sư phụ, ngài liền đưa này phược linh tắc đi. Băng Di Nguyên Quân vẻ mặt lạnh lùng, cũng không phản ứng. Cấp bằng hữu nhìn thấy, ta sẽ mặt mũi mất hết. Lý Diệu Chân thầm nói. Băng Di Nguyên Quân lúc này mới lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng. Ngươi nếu có thể thái thượng vong tình, liền sẽ không để ý mất mặt loại chuyện nhỏ nhặt này. Lý Diệu Chân không phục. Tranh cái nói, vậy ngươi có bản lĩnh liền nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. Băng Di Nguyên Quân dừng bước lại, lạnh như băng nhìn chăm chú vào nàng, đen nhuận đôi mắt đẹp, dần dần trong suốt. Sau một khắc, Lý Diệu Chân ngạc nhiên phát hiện, miệng phản bội chính mình, đồng phát ra gâu gâu tiếng kêu. Nàng vội vàng ngậm kín miệng. Gâu gâu. Nhưng là không dùng. Sư, sư phụ, ta sai rồi, đồ nhi sai, ngươi không thể đối với ta như vậy. Gâu gâu. Băng Di Nguyên Quân quay người lại, nắm nàng tiếp tục đi. Gâu gâu, gâu gâu. Lý Diệu Chân một bên đi, một bên học chó sủa, tại bên đường dọc đường chỉ trỏ ánh mắt bên trong, lưu lại xấu hổ nước mắt. Ta nhất định là cùng Hứa Thất An cái kia cậu vật đợi quá lâu, lây bệnh hắn nhất tiện ma bệnh. Lý Diệu Chân hé miệng, vừa học vài tiếng chó sủa. Gâu gâu. Đại giác trận, doanh trại. Cơ Huyền ngồi tại sảnh bên trong, hai bên trái phải là Liễu Hồng Miên, Tiêu Diệp lao đạo mấy vị hạch tâm đoàn đội. Chuyện đã xảy ra đại khái như thế. Chư vị đối với cái này có ý kiến gì không? Cơ Huyền nhìn quanh đám người. Hứa Nguyên Sương trầm ngâm một chút, dễ nghe thanh âm nói. Theo lý thuyết, cái này người đã vì đại hội võ lâm mà đến, sớm muộn sẽ đến đại giác trận. Nhưng hiện giờ đã có mấy ngày, ta nhưng không có quan chắc đến hắn tồn tại. Có hai loại khả năng, một, hắn đã tới, nhưng vừa lúc cùng ta nghỉ ngơi thời gian dịch ra. Đây là long khí túc chủ hảo vận. Hai, có chuyện gì làm hắn chậm trễ? Này đồng dạng là long khí túc chủ hảo vận tại vận mệnh chú định ảnh hưởng tới hắn. Tại khí vận phương diện, thân là thuật sĩ Hứa Nguyên Sương là chuyên nghiệp. Liễu Hồng Miên nhíu mày, trước đó ngươi không phải nói, chỉ cần chúng ta có long khí túc chủ nắm tại tay bên trong, lấy long khí lẫn nhau hấp dẫn đặc tính, hắn sớm muộn sẽ đụng phải chúng ta à? Hứa Nguyên Sương khỏe miệng liêu một cái, rêu cần nói, ngươi trí nhớ rất tốt, ta nói chính là sớm muộn. Nhưng người nào biết là lúc nào? Có lẽ là ngày hôm nay, có lẽ là ngày mai. Có lẽ là thời gian dài hơn. Mà trước lúc này, nếu như hắn bị người ta tóm lấy, chúng ta theo Thanh Châu đuổi tới nơi đây, tân tân khổ khổ, lại phí công nhọc sức. Khất Hoan đan hương bọc lấy sắc thái rực rỡ trường bảo, nhắc nhở. Đừng quên, cái kia Tử Khiêm cũng tại thu thập long khí. Mà hắn trên người có hai đạo long khí. Dựa theo long khí chi gian lẫn nhau hấp dẫn quy luật, hắn trước gặp phải kia tiểu tử khả năng, cao hơn chúng ta. Tiêu Diệp lao đạo vướt dâu nói, ta ngược lại thật ra có mấy cái ý tưởng. Cơ Huyền nghe vậy nở nụ cười, đạo trưởng, liền chờ ngươi lên tiếng đâu. Luận kinh nghiệm giang hồ, Lịch Duyệt, tại chàng không ai bằng Tiêu Diệp lao đạo sĩ, mà Lịch Duyệt cùng kinh nghiệm, thường thường có thể chuyển hóa thành ứng đối sự kiện biện pháp. Nếu là mặc kệ, chỉ sợ kia tiểu tử trước hết gặp được, tất nhiên là Từ Khiêm. Bởi vậy chúng ta phải làm chính là quấy nhiễu Từ Khiêm, cũng thêm nhanh tìm kiếm cường độ. Như thế nào quấy nhiễu Từ Khiêm? Đơn giản, làm Phật môn cao tăng tại thành bên trong tuần hành cũng được. Nếu như cao tăng nhóm có được tiếp xúc gần gũi liền có thể phát hiện hắn bí pháp, vậy thì càng tốt. Về phần chúng ta như thế nào tìm kiếm kia tiểu tử, một phương diện, giám thị công tôn gia tộc người. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, hướng thành bên trong các đại khách sạn điếm tiểu nhị tìm hiểu tình báo, tiêu ít tiền chuyện. Theo dõi công tôn gia, có thể làm Khất Hoan Đan Hương đi làm, hắn là tâm cổ sư, đã có đầy đủ nhân thủ, lại có thể làm được bí ẩn. Tìm hiểu tình báo, làm Thiên Cơ cùng mật thám đi làm. Ngoài ra, muốn làm phiền Nguyên Xương tiểu thư nhiều ra ngoài hoạt động, lấy vọng khí thuật tìm kiếm. Tốt nhất mang theo chúng ta tay bên trong long khí túc chủ xuất hành. Nghe xong Tiêu Diệp đạo trưởng nói, đám người khẽ vước cằm. Lúc này, Hứa Nguyên Xương đột nhiên nói, Thương Long thất túc đến. Thương Long tinh tú. Sảnh bên trong đám người vì đó trầm mặc. Tiềm Long thành kia vị quốc sư, có tam đại lệ thuộc trực tiếp thế lực, theo thứ tự là thành bên trong thuật sĩ tổ chức, 28 tinh tú, cùng với Thiên Cơ Cung. Trong đó Thiên Cơ Cung làm vì mạng lưới tình báo, thần bí nhất, người ngoài khó có thể hiểu do quá nhiều. Nhưng thuật sĩ tổ chức cùng 28 tinh tú, tại Tiềm Long thành cao tầng rộng làm người biết. 28 tinh tú bên trong, Chu Tước thất túc tại quân đội nhậm chức, khống chế một chi 8.000 người phi thu quân, ngoài ra, bọn họ vẫn là xuất sắc nhất trinh sát. Bạch Hổ thất túc cầm đầu Bạch Hổ vệ đội, còn lại là lấy thị vệ thân phận, được an bài tại quốc sư Tâm Phúc cùng một ít quan trọng đại thần bên cạnh, làm vì vệ sĩ. Huyền Vũ thất túc là một chi 5.000 người quy mô kỵ binh hạng nặng. Mà Thương Long thất túc, bao quát Thương Long ở bên trong, chỉ có đem cá nhân, bọn họ là làm người nghe tin đã sợ mất mật săn giết đoàn đội. Cũng là quốc sư tự tay chế tạo đỉnh cấp chiến lực, 8 người dựa vào hợp kích trận pháp, pháp khí, có thể buộc phát ra tam phẩm lực phá hoại. Tam phẩm siêu phàm, vô luận lúc nào, tại bất luận cái gì thế lực, đều là đỉnh phong tồn tại. Khôi Ngô Tráng Hán Bạch Hổ cười nói, Thương Long vừa đến, Ung Châu thành chuyện, liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta muốn cân nhắc, ngược lại là Phật Môn có thể hay không lật lọng. Cơ Huyền lắc đầu, Thiên Cơ Cung sớm đã cùng Phật Môn làm tốt ước định, chuyện này không liên quan đến chúng ta, không cần lo lắng. Hứa Nguyên Huệ hừ lạnh nói, chờ bắt lấy Từ Khiêm, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Hắn đến nay còn cho rằng Từ Khiêm làm bẩn tỷ tỷ. Nghe vậy, đám người nhịn không được nhìn một chút Hứa Nguyên Xương, Bạch Hổ ong ong cười nói, đến lúc đó, cái này người tùy ý Nguyên Huệ thiếu gia xử trí. Khất Hoan Đan Hương thản nhiên nói, ta chỗ này có rất nhiều hành hạ người độc cổ. Bất quá, giết người bất quá đầu chạm đất, thật cũng không tất yếu hành hạ. Nay vị tâm cổ sư tính cách cực đoan, nhưng dưới trạng thái bình thường, cũng không ham mê chém giết. Liễu Hồng Miên chơi móng tay, không có phát biểu bình luận. Đối với mỹ mạo xuất chúng nàng tới nói, đại bộ phận nam nhân đều không đáng chú ý, trên đời có thể gây nên nàng hứng thú nam nhân, hoặc là địa vị phi phàm, hoặc là tu vi cao thâm. Thế hệ tuổi trẻ, có thể làm cho nàng hứng thú, đang ngồi chỉ có Cơ Huyền. Cho dù là Hứa Nguyên Huệ như vậy thân phận, nàng cũng không để vào mắt, đương nhiên, đối phương là cái mới ra đời thiếu niên, nàng bình thường vẫn rất có hứng thú miệng ba hoa đùa giỡn. Buổi chiều, hoàng hôn bên trong, Hứa Thất An cùng Lý Linh Tố tại màu quýt quang huy bên trong, hướng về khách sạn phương hướng trở về. Theo quan trà ra ngoài sau, bọn họ đi một chuyến lục bát sòng bạc, nhưng trong này sớm đã đóng cửa. Suy xét đến chuyện này đồng dạng bị Thiên Cơ Cung, thậm chí Phật Môn người chú ý, Hứa Thất An không có làm thêm nghe ngóng. Chuyện đã xảy ra hắn đã theo công tôn gia trong tình báo biết được. Hiện trường vụ án không có người chứng kiến, nhưng căn cứ công tôn gia Chu phỏng đoán, cùng với sòng bạc xem bãi người bàn giao. Cái kia gọi Trần Nhị sòng bạc lão bản, hơn phân nửa là bởi vì thua bạc quá nhiều, lại bởi vì đối phương là người ngoài thôn, khởi ý đồ xấu, cho nên tao ngộ phản sát. Người thông báo công tôn Hướng Dương, làm hắn chú ý một chút thành bên trong khách sạn, người ngoài thôn tới, tóm lại là muốn ở trọ. Lý Linh Tô ử một tiếng, ánh mắt phía trước xem. Đột nhiên trông thấy một vị xuyên hoàng đỏ giao nhau cả xa Khôi Ngô hòa thượng, theo mặt đường cuối cùng đi tới. Hắn thân cao 8 thước, so với người bình thường cao 2-3 cái đầu, hạc giữa bầy gà thần cao là như thế dễ thấy. Độ nan kim cương. Lý Linh Tố trong lòng run lên, kém chút túi đầu xuống. Đừng hoàng hốt, không muốn tự loạn trận cước. Bên tai truyền đến Từ Khiêm truyền âm. Tiền bối quả nhiên là tiền bối, như thế chấn định. Lý Linh Tố hít sâu một hơi, kiên kỵ cảm xúc không còn sót lại chút gì, mặt không đổi sắc. Ngoa tào, tại sao lại ở chỗ này gặp độ nan, ngàn vạn không thể bị phát hiện à, ta thận rất đau. Hứa Thất An âm thầm nhai răng. Đợt, hôm trước xong càng, chỉ là bị ép buộc cẩn thân, cũng không phải là ta không có đổi mới, đại gia không muốn nhả danh ta nói không giữ lời. Mặt khác, ta biết các ngươi tại trang web khác nhìn qua, nhưng vẫn là hy vọng không có đặt duyệt kia một trường, có thể hay không bổ cái đặt trước ra cảm ơn các đại lao. Chương 75, Thiên Tông người tới. Chương 75, Thiên Tông người tới. Đối mặt độ nan kim cương, Hứa Thất An đã khẩn trương cảnh giác, nhìn một cái kéo căng lưng, lại như thả gánh nặng, buông xuống đột nhiên treo lên trái tim. Sở dĩ sẽ có như vậy phức tạp tâm tư, là bởi vì độ nan kim cương làm vì võ tăng, thô bỉ trình độ không kém cỏi võ phu. Bởi vậy Hứa Thất An không cần quá lo lắng bị nảy vị kim cương phát hiện. Nhưng chính là bởi vì đối phương là võ phu, có được đáng sợ võ giả trực giác, rất có thể chỉ là tại đám người bên trong nhìn nhiều một chút, bộc lộ ra một chút địch ý, liền sẽ bị hắn cảm giác được. Đến lúc đó, thiên cổ di tinh hoán đầu đặc tính đều chưa hẳn dễ dùng. Có thể xưng hai thái cực. Lý Linh Tố hiển nhiên cũng rõ ràng cái này đạo lý, chỉ ngay ngắn duy mũ rủ xuống lùa mỏng, có chút túi đầu, vẻ mặt như thường đi lên phía trước. Hai bên sượt qua người. Hô! Thánh tử nhẹ nhàng thở ra, đợi thân ảnh của đối phương nhìn không thấy về sau, hắn nghĩ mà sợ nói, tam phẩm kim cương lực áp bách quả nhiên kinh người a. Từ đâu ra lực áp bách, chỉ là chính ngươi trong lòng áp lực mà thôi. Hứa Thất An gật đầu một cái, nói, có việc gấp, cấp tốc liên hệ ta. Hắn dự định trở về Thanh Hạnh Viên đi. Vốn còn muốn tiếp tục tìm kiếm long khí túc chủ, đụng tới độ nan kim cương về sau, hắn cảm thấy ổn một tay càng tốt hơn, bởi vì đối phương rõ ràng cũng tại này phiến khu vực hoạt động. Mặt khác, hắn từ đầu đến cuối không có thể tìm tới Phật Môn Tăng Nhân nơi đặt chân, không biết rõ ràng bọn họ gần đây mưu đồ, cái này khiến Hứa Thất An trong lòng không quá an. Hắn có rất mạnh lão ngân tệ tờ, phàm là không tại khống chế trong đồ vật, hắn đều sẽ theo thói quen cẩu thả một chút, dù là lại bởi vậy bỏ lỡ cơ hội. Rõ ràng. Lý Linh Tố gật đầu, sau đó liền nghe Từ Khiêm hỏi, Ung Châu Thành có người thần mật sao? Không có. Lý Linh Tố lắc đầu, bất quá ta xem Công Tôn Tú cô nương thật không tệ, chỉ là vẫn luôn không có thời gian cùng nàng tiến thêm một bước phát triển. Ta có thể cảm giác ra, nàng đối với ta cũng rất có hiếu kỳ. Mà hiếu kỳ, thường thường là hảo cảm bắt đầu. Nói xong, màn che bên trong hắn, có chút ngóc lên cằm. Ừm, Công Tôn cô nương đích thật là cái không tồi nữ tử. Hứa Thất An gật gật đầu, nhận đồng hắn ánh mắt. Lý Linh Tố khỏe miệng tươi cười nổi lên, vừa muốn khiêm tốn vài câu, lại nghe Từ Khiêm nói. Ta đi về trước, Lạc Ngọc Hành cùng Mộ Nam Chi hai người lưu tại Thanh Hạnh Viên, ta sợ các nàng đánh nhau. Lý Linh Tố khỏe miệng tươi cười lập tức cứng đờ. Hôn đàn, ngươi là tại hướng ta khoe khoang sao? Tiền bối đi thong thả. Hắn miễn cưỡng cười vui nói. Cáo biệt Từ Khiêm, Lý Linh Tố hướng khách sạn phương hướng đi, nhớ tới hắn đã nói, có chút buồn bực nói thầm. Băng Di sư thúc cùng sư phụ vì cái gì muốn đuổi bắt ta cùng Lý Diệu Chân? Chúng ta êm đẹp tu hành, ghi nhớ Thiên Tông giáo nghĩa, không phạm cái gì sai, ai chẳng lẽ ta thông đồng Linh Ngọc sư cô chuyện, bị Thiên Tôn phát hiện? Không, lấy Thiên Tôn tính tình, căn bản sẽ không đem này loại sự tình để vào mắt. Nói cái gì sư phụ muốn đuổi bắt ta, nói đùa cái gì, ta là sư phụ một tay nuôi lớn oa, hắn đợi ta như con. Từ Khiêm lão già hỏng hẻm này, chính là yêu thích nói chuyện giật gân. Vừa đi vừa nghĩ, hắn rất mau trở lại đến khách sạn, chân trước vừa bước vào khách sạn đại sảnh, Lý Linh Tố bỗng nhiên sững sờ, có chút ngạc nhiên lui về cửa khách sạn, nghiêng đầu nhìn về phía bên trái. Khách sạn bên trái vách tường bên trên, dùng màu trắng vôi họa một cái chín cánh hoa sen đồ án. Đây là Thiên Tông dùng để liên lạc cám hiệu. Không phải đâu. Lý Linh Tố sắc mặt phức tạp. Hắn hơi chút do dự, theo cẩm nang bên trong lấy ra mới vừa thu lại duy mũ, một lần nữa đeo lên. Cái này cẩm nang bên trong chỉ có một đầu duy mũ, trống rỗng. Ngăn trở Tuấn Mỹ mặt về sau, Lý Linh Tố bước vào khách sạn cửa, hắn trực tiếp thu liễm khí tức cùng nguyên thần ba động, để cho chính mình thoạt nhìn như cái người bình thường. Hắn vẫn luôn có bị Từ Khiêm thi triển di tinh hoán đầu pháp thuật, chỉ cần ngăn trở mặt, tự thân không chủ động bại lộ Thiên Tông pháp thuật, dù cho cùng sư phụ sượt qua người, cũng sẽ không bị nhận ra. Khách quan, ở trọ hay là nghỉ chân? Điếm tiểu nhị không nhận ra hắn, ân cần chào đón. Lý Linh Tố lấy ra chìa khóa phòng, ý chào một cái. Điếm tiểu nhị liền biết này vị là tiệm bên trong khách nhân, kỳ quái đánh giá hắn vài lần, yên lặng lui ra. Thánh tử nhìn lướt qua đại sảnh, không thấy sư môn trưởng bối thân ảnh. Xuyên qua đại sảnh, hắn theo cầu thang đi vào lầu 2, dọc theo hành lang dài rằng giặc chậm chạp đi lại. Khách sạn này quy cách trung đẳng, lầu 2 cùng lầu 3 là khách phòng khu, bên ngoài thiết hành lang. Dọc theo hành lang chạy chậm chậm, Lý Linh Tố đem thính lực phóng đại đến cực hạn, nghe lén ven đường phòng bên trong động tĩnh. Loại bỏ rơi tạp âm, không có dinh dưỡng đối thoại, ân ân a a thanh âm, sắp đi đến hành lang cuối cùng lúc, Lý Linh Tố rốt cuộc nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm. Sư phụ, ngươi giết ta đi, ta không muốn sống. Đây là một vị tuổi trẻ nữ tử xấu hổ giận dữ muốn tuyệt thanh âm. Lý Diệu Chân là cái kia đối với sư huynh bi thảm tao ngộ thờ ơ lạnh nhạt xà hạt thiếu nữ Lý Diệu Chân. Lý Linh Tố chậm lại bước chân, hít sâu một hơi, ngăn chặn đột nhiên tăng nhanh nhịp tim. Từ Khiêm không có lừa hắn, sư môn trưởng bối thật tới Ung Châu Thành. Lúc này, Lý Linh Tố nghe thấy Băng Di Nguyên Quân lạnh lùng mở miệng, ta có lẽ hẳn là đem ngươi lột sạch nhét vào trên đường, như vậy ngươi có lẽ có thể lĩnh ngộ thái thượng vong tình. Băng Di sư thúc vẫn là trước sau như một yêu thích dùng lạnh lùng ngữ khí, nói ra đáng sợ lời nói. Lý Linh Tố nói thầm trong lòng. Hắn hai tay chống đỡ lan can, làm bộ xem đường bên trong thực khách, kỳ thực vểnh thai nghe lén. Thân là thánh tử, hắn phi thường rõ ràng sư môn tắc phong, sẽ không để ý pha y chăng có người nghe lén nói chuyện. Ngài muốn đào liền đào đi, trước tiên đem phược linh tắc cho ta cởi bỏ, ta bị này đổ vật buộc một tuần nha. Ta trước nhà sĩ, ngài đều phải tại bên ngoài nắm ta. Lý Diệu Chân lớn tiếng nói. Phúc! Lý Diệu Chân a Lý Diệu Chân, ngươi cũng có hôm nay. Lý Linh Tố kém chút cười ra tiếng. Ta nếu không dùng sợi dây trói ngươi, ngươi lại muốn xen vào việc của người khác, đồ gây chuyện. Chúng ta không thời gian xử lý loạn thất bát tao chuyện. Băng Di Nguyên Quân thản nhiên nói. Không sai, Lý Diệu Chân này tử nha đầu liền yêu thích xen vào việc của người khác. Thánh tử đã sớm cảm thấy, sư muội Lý Diệu Chân con đường đi nhầm, như thế nào thái thượng vong tình, bao trùm tại trên mặt cảm tình, để cho chính mình biến tuyệt đối lý trí, đây mới là thái thượng vong tình. Lặng lẽ Lý Diệu Chân làm chính là chuyện gì, là một cái thiên tông đệ tử có khả năng chuyện. Khó trách Băng Di sư thúc muốn khiển trách nàng. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, là tìm được Lý Linh Tố, mang về thiên tông. Băng Di Nguyên Quân nói bổ sung. Tìm ta. Lý Linh Tố trong lòng run lên, khoe miệng nổi lên, cười trên nỗi đau của người khác tươi cười dần dần biến mất. Lý Diệu Chân hừ một tiếng, kia ra hỏa không biết ở đâu nữ nhân trên bụng phong lưu khoái hoạt đâu. Người đang ôm ta. Lý Linh Tố trong lòng giận dữ, đó lấy, liền nghe chính mình sư phụ, Huyền Thành đạo trưởng thản nhiên nói. Tìm về Lý Linh Tố, ta sẽ đem hắn trấn áp tại chân núi, cấm bế 3 năm. Thẳng đến hắn lĩnh ngộ thái thượng vong tình. Thật là tới bắt ta cùng Lý Diệu Chân A. Lý Diệu Chân tranh cãi nói, nếu như hắn bản tính không thay đổi đâu. Huyền Thành đạo trưởng trầm mặc một chút, chậm rãi nói, tiêu cũng không ảnh hưởng tu hành. Lý Linh Tố thu hồi trống tại lan can bên trên tay, yên lặng quay người xuống lầu, yên lặng rời đi khách sạn. Yên lặng đi trên đường phố. Hắn càng chạy càng nhanh, đột nhiên chạy như điên, bóng lưng hoảng hốt, phảng phất đằng sau có đáng sợ manh thú tại truy đuổi. Từ tiên bối cứu ta. Công tôn Sơn Trang. Chân núi, đứng lặng tại cự đại đền thờ bên trên chim sẻ, chưa thể chờ đến mục tiêu nhân vật, liền từ bỏ theo dõi. Vỗ cánh bay vào Sơn Trang. Lúc này Công tôn Hướng Dương, chính cùng mấy vị Mỹ tỷ uống rượu tác nhạc, hưởng dụng bữa tối. Thân là gia chủ, hắn sẽ không thường xuyên tại đại hội võ lâm lộ diện, có Long Thần Bảo đệ tử, cùng với Công tôn gia tộc tử đệ phụ trách giữ gìn trật tự, cũng đảm nhiệm trọng tài. Hải tuyển giai đoạn chưa đi qua, lôi đài giao đấu người trình độ đối lập nhau không cao. Chỉ sợ chỉ có đến trăm cường danh sách tranh đoạt chiến lúc, mới yêu cầu Long Thần Bảo Chu, hoặc Công tôn Hướng Dương tự mình đảm nhiệm trọng tài. Mỹ tỷ nhóm quần áo đơn giản, cái yếm quần lót, áo khoác lụa mỏng, tại ấm áp như xuân phòng bên trong nâng ly cạn chén, yêu kiều cười không ngừng. Chơi đùa đùa giữa lúc, ngực run rẩy rất là mê người. Công tôn Hướng Dương vẫn luôn là cái thích trưng diện rượu mỹ nhân lão hoàng khố. Thành khẩn. Cửa sổ truyền đến tiếng động rất nhỏ. Mỹ tỷ nhóm không có chút nào phát giác, sắc mặt hơi say rượu Công tôn Hướng Dương đè ép áp tay, ra hiệu Mỹ tỷ an tĩnh, đầu tiên là nhìn thoáng qua cửa sổ, giọng bình tĩnh nói. Đều đi ra ngoài. Mỹ tỷ nhóm nhìn nhau, yên lặng đứng dậy, thi cái lễ, sau đó nắm lên từng người váy áo, không dám mặc áo, nhanh chóng rời đi. Đợi các nàng đi xa, Công tôn Hướng Dương mở cửa sổ ra, nên đón chim sẻ đi vào. Tiêu tiểu chim sẻ bay vào gian phòng, mục đích rõ ràng bay đến bàn bên cạnh, mổ cơm, bánh ngọt. Quá mẹ nó lạnh, liền chịu rét tính cực mạnh chim sẻ đều chịu không nổi cao y thơ y tì hệ tờ mở cờ toi này. Hứa Thất An cảm đồng thân thụ nhà rãnh, một bên hưởng thụ lửa than nướng, một bên ăn, rất nhanh lấp đầy bụng. Để ngươi tìm người, đã tìm được chưa? Hứa Thất An hỏi. Công tôn Hướng Dương lắc đầu, kia tiểu tử từ khi tại Lục Bát Sòng Bạc lộ diện, liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện ta người còn tại tìm kiếm. Hứa Thất An đề nghị, đi khách sạn bên trong tìm, Hướng Điếm tiểu nhị nghe ngóng. Công tôn Hướng Dương gật đầu, nói, bất quá Phật môn tăng nhân ngày hôm nay ngược lại là có động tĩnh. Cái này ta biết. Chim sẻ An không nói gì, chờ đợi Công tôn Hướng Dương nói tiếp. Bữa tối phía trước, mới vừa có tình báo tập hợp tới, thành bên trong các nơi đều phát hiện tăng nhân bóng dáng, bọn họ tại tìm, tìm ngài. Tìm ta. Chim sẻ đầu khẽ động, đen cúc áo con mắt nhìn chăm chú vào Công Tôn Hướng Dương. Hòa thượng nhóm cầm bức họa, tìm chính là ngài. Công Tôn Hướng Dương cho khẳng định. Không vụng trộm đặt mai phục, mà là đường hoàng tìm kiếm ta. Hiện tại liền hòa thượng đánh quyền, đều không nói chứng pháp. Hứa Thất An nghe nhíu chặt mày. Theo lý thuyết, lặng lẽ meo meo ẩn nấp, tùy thời mà động, mới là một cái hợp cách người săn đuổi nên làm chuyện. Bọn họ không sợ đánh cỏ động rắn à? Không, có lẽ đây chính là bọn họ nghĩ muốn. Hứa Thất An giật mình, nghĩ đến một loại khả năng tính. Phật môn muốn lấy phương pháp như vậy xua đuổi ta, trở ngại ta tìm kiếm long khí túc chủ tiến độ, để cho bọn họ nhanh chân đến trước. Sau đó, lại lấy long khí túc chủ làm mồi nhử, bước ta mắc câu. Đây không phải tự dưng suy đoán, mà là căn cứ độ nan kim cương trước đó câu cá thủ đoạn, làm ra hợp lý phỏng đoán. Muốn câu ta mắc câu, bọn họ liền nhất định phải có đầy đủ mồi nhử. Bình thường long khí túc chủ không có khả năng dẫn xuất ta, nhưng nếu như là chín đạo long khí chi nhất, với ta mà nói có đầy đủ sức hấp dẫn. Coi như ta cầu thả, không mắc câu, bọn họ cũng không tổn thất, thuần thế liền lấy đi long khí túc chủ, đồng dạng đạt đến mục đích. Hứa Thất An cũng không sợ, bản thân hắn liền tính toán đi săn La Hán, nếu như Phật môn trước tiên tìm được long khí túc chủ dẫn dụ hắn mắc câu, vậy hắn liền đem kế liền mà tính toán. Long khí túc chủ nên tìm vẫn là phải tìm, có thể giành trước một bước được đến long khí là tốt nhất. Nếu quả như thật bị Phật môn giành trước một bước được đến, ta đây giai đoạn thứ hai phản săn giết kế hoạch liền thuận thế khởi động. Bàn giao vài câu về sau, Hứa Thất An vô cánh rời đi phòng ngủ, tiếp tục làm theo dõi nhiệm vụ. Hắn đắc để phòng cơ huyền đám người tìm tới cửa. Thanh Hành Viên. Trời tối, Lạc Ngọc Hành đứng tại bên cửa sổ, đón thấu xương gió lạnh. Gió vung lên nàng tóc mai, đem nàng áo khoác thổi hướng về phía sau phiêu đãng, lại phối hợp thượng nàng tuyệt sắc dung nhan, ngược lại là có mấy phần phiêu giật tiên tử ý vị. Bất quá, này vị chín mộng nữ tử quốc sư hai đầu lông mày nhàn nhạt lo sợ, phá hủy nàng dị vãng tiên khí, nhưng cũng làm cho nàng nhiều một chút nhân vị, làm cho người ta ý thức được nàng là cái thế gian nữ tử. Thế gian nữ tử muốn trải qua chuyện, nàng cũng tương tự muốn trải qua. Hắn như thế nào còn chưa có trở lại? Hắn có phải hay không không trở lại? Hắn pha y chăng bởi vì ta hôm qua tác thủ vô độ, sợ hãi, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Lạc Ngọc Hành trong lòng hết sức lo lắng. Nếu là hắn không trở lại, vậy kế tiếp nghiệp hỏa đốt thân, chính mình làm như thế nào vượt đi qua? Sợ hãi thật sâu đưa nàng nuốt hết. Theo bóng đêm tràn ngập, sợ hãi của nàng cùng lo lắng càng ngày càng cái gì, liền bữa tối cũng không muốn ăn, mặc dù lấy nàng tu vi, đã không cần dùng nữa. Ai? Quốc sư than nhẹ một tiếng, mở cửa phòng, gót sen luyện chuyển hướng đi vườn chỗ sâu suối nước nóng. Tâm thần bất định thời khắc, nàng yêu thích xếp bằng ở linh bảo quan chỗ sâu ao bên trên, hoặc là liền tắm rửa. Cái thói quen này giữ vững rất nhiều năm. Dọc theo đường đi, Thanh Hạnh Viên nha hoàn, người hầu dùng kinh diệm ánh mắt đánh giá nảy vị nghiêng nước nghiêng thành tiên tử. Bọn nha hoàn tự ti mặc cảm, bọn người hầu miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt nóng bỏng. Nàng tư thái cao gầy, mặc dù xuyên có chút buông lỏng đạo bảo, dáng người tỷ lệ lại vô cùng tốt, chân rất dài, đai lưng pha cờ hoa ra eo thon chi. Đừng nhìn vị nữ tử này là đạo sĩ trang điểm, nhưng Thanh Hạnh Viên người đều biết, nàng là có nam nhân. Lại cả ngày cùng nam nhân tại phòng bên trong hoan hảo triền miên, những việc này, phụ trách hầu hạ phòng ngủ chính hai tên nha hoàn đã sớm nói ra. Lạc Ngọc Hành đi đến ao bên cạnh, run tay vung ra mấy trương phụ lục, đem ao suối nước nóng cùng ngoại giới ngăn cách. Đón lấy, nàng hai cái trắng non nà bàn chân, theo vân vân dép lê bên trong tránh ra, chân trần như tuyết, giẫm tại ao bên cạnh tảng đá bên trên. Xanh miết ngón tay ngọc vê trụ đai lưng, nhẹ nhàng lôi kéo, cùng với đai lưng chốc ra, và áo hướng hai bên trở ra, bên trong là một cái non màu xanh ca yếm, bộ ngực đem ca yếm chống lên. Đạo bào theo mượt mà vai trượt xuống, trắng nón như mỡ đông da thịt phảng phất không có lực ma sát. Lạc Ngọc Hành đem mái tóc bàn tốt, xuyên màu trắng váy lụa cùng nộn thanh sắc ca yếm, bước vào suối nước nóng. Hơi nước bước lên bên trong, nàng có chút ngóc lên đường cong ôn nhu khuôn mặt, nhắm mắt lại, lông mi thật dài phủ xuống đến, hưởng thụ suối nước nóng. Không biết qua bao lâu, Lạc Ngọc Hành mở ra đôi mắt đẹp, nhìn về phía bên bờ. Nơi nào nhiều một đạo thân ảnh, chính thời áo khoác, thầm nói, quốc sư, ngươi quá phận, ngươi biết rõ ta giống, còn muốn cầu dẫn ta. Đợt, cầu nguyện phiếu. Nhớ rõ sửa chữa sai, trước càng sau sửa. Chương 76, suối nước nóng. Chương 76, suối nước nóng. Phù phù. Hứa Thất An nhanh chóng cởi sạch quần áo, nhảy vào ao suối nước nóng, ấm áp ao nước đem hắn bao khỏa, tẩm phao tứ chi, làm gân cốt, cơ bắp có thể giãn ra. Kỳ thật thận đã không lại tê mỏi, lấy tam phẩm thể phách tái sinh năng lực, mấy canh giờ liền có thể làm thận tỏa ra sự sống, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Người bình thường giống như hắn một ngày như vậy hai đêm kéo dài không ngừng song tu, đã sớm đột tử. Mặt khác hệ thống cao thủ, hơn phân nửa cũng muốn nguyên khí đại thương, cần tu dưỡng nhiều ngày mới có thể khôi phục. Lúc này, võ phu ưu thế liền thể hiện ra tới. Nhìn thấy Hứa Thất An trở về, Lạc Ngọc Hành đưa khẩu khí, cái loại này biểu lộ như chút được gánh nặng, hoàn toàn ở mặt bên trên triển lộ ra. Đi qua Lạc Ngọc Hành, tuyệt đối sẽ không có như vậy khoa trương biểu tình ba động. A, tắm suối nước nóng sao có thể không có rượu? Hứa Thất An vẫy vẫy tay, tản mát tại bên bờ quần áo bên trong, địa thư mảnh vỡ tự bay đi. Hắn lấy tay bắt lấy, theo địa thư không gian bên trong xách ra một vò hoàng cửu, đây là lúc trước du lịch đến Phú Dương huyện lúc, mua sắm làm rượu ngon. Phú Dương huyện hoàng cửu tại địa phương phi thường nổi danh, vị chua mang ngọt, tư vị rất không tệ. Quốc sư, uống rượu sao? Hứa Thất An nháy mắt ra hiệu. Lạc Ngọc Hành đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nói, đạo môn kỳ rượu. Thanh âm ngược lại là hoàn toàn như trước đây lãnh lãnh thanh thanh, như là khối băng thanh thúy va chạm. Uống rượu, chờ một lúc xong tu là làm ít công to nha. Hứa Thất An lộ ra không đứng đắn tươi cười. Nộ nhân cách hắn sợ, dục nhân cách hắn vẫn là sợ, hiện tại đối mặt cái này cụ nhân cách, hắn quyết định làm một cái cường thế đạo lữ. Lạc Ngọc Hành suy nghĩ một chút, nói khẽ, hồi phòng lại nói. Hứa Thất An cường thế nói, ta muốn tại ao bên trong song tu. Lạc Ngọc Hành đẹp mắt lông mày lập tức nhăn lại, thân thể có chút lặn xuống, suối nước nóng tràn qua mượt mà trắng non vai, chỉ lộ ra cổ cùng khuôn mặt. Mỡ đông gợi cả môi đỏ khẽ mí môi, thản nhiên nói, song tu chuyện khi nào đến phiên ngươi làm chủ. Này nháy mắt bên trong, Hứa Thất An suýt nữa coi là cái đó bình thường Lạc Ngọc Hành trở về, kém chút rụt lại đầu hô một tiếng, quốc sư ta sai rồi. Sau đó cảm giác được không đúng, đây không phải sợ nhân cách sao, không phải là Hứa Đại Lang một tiếng giống, Lạc Ngọc Hành run lắc một cái sao. Hắn quan sát kỹ Lạc Ngọc Hành vẻ mặt, rất nhanh phát hiện manh mối, cùng trạng thái bình thường khác biệt, nàng bây giờ, ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là kháng cự cùng thấp vọng. Hẳn không phải là kháng cự cùng ta song tu, sáng nay nàng còn chủ động mời ta tới một phát lại đi. Thấp thỏm cũng không đến mức, chúng ta đều song tu chỉnh chỉnh ba ngày. Đây là, đối với vi phạm thế tục hành vi kháng cự. Hoặc là nói, sợ hãi. Hứa Thất An tâm lý nắm chắc, vì nghiệm chứng suy đoán, hắn lớn mật nói. Quốc sư, đều là tại phòng bên trong tu hành, quá không thú vị, tối nay chúng ta ngay tại ao bên trong, lấy trời làm chăn, ao làm giường, thỏa thích tu hành đi. Lạc Ngọc Hành mắt bên trong kháng cự chi sắc càng đậm, nếu mày không vui nói, còn thể thống gì. Dứt lời, liền không để ý tới hắn, hướng ao bên kia dựa vào, cùng Hứa Thất An kéo dài khoảng cách. Có chút ý tứ. Hứa Thất An cười cười. Nghiệp hỏa đốt thân trạng thái dưới Lạc Ngọc Hành, còn rất thú vị. Cùng ngày xưa lánh lánh thanh thanh, tựa hồ không có thế tục dục vọng quốc sư khác biệt, thất tình trạng thái dưới nàng, càng thêm có tình vị. Phẫn nộ trạng thái, táo bạo tiểu di, giống như anh ngữ lao sư. Giống như tính tình không tốt tiểu di, động một chút là nổi giận, nhưng hơi chút trêu đùa liền tức giận bộ dáng, kỳ thật thực đáng yêu. Dục vọng trạng thái, mụ mụ bằng hữu, quả thực là cái ma nhân tiểu yêu tinh, theo tiên tử biến thành ma nữ, điên cuồng ép, khẩn cầu vui thích. Hơn nữa cũng phi thường thoải mái, triển lộ ra nhiệt tình không bị cản trở mị lực. Sợ hai trạng thái, trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác là thận trọng, cứng nhắc, một cái đối với giường chuyện cứng nhắc Lạc Ngọc Hành, bản thân liền thực đáng yêu. Tạm định là con mọt sách nữ học bá. Quốc sư quả thực là cực phẩm A, cưới nàng một cái, tương đương với có 7 cái tức phụ. Ao suối nước nóng bên trên, hơi nước bừng bừng, cách mông lung hơi nước, Hứa Thất An thưởng thức Lạc Ngọc Hành gương mặt màu hồng mỹ thái. Nàng dựa vào thành ao, con người mê ly. Cách một hồi, mang theo vỏ rượu bơi đi, tại Lạc Ngọc Hành bên cạnh dừng lại, cùng nàng cùng nhau dựa vào thành ao. Phong tình vạn chủng mỹ nhân mở ra con người, liếc hắn một cái. Quốc sư, có chuyện muốn cùng người thương lượng. Hứa Thất An được một hớp rượu, hô hấp gian đều là cồn khí tức. Ừm. Lạc Ngọc Hành ngắn gọn một cái giọng mũi, biểu thị chính mình tại nghe. Hiện tại Ung Châu thành bên trong, có Phật môn thế lực cùng Thiên Cơ cung thế lực ẩn nấp, Phật môn lần này tới một vị La Hán, hai vị Kim Cương. Thiên Cơ cung phương diện, cũng có tam phẩm chiến lực. Ta còn không có giới thiệu cho ngươi Thiên Cơ cung tổ chức này. Hán trước kỹ càng giảng thuật Thiên Cơ cung tổ chức này, sau đó đem Phật môn cùng Thiên Cơ cung hợp tác, lấy Long Khí Túc chủ làm mối nhử kế hoạch, đều nói cho nàng. Lạc Ngọc Hành nghiêm túc nghe, trầm ngâm, đống nhiên yêu kiểu nói, móng vuốt lấy ra. Trong nước hồ, một cái tay theo nàng phần lưng, lướt qua eo ổ, thăm dò vào váy lụa, nắm vào mật đỏ mông. Cũng không phải là không sơ qua. Hứa Thất An nói thầm. Lặp lại lần nữa. Lạc Ngọc Hành đằng đằng sát khí. Người điểm này cũng không sợ. Hứa Thất An thu tay lại, nhẹ nhàng lâu chủ Lạc Ngọc Hành chặt chẽ eo nhỏ, nói. Quốc sư, ta dự định tương kế tự kế, cầm nã La Hán. Buộc hắn cởi bỏ phong ma đinh, khôi phục bộ phận tu vi. Lạc Ngọc Hành suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta chung quy là nghiệp hỏa đốt thân trạng thái, cũng không phải là như vậy thỏa đáng. Hơn nữa, địch ta chiến lược chênh lệch cách xa, không đề nghị ngươi làm như thế. Ừm, a ta nói có phải hay không vô dụng? Tin hay không bản tọa một kiếm chém móng vuốt của ngươi? Nàng môi đỏ khẽ mở, bay ra ngọt ngào thanh âm, sau đó, giận dữ. Hứa Thất An yên lặng thu tay lại, nói, Thiên Tông có hai vị tam phẩm gần đây sẽ tới Ung Châu Thành, nếu là có thể liên hợp bọn họ, lại thêm Tôn Huyền Cơ, Pha Y Trăng có tuyệt đối nắm chắc. Lạc Ngọc Hành gương mặt đỏ ửng như túy, nguyết hắn một cái, ngữ khí ổn trọng. Như thế xem ra, nắm chắc ngược lại là rất lớn, nhưng ta dù sao nghiệp hỏa đốt thân, một khi tại chiến đấu bên trong bị nghiệp hỏa phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Hứa Thất An run lên, nghiệp hỏa phản vệ tỷ lệ lớn bao nhiêu? Lạc Ngọc Hành hơi chút suy nghĩ, ước định nói, chúng ta hảo hảo tu hành lời nói, nghiệp hỏa phản vệ tỷ lệ không đến nửa thành. Cho nên, ổn thỏa lý do, hay là chờ 7 ngày sau đi. Không đến nửa thành. 9 thành 8, 4 bỏ 5 lên tương đương chịu chết. Hứa Thất An một ngụm danh kém chút phun ra. Được rồi, ta không cùng hôm nay ngươi thương lượng việc này, hôm nay ngươi quá thận trọng. Sợ hãi nguy hiểm. Lạc Ngọc Hành nhìn thoáng qua sát trời, đứng lên nói, ta đi về trước. Hứa Thất An nả mở trả tờ nàng cổ tay, quốc sư. Nữ tử quốc sư bệ nghễ một chút, tự mình lên bờ, choàng áo khoác, trở về phòng ngủ. Hứa Thất An không có giữ lại, thân thể tẩm phao trong suối nước nóng, nửa phiêu nửa ngồi, nhắm mắt chợp mắt. Không biết qua bao lâu, chợt nghe bên tai truyền đến Lạc Ngọc Hành lạnh như băng, mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ta nếu không tới tìm ngươi, ngươi có phải hay không đêm nay liền không trở về phòng rồi? Hứa Thất An giả mù sa mưa mở mắt ra, xin lỗi nói, ngủ rồi. Lạc Ngọc Hành hừ một tiếng, nói, trở về đi. Hứa Thất An bất động. Một người tại bên bờ nhìn xuống, một người tại ao bên trong giả ngu, hai người giằng co hồi lâu, ai cũng không chịu khuất phục. Phù phù. Bọt nước văng lên, Lạc Ngọc Hành bị hắn túm vào ao bên trong. Hứa Thất An bưng lấy nàng mặt, dùng sức mút trụ hai bên gợi cả môi đỏ, nàng gương mặt dần dần nóng hổi, bờ môi lại là lạnh lạnh. Quá thật lâu, Hứa Thất An mới ngẩng đầu xem, kinh ngạc nhìn chăm chú gần trong gang tấc mỹ nhân. Nàng mắt hình dài mà tròn, đôi mắt hơi nhếch lên, lông mày lại dài lại thẳng, cái mũi thẳng tắp lại thanh tú, cánh môi nở nàng, khóe môi tinh xảo như khác. Ngũ quan đã lại trung nguyên người nhu hòa, lại có như pho tượng lập thể cùng tinh xảo. Hứa Thất An than nhẹ một tiếng, thật đẹp a. Lạc Ngọc Hành quay mặt qua chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói, dứt khoát một kiếm chém chết ngươi được rồi. Hứa Thất An nở nụ cười. Đây là sợ hãi nhân cách, cùng phẫn nộ nhân cách khác biệt, phẫn nộ nhân cách là thật không muốn cùng hắn song tu. Mà này vị, trong lòng lại thế nào kháng cự, cuối cùng vẫn là sẽ ngoan ngoan khuất phục. Nhân cách khác nhau có khác biệt nhược điểm. Hứa Thất An tráng kiện thân eo xâm nhập hai đầu rõ ràng mạng chi gian, khoảng khắc, ao suối nước nóng mặt nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Theo gợn sóng nhộn nhạo, áo khoác, váy lụa, cài yếm, lơ lửng ở mặt nước chảy bèo trôi. Một canh giờ sau, Lạc Ngọc Hành lười biếng ghé vào bên bờ, nửa người ngâm ở ao suối nước nóng bên trong, lưng ngọc sáng trong trắng trẻo sạch sẽ. Hứa Thất An thì tại vớt phiêu tại các nơi quần áo. Thiên Tông kia tiểu tử đến rồi. Quốc sư ngữ khí lười nhắc nói. Hắn tới làm cái gì? Hứa Thất An sững sờ, đem thu thập lại quần áo ôm tại ngực bên trong, trở về Lạc Ngọc Hành phía sau, bóp nàng eo nhỏ, dán vào. Lạc Ngọc Hành một chân đem hắn đá văng ra, một bên tại nước bên trong mặc quần áo, một bên ngữ khí lãnh đạm giải thích. Không rõ ràng, ta trở về phòng lúc, liền tại bên ngoài gặp được hắn. Bên ngoài có ta bố trí kết giới. Hắn không nhìn thấy nơi này, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Khi nói chuyện, mặc chỉnh tề. Quốc sư tay nhỏ vung lên, áo bào bên trên nước đọng nháy mắt bên trong sấy khô. Nàng vê lên nói châm, đem mái tóc đen nhánh kéo lên, quay người liền đi. Luôn cảm giác ngươi là nam nhân, ta mới là bị ngủ nữ nhân, ngươi bây giờ tiến vào hiển giả thời gian, liền đem ta vứt bỏ như giày rách. Hứa Thất An đoán thầm một tiếng. Một gian ấm áp phòng bên trong, ánh nến cao chiếu, lửa than hùng hùng. Hứa Thất An ấm hai bầu rượu, cùng Lý Linh Tố ngồi đối diện mà uống. Thanh hạnh viên nói lớn không lớn, nói hạ không nhỏ, đại viện tiểu viện cộng lại, cũng có 10 cái, thu lưu một cái Lý Linh Tố tự nhiên không đáng kể, chỉ cần hắn có thể chịu nổi đả kích. Như thế nào đột nhiên tới ta chỗ này? Hứa Thất An nhấp một miếng rượu, nhìn kỹ thánh tử. Hắn tựa hồ có tâm sự, cau mày, một bộ không yên lòng bộ dáng. Dù là biết chính mình cùng Lạc Ngọc Hành mới vừa phao xong suối nước nóng, hắn vậy mà đều không thèm để ý. Tranh đều không vừa. Nghe thấy Từ Khiêm đặt câu hỏi, Lý Linh Tố thở dài một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiền bối, ngươi cũng không có gạt ta, sư phụ hắn lao nhân ra thật đến rồi, hơn nữa thật muốn bắt ta trở về. Hắn đem phân biệt về sau, trở về khách sạn, ngẫu nhiên phát hiện Thiên Tông ám hiệu liên lạc, cùng với nghe lén đến băng di nguyên quân, Lý Diệu Chân cùng sư phụ Huyền Thành đạo trưởng đối thoại, thuật lại một lần. Tiên bối, ta tốt xấu là hắn một tay nuôi nấng, không nghĩ tới sư phụ thế nhưng như thế đối với ta. Thánh tử buồn từ đó tới. Huyền Thành đạo trưởng, Thiên Tông muốn no ý chủy hệ nở giữ lời A. Hứa Thất An trong lòng gọi thẳng người trong nghề, mặt ngoài lại một bộ thâm biểu đồng tình bộ dáng, hỏi. Nghĩ tới Huyền Thành đạo trưởng vì sao muốn như thế đối với ngươi sao? Còn không phải ta này đáng chết mị lực. Lý Linh Tố bi phẫn nói. Thiên Tông làm ta tìm hiểu thái thượng vong tình, ta nghiêm kết tình duyên, chính là vì tìm hiểu tình, siêu thoát tình. Chẳng qua là biện pháp mở ra lối riêng, bọn họ không hiểu ta, liền cho rằng ta là sai. Trước mặc kệ đúng hoặc sai, có một vấn đề vẫn nghĩ hỏi ngươi. Ngươi trêu chọc như vậy nhiều nữ tử, có nghĩ qua các nàng tương lai như thế nào? Hứa Thất An khó được nghiêm túc lần một, nhắc nhở, tuy nói giang hồ nhi nữ, không có như vậy giả mồm, tương cứu trong lúc hoạn nạn người rất nhiều, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ người càng nhiều. Nhưng nhớ ngươi, yêu ngươi nữ tử vẫn là đại đa số đi. Hắn vuốt vuốt ly rượu, thản nhiên nói, tương lai ngươi lĩnh ngộ thái thượng vong tình, đối với các nàng vứt bỏ như giày rách. Làm người không nên quá lạc ngọc hành, tiểu hòa tử, con chuột đuôi nước ca. Lý Linh Tố sững sờ, kinh ngạc nói, tiền bối pha y chăng có hiểu lầm gì đó. Ừm. Hứa Thất An dùng một cái giọng mũi, biểu đạt chính mình nghi hoặc. Lý Linh Tố khoát khoát tay, tiền bối có biết, ta cùng Diệu Chân cha mẹ đều là Thiên Tông đệ tử. Thiên Tông mặc dù tu thái thượng vong tình, nhưng tương tự cũng có thể kết hôn, có thể tìm kiếm đạo lữ. Bởi vì thái thượng vong tình, cũng không phải là vô tình, mà là hữu tình. Lại không vì tình vây khốn, siêu nhiên quan sát. Bởi vậy, chúng ta Thiên Tông đạo lữ chi gian, càng giống là kết bạn tu hành, cũng sẽ hành cá nước thân mật, nhưng không giảng cứu thế tục gian nam nữ như keo như sơn. Chính là Thiên Tôn, cũng là có đạo lữ. Cho nên, ta đồng dạng có thể có đạo lữ, Thiên Tông môn quy cũng chưa từng hạn chế đếm rõ số lượng lượng. Ta tương lai coi như đem các nàng hết thể tiếp trở về Thiên Tông cũng không quan trọng. Chỉ là ta hiện tại du lịch giang hồ, bên cạnh đi theo một đám nữ tử. Còn thể thống gì? Lại nói, ta không phải còn tại tìm hiểu thái thượng vong tình nha, các nàng nếu là đi theo, thế tất quấy nhiễu ta kết hạ mới tình duyên. Ngươi xác định Thiên Tông đạo lữ chi gian trạng thái, là ngươi những cái đó hồng nhan chi kỷ nghĩ muốn. Các nàng muốn chính là thế tục gian keo như sơn cùng ân ân a a. Hứa Thất An cảm thấy dánh điểm quá nhiều, không biết nên như thế nào phun lên. Thiên Tông đệ tử có thể dùng đạo lữ, ta đây tương lai cũng có thể cùng Lý Diệu Chân kết làm đạo lữ. Hứa Thất An đầu bên trong không tự giác hiện ra một bức tranh, Lý Diệu Chân lạnh như băng nằm ở trên giường, mặt không thay đổi nói với hắn. Cho ngươi 5 phút đồng hồ, ta còn phải tu hành. Nhanh lên, tốc chiến tốc thắng. Thiên Tông đạo lữ chi gian, thật còn có song tu nhà hướng A. Hứa Thất An thâm biểu hoài nghi. Mà thôi, không đề cập tới cái này. Hứa Thất An nói, ngươi lại tại vườn bên trong ở lại, ngươi cùng Lý Diệu Chân chuyện, giao cho ta. Đến lúc đó, có lẽ yêu cầu ngươi làm ra nhất định hy sinh. Lý Linh Tố vội nói, chỉ cần không phải thiên ta, hết thể dễ nói. Đương nhiên, ta kế hoạch bên trong, ngươi là mấu chốt nhân vật. Hứa Thất An gật đầu, đương nhiên sẽ không. Dứt lời, hắn đem cuối cùng một ngụm rượu uống cạn, đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa bên ngoài, đã nổi lên tuyết lông ngỗng, bay lả tả. Đêm khuya bên trong, đông tuyết bay múa. Một chuyến khoác lên đấu đồng màu đen người, đi vào đại giáp trận, gõ cơ huyền đám người đặt chân viện tử. Những người mặc áo choàng này dáng người tỏ ra mập mạp. Nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện áo choàng phía dưới cất giấu rất nhiều thứ. Gió rét thổi tới lúc, áo choàng gần sát thân thể, pha cờ hoa ra hình dáng phán đoán, những người mặc áo choàng này xuyên kỳ lạ giáp trụ. Uy nghiêm cường tráng bạch hổ, mở ra viện môn, nhìn lướt qua cửa bên ngoài 7 vị người áo choàng, lộ ra tươi cười. Thương Long, các người rốt cuộc đã đến. Chương 77, Lạc Ngọc Hành xã tử. Chương 77, Lạc Ngọc Hành xã tử. Viện môn rộng mở, bạch hổ dẫn ta mở tên áo choàng người tiến vào sảnh bên trong. Sảnh bên trong ánh đến tươi sáng, ngồi Cơ Huyền cùng hắn đoàn đội, cùng với Thiên Cơ cung chủ Ung Châu thành tứ phẩm mật thám. Cơ Huyền đứng dậy đón lấy, chắp tay hô: "Gặp qua các vị tiền bối." Cầm đầu Thương Long lử một tiếng, hướng Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Hoại gật đầu, phối hợp ngồi xuống, 7 tên áo choàng người giữ im lặng đứng tại phía sau hắn. "Có tìm được người kia?" Thương Long hỏi, hắn thanh âm khàn giọng trầm thấp, như là cổ họng nhận qua tổn thương. "Ngươi hẳn phải biết, cho dù là cung chủ đích thân tới, cũng rất khó tìm đến người kia." Thiên Cơ cung tứ phẩm mật thám thản nhiên nói. Thương Long nhẹ gật đầu, áo choàng hạ truyền đến khàn giọng trầm thấp thanh âm: "Long khí túc chủ đâu? Còn tại tìm kiếm?" Thiên Cơ cung mật thám hồi phục, trầm mặc một chút, Thương Long ngữ khí băng lãnh: "Ta đối với các ngươi hiệu suất rất không hài lòng, Phật môn, Thiên Cơ cung, còn có các ngươi mấy cái, dày vo nhiều ngày, không tìm được người kia coi như xong, liền một cái long khí túc chủ đều không tìm ra. Người kia chỉ là Từ Khiêm hay là Tôn Huyền Cơ? Cơ Huyền đám người thầm nghĩ. Ung Châu thành nhân khẩu mấy chục vạn, nghĩ muốn chuẩn xác tìm ra một người, giống như mỏ kim đáy biển. Tứ phẩm mật thám nói, thời gian dài ngắn không quan trọng, chúng ta chỉ cần tại người kia trước đó tìm được long khí túc chủ. Nói một chút các ngươi kế hoạch. Thương Long từ chối cho ý kiến, không có xoắn suýt cái đề tài này. Thiên Cơ cung mật thám chậm rãi nói, rất đơn giản, tìm được Cơ Huyền công tử tại Thanh Châu gặp được kia vị long khí túc chủ, hắn là chín đạo long khí chi nhất, đầy đủ đem người kia dẫn ra. Vì so với đối phương càng nhanh, Phật môn tăng nhân ngày đêm cũng sẽ ở Ung Châu thành tuần tra. Hắn tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, trở ngại tìm kiếm tiến độ. Chúng ta thì thư A Cơ tìm kiếm túc chủ. Trước mắt, đã biết Từ Khiêm bên cạnh có nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, Ti Thiên giám Tôn Huyền Cơ. Thương Long giơ tay lên một cái, ngắt lời nói. Hắn có biết bên ta chiến lược. Phật môn đã đả thảo kinh xà, hắn biết được Phật môn cao thủ số lượng. Còn ngươi? Thân mật thám nhìn thoáng qua Hứa Nguyên Sương, nói. Hơn phân nửa cũng tâm lý nắm chắc. Thương Long thuận thế nhìn một chút Hứa Nguyên Sương, không hỏi nhiều, nói. Đã như vậy, hắn từ bỏ này đạo long khí tỷ lệ càng lớn, long khí có 9 đạo, từ bỏ một đầu gần như không có khả năng được đến long khí, rời đi Ung Châu, tìm kiếm còn lại long khí là lựa chọn tốt hơn. Thiên Cơ cung mật thám, cười nói. Không có bất kỳ cái gì một trận đi săn là chú định thắng lợi trở về, cho nên tiếp xuống, Thương Long thất túc dừng lại hết thể nhiệm vụ, tiềm phục tại giang hồ, truy tung Từ Khiêm tung tích, thẳng đến đem hắn bắt được. Hắn nếu biết khó mà lui, chúng ta liền vui vẻ nhận long khí, đem túc chủ mang về Tiềm Long Thành. Chờ ngại đại phụng tập hợp đủ long khí, đồng dạng là chúng ta nhiệm vụ. Long khí tản mát bên ngoài thời gian càng lâu, đại phụng càng loạn. Lúc này, Hứa Nguyên Huệ cao giọng nói, Thương Long, đi săn Từ Khiêm lúc, ta muốn ngươi giết hắn. Thương Long a một tiếng, thanh âm khàn khàn cười nói. Hắn mệnh nhưng quý giá vô cùng, Nguyên Huệ thiếu gia cùng hắn có thù. Hứa Nguyên Huệ nghiến răng nghiến lợi, thù sâu như biển. Bên người Hứa Nguyên Sương cúi đầu, khuỷu tay chống tại cái ghế tay vịn bên trên, tay phải nâng trán, một bộ không muốn nói chuyện bộ dáng. Nàng biết tại Hứa Nguyên Huệ trong lòng, nhận định nàng bị Từ Khiêm làm bẩn, đối với nàng giải thích căn bản không tin. Nay loại sự tình tìm không ra một cái trèo chống giải thích cách nói, là không ai tin tưởng, sẽ chỉ càng tô càng đen. Hứa Nguyên Sương đã bỏ đi. Thương Long thản nhiên nói, đến lúc đó cầm nã Từ Khiêm, mặc cho thiếu gia hành hạ, lưu một cái mạng liền thành. Hắn ngữ khí lộ ra dễ dàng cùng tự tin. Khất Hoan đan hương đâm đầy miệng. Cái này người thủ đoạn quỷ dị, tinh thông nhiều loại cổ thuật, rất đáng được tìm tòi nghiên cứu. Liêu Hồng Miên cười khanh khách nói, Phật môn nhị phẩm La Hán, tam phẩm Kim Cương, cùng với Thương Long thất túc, lại có chúng ta theo bên cạnh hiệp trợ, hình thành vây quanh, kia Từ Khiêm chỉ cần mắc câu, liền chắp cánh khó thoát, ai cũng cứu không được hắn. Đối với nàng lời nói, đám người tất nhiên là tán đồng. Đi săn chủ lực là siêu phàm cảnh cao thủ, nhưng Cơ Huyền đoàn đội, cùng với Thiên Cơ cung mật thám này đó tứ phẩm cao thủ chiến lực, kỳ thật đồng dạng đáng sợ. Mỗi một vị tứ phẩm cao thủ, tại giang hồ bên trên đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại, tuyệt không phải tạp ngư. Cơ Huyền đột nhiên nói, như thế nào bảo đảm Phật môn không ra trở mặt, không cùng chúng ta tranh đoạt long khí. Thương Long thất túc chiến lực có thể sánh vai tam phẩm, nhưng cùng Ung Châu thành nội Phật môn thế lực so sánh, vẫn là kém xa lắm. Thân mật thám trả lời nói, không cần lo lắng việc này. Hắn không có giải thích. Cơ Huyền chậm rãi liếc nhìn đám người, túi đầu xuống, khóe miệng nhẹ nhàng bước lên. Tuyết lớn bay lả tả, rất nhanh liền ở ngoài thành quan đạo tích tầng một mỏng tuyết. Hai đạo khoác lên áo khoác thân ảnh, xuyên qua tại trong gió tuyết, lòng bàn chân giẫm ra kéo kẹt nhẹ vang lên. Cửa thành đã đóng cửa. Khôi Ngô cao lớn hàng viễn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đen nhánh đầu tường. Đóng chặt cửa thành cùng đen nhánh đầu tường trung gian, khắc lấy hai chữ, Ung Châu. Bọn họ lần theo Thiên Tông hai vị tiền bối, một đường theo tới Ung Châu. Đi qua này đoạn thời gian khổ tu, hàng viễn rốt cuộc khống chế Kim Cương thần công, chiến lực bước vào tứ phẩm. Nhưng hắn hai đầu lông mày ngưng trọng cùng bi thương cũng tại gia tăng hàng ngày. Sở Nguyên Trần gọi ra phi kiếm, nói, vào thành đi. Chờ một chút. Hàng viễn nhìn về hướng cửa thành, thấp giọng nói, có người. Hắn chậm rãi áp tới, thành môn khẩu cuộn tròn hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, xuyên rách dưới quần áo, là một cái mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao nhân, cùng một cái gầy trơ cả xương hải tử. Tựa hồ là một đôi tổ tôn. Bọn họ tại rét lạnh gió tuyết bên trong gắt gao ôm nhau, sinh mệnh tàn lửa sớm đã dập tắt. A Di Đà Phật. Hàng viễn ý đồ tách ra bọn họ, lại phát hiện hai ông cháu hoàn toàn đông cứng, như là băng lãnh, không có sinh mệnh pho tượng. Nay vị rõ ràng là võ tăng, nhưng lại có mãnh liệt lòng từ bi hòa thượng, dùng hai tay tại hôn tạp băng lăng tử, cứng ngắt như sắt mặt đất bới một cái hố, đem tổ tôn thi thể mai táng. Hắn ngồi tại mộ phần phía trước, niệm tụng siêu độ kinh văn. Sở Nguyên Trần đứng ở một bên nhìn, trầm mặc không nói. Như vậy chuyện, từ bắt đầu mùa đông đến nay, bọn họ tao ngộ rất nhiều lần. Mỗi năm đều có xương chết quóng, chỉ là năm nay mùa đông đặc biệt khó qua, những cái đó ra cảnh bần hàn, hay còn có thể kéo dài hơi tàn. Trôi dạt khắp nơi, hoặc lưu dân hoặc tên ăn mày, cơ bản không có khả năng sống qua mùa đông này. Như vậy, năm nay mùa đông sẽ chết bao nhiêu người? Sở Nguyên Trần không biết, nhưng hắn biết, như vậy người khẩu giảm bớt, đem mang đến phi thường đáng sợ ảnh hưởng trái chiều. Hắn càng thêm biết, đây hết thảy chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Mùa đông vừa mới bắt đầu, mà toàn bộ mùa đông vẫn là khúc nhạc dạo, không bằng trở lại. Sở Trạng Nguyên nói khẽ, những lời này không biết là đối với mộ phần bên trong tổ tôn nói, vẫn là tự đủ. Thanh Hạnh Viên, Hứa Thất An đúng giờ tỉnh lại, cảm nhận được ngực bên trong mềm mại thân thể mềm mại, theo bản năng liền ôm đối phương vòng eo, đem mặt chôn ở mỹ nhân cái cổ. Sau một khắc, hắn manh mở mắt ra, ý thức được không thích hợp. Đêm qua song tu, tại bảo thủ lạc ngọc hành ấm ở bên trong, tại trong ôn tuyển kết thúc, làm Hứa Thất An lịch duyệt lại tăng lên một phần. Nước bên trong song tu, thân thể vui thích trình độ cũng không so tại giường tốt. Nhưng song tu thể nghiệm, cảm quan kích thích, cùng với trong lòng thỏa mãn trình độ. Hắc hắc hắc. Trở về phòng về sau, hiện giả thời gian lạc ngọc hành không làm hắn vào nhà, Hứa Thất An là bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Như vậy vấn đề đến rồi, nữ nhân trong ngực là ai? Là Lạc Ngọc Hành. Hứa Thất An tầm mắt bên trong, xuất hiện quốc sư tuyệt sắc dung nhan, nàng hôm nay tựa như sương sớm bên trong hoa đinh hương, kết lấy nhàn nhạt dầu dĩ. Tỉnh. Lạc Ngọc Hành cười cười, đem đầu gối lên hắn bả vai, nhẹ nói. Không nên động, ta muốn cứ như vậy dựa vào ngươi, như vậy tương đối an tâm. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài giống như quả hương bù, có chút rung động. Hôm nay quốc sư, giống như có chút không giống. Hứa Thất An quan sát địch tình. Đầu bên trong cấp tốc lướt qua thất tình, sợ, nộ, muốn đã qua, còn lại bốn loại cảm xúc bên trong, loại nào là nàng bây giờ. Không biết qua bao lâu, nghe ngoài phòng phong tuyết âm thanh, Lạc Ngọc Hành hai tay ôm lấy hắn cổ, ôn nhu nói. Thượng lầu các xem tuyết. Thanh Hạnh Viên lầu các không ít, tối cao chính là một tòa bốn tầng cao ốc. Mỗi một tầng đều có pho nở dê quan sát tờ, là công tôn Hướng Dương dùng để mở tiệc chiêu đái tân khách, đứng cao nhìn xa địa phương. Lầu bốn rượu sảnh bên trong, ghế đệm bên trên. Lạc Ngọc Hành dựa sát vào nhau trong ngực Hứa Thất An, phủ lấy dài khoản đạo bảo, bộ ngực sữa nửa lộ, mái tóc lộn xộn. Khuôn mặt nàng đỏ hồng, mặt mày vũ mị, còn đắm chìm tại vui thích dư vị bên trong. Hứa Thất An một tay bưng rượu ly, một tay ôm lấy quốc sư vai, tiến vào hiền giả thời gian, vô hỉ vô bi nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, tuyết lớn như cũ. Lạc Ngọc Hành cầm qua chén rượu trong tay của hắn, uống một hơi cạn sạch, yếu ớt thở dài. Nâng chén độc say, uống thôi tuyết bay, mở mịt lại một năm nữa tuổi. Cử bôi độc thúy, ở bãi phi tuyết, mang nhiên hữu nhất niên thuế. Hứa Thất An, ngươi có biết ta tuổi tác? Hứa Thất An thử dò xét nói, 40. Lạc Ngọc Hành không nói chuyện, mắt bên trong dầu dĩ càng đậm. Đây coi là cái gì, đợi ngài vượt qua thiên kiếp, chính là lục địa thần tiên, thọ nguyên kéo dài, thanh xuân mãi mãi. Chính là 400 tuổi, cũng so 18 tuổi nữ tử muốn mỹ mạo động lòng người. Hứa Thất An lập tức đưa lên dấu ngon dấu ngọt. Lạc Ngọc Hành khẽ lắc đầu, ta niên kỷ làm ngươi nương đều dư xài. Mộ Nam Chi nói không sai. Nàng mặt lộ vẻ dầu dĩ, ta biết rõ không phải ngươi lương phối, chuyến đi, lại càng dễ nhận người chê cười. Cái này, Hứa Thất An khỏe miệng co quắp động một cái, có chút không biết nên ứng đối ra sao. Cái này quốc sư là cái nữ văn thanh. Cùng nữ văn thanh nói chuyện, một câu vô tâm chi thất, khả năng liền sẽ xúc động đối phương nội tâm mẫn cảm địa phương. Đổi thành mặt khác nữ văn thanh, Hứa Thất An là không muốn để ý tới. Nhưng nếu là quốc sư, hắn trong lòng khẽ động. Thâm tình nói, yêu là chẳng phân biệt được tuổi tác cùng chủng tộc, ta cùng quốc sư tình đầu ý hợp, sao phải do ngoại ý muốn người ánh mắt đâu. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn. Quốc sư trong lòng ta, cao hơn sinh mệnh. Luận đến dâu ngon dâu ngọt, Hứa Bạch Phiêu đẳng cấp kỳ thật không thể so với thánh tử kém. Chỉ bất quá cùng hắn có liên quan nữ nhân đẳng cấp đều cao, dâu ngon dâu ngọt tác dụng không lớn, chỉ có phiếu phiếu sẽ hỉ tư tư. Hứa Thất An sở dĩ nói lời nói này, là muốn lôi kéo quốc sư xã tử. Thừa dịp nàng hiện tại là văn thanh trạng thái, giật dây nàng nói một ít tương lai nhớ tới, sẽ xấu hổ lăn lộn đầy đất lời nói. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn. Lạc Ngọc Hành thì thào nhắc tới mấy lần, khuôn mặt dâng lên một hồi kỳ dị ửng hồng, ôn nhu nói. Không uổng công ta chịu khổ 20 năm, không có cùng nguyên cảnh đế thỏa hiệp. Chờ ngươi giang hồ chi hành kết thúc, chúng ta liền chính thức kết làm đạo lữ. Hứa Thất An ân cần thiện dụ nói. Mau nói ngươi yêu ta. Lạc Ngọc Hành khuôn mặt đỏ lên, sang giọng, chán ghét. Mau gọi Hứa Lang. Hứa Lang. Hứa Thất An dùng mình một cái, toàn thân da gà ngất đáp, nội tâm lại phá lệ phấn khởi. Ha ha, quốc sư, ngươi cũng có hôm nay, chờ song tu kết thúc, khôi phục nguyên dạng, ngươi nhớ tới này ba y ngày kinh lịch, khẳng định xấu hổ lăn lộn đầy đất, xem ngươi về sau như thế nào tại ta trước mặt làm dáng. Lạc Ngọc Hành ngượng ngùng một chút, đột nhiên bị dầu dị thay thế, thở dài nói. Ngày đó Kim Liên nói với ta, ngươi người mang khí vận, là tốt nhất song tu đối tượng. Có thể giúp ta dội tắt nghiệp hỏa, ta vốn là kháng cự. Song tu liền mang ý nghĩa muốn kết làm đạo lữ, nhưng lúc đó ngươi, chỉ là một cái nho nhỏ ngân la. Nhưng về sau ngươi dần dần bộc lộ tài năng, Sở Châu đổ thành án về sau, ta kỳ thật tại trong lòng tán thành ngươi, cảm thấy ngươi nếu là trưởng thành, làm ta song tu đạo lữ cũng chưa hẳn không thể. Khi đó khởi, ta liền muốn như thế nào cùng ngươi tăng tiến quan hệ. Nhưng ta niên kỷ có thể làm ngươi nương, đã là quốc sư, cũng là đạo thủ, thực sự kéo không xuống mặt. Vì thế khổ não hồi lâu. Chỉ là đưa ngươi phù kiếm, ta liền đã do dự hồi lâu. Về sau ngươi đi Sở Châu, ta vẫn chỉ là thông qua Sở Nguyên Trần đem hộ thân phù đưa ra ngoài. Nhưng thật ra là muốn làm mặt đưa ngươi. Về sau, ngươi bởi vì muốn tra nguyên cảnh, không thể không cầu ta trợ giúp, ta lúc ấy trong lòng một hồi mừng thầm. Hứa Thất An càng nghe càng không thích hợp, nghe đến đó, hắn đột nhiên luống cuống. Quốc sư ngài ngậm miệng đi, van xin ngài. Ta chỉ là nhớ ngươi xã tử, không muốn tìm chết ta. Lạc Ngọc Hành đem chính mình nội tâm kinh lịch nói ra, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đợi nàng khôi phục, nhớ tới đoạn văn này, đại khái suất sẽ một kiếm bổ hắn, giết người diệt khẩu. Ngươi thế nào? Nhịp tim như thế cuồng loạn. Lạc Ngọc Hành cau mày nói. Không, không có gì, chính là có chút sợ hãi. Hứa Thất An cứng ngắc xả một chút khỏe miệng. Nói trở lại, hắn cũng bởi vậy chứng thực Lạc Ngọc Hành đối với hắn xác thực có hảo cảm, cũng không phải là đơn thuần sử dụng. Ai nhân cách kế thừa chính là đối với hắn hảo cảm, nhưng đại khái suất phóng đại, chân thực Lạc Ngọc Hành tình ý đối với hắn không như vậy khoa trương. Bất quá, đây là trước kia. Lần này song tu lúc sau, chút tình ý này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chất biến. Lúc này, Lạc Ngọc Hành nhíu mày, nhìn về bên ngoài, có người tại xung kích kết giới. Nàng chợt gói kỹ lương áo khoác, buộc lại đai lưng, đem trần trụi xuân quang che kín. Mà Hứa Thất An đã đứng dậy, dạo chơi đi tới pho nở dê quan sát tờ, túi đầu quan sát. Một mảnh trắng xóa tầng dưới, Lý Linh Tố đứng ở đường mòn, thao túng phi kiếm không ngừng xung kích kết giới. Hắn tựa hồ không có phát hiện trên khán đài Hứa Thất An. Thẳng đến Lạc Ngọc Hành triệt phụ lục, thánh tử lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn đến, cao giọng nói: "Tiên bối, công tôn gia truyền tin, phát hiện ngươi muốn tìm tiểu tử kia." "Đs, cầu nguyện phiếu nha." Chương 78, phản bội. Chương 78, phản bội. Tìm được Long khí túc chủ rồi. Hứa Thất An trong lòng cuồng hỉ. Hai tay tại lan can bên trên khẽ trống, theo lầu 4 khinh phiêu phiêu nhảy xuống. Kia tiểu tử ở đâu? Nói chuyện đồng thời, hắn hướng về sau vẫy vây tay, trường bào màu lam nhạt đuổi theo bay ra, trao ở trên người hắn. Lý Linh Tố vốn dĩ không có gì, nhưng dư quang trông thấy Lạc Ngọc Hành cũng đi theo pho nở dê quan xa tờ bay xuống. Quốc sư vốn mặt hướng lên trời, dùng một cái nói châm đem mái tóc co lại, ngắn gọn lưu loát, cùng mấy ngày trước so sánh, nàng khí chất đại biến, hai đầu lông mày kết lấy nhàn nhạt dầu dĩ. Khuôn mặt đỏ ửng đã lui, mặt mày vũ mị huyền chuyển. Như hoa mỹ quyến. Lý Linh Tố nội tâm cảm khái một tiếng, ép buộc chính mình không nhìn nữa nàng, chính chính sắc mặt, nói. Tại một tòa gọi Xuân Ý Nùng thanh lâu. Xuân Ý Nùng. Hứa Thất An cao mày, trầm ngâm nói, đây không phải đứng đắn Xuân lâu tên. Thanh lâu đuôi suyết, bình thường là lâu, quán, các trở, xem quy cách mà định ra. Bản thân nó liền không phải đứng đắn thanh lâu, chuẩn xác mà nói là thư xã. Lý Linh Tố nói xong công tôn gia tộc đưa tới tình báo, nói, vốn là từ một vị yêu thích thơ văn phú gia Thiên Kim khởi đầu, đặc biệt mở tiệc chiêu đãi người đọc sách, tổ chức văn hội. Về sau nhà bên trong gặp không may biến cố, không gượng dậy nổi, liền đem thư xã đổi thành thanh lâu, mời một ít đảm nhiệm đồng dạng gia đạo xa sút, nhưng rất có tài tình nữ tử mãi nghệ. Vì thư sinh hồng tụ thiêm hương. Nói xong, Lý Linh Tố hoang mang nghĩ, từ khiêm tựa hồ rất hiểu thanh lâu. Hứa Thất An lúc này hiểu rõ, đầu bên trong hiện ra bốn chữ. Chủ đề hội sở. Loại này tính chất nơi trốn, tại Đại Phụng thực phổ biến, nổi danh nhất chính là Câu Lan. Câu Lan chủ đề là hí khúc tạp kỹ từ từ, nhưng tương tự xử lý ra thị sinh ý. Mặt khác, còn có một ít đạo quan cũng là loại này tính chất, bên trong tất cả đều là da trắng mỹ mạo đạo cô, sẽ trang mô hình làm dạng cùng khách hành hương giảng đạo giảng kinh, nói xong, liền bắt đầu lăn ga giường. Theo khách hành hương góc độ tới nói, bọn họ ngủ không phải phong trần nữ tử, mà là đạo cô. Phong ca cờ hờ hoàn toàn khác biệt. Cái này Xuân Ý Nùng cũng là này ly. Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, quốc sư, chúng ta cùng đi. Bảo thủ lý do, mang lên Lạc Ngọc Hành, có sung túc chiến lực tới đối kháng không xác định nguy hiểm. Đại giác trận, doanh trại. Thân mật thám dò ra tay, bắt lấy bay vào viện bên trong bổ câu đưa tin, rút ra chói tại trên móng vuốt tế trúc quan ở. Hắn tiến hành xem hết, hướng về phía sau Cơ Huyền đám người nói. Tìm được long khí túc chủ. Nguyên bản định dùng qua đồ ăn sáng về sau, ra ngoài tìm kiếm Cơ Huyền đoàn đội, nghe vậy mừng rỡ không thôi. Ở đâu? Tinh tú chi nhất bạch hổ truy vấn. Thân mật thám cười một tiếng. Tại một tòa gọi Xuân Ý Nùng thanh lâu. Đêm qua bởi vì một cái nữ nhân cùng khách làng chơi phát sinh xung đột, nha ho rất lớn, sự tình truyền ra, lúc này mới chỗ ẩn ấp. Tiêu Diệp lao đạo lắc đầu bật cười, khó trách khắp nơi tìm khách sạn đều không tìm được hắn, nguyên lai này tiểu tử giấu đến thanh lâu bên trong. Hứa Nguyên Xương cải chính, đây không phải giấu, là khí vận vận mệnh chú định tại Su Cắt Tị Hùng, làm hắn tránh đi khách sạn. Liêu Hồng Miên cùng Hứa Nguyên Xương không hợp nhau, cười duyên nói. Y gì theo ngươi như vậy nói, hắn liền không nên cùng khách làng chơi khởi xung đột, mà là tại chúng ta tìm được hắn phía trước, thành thành thật thật cất giấu. Hứa Nguyên Xương xinh đẹp gương mặt thanh lãnh, thản nhiên nói. Hắn có lẽ đã rời đi, lại một lần nữa trước tiên tránh đi chúng ta. Hay là, có khí vận càng tăng lên người đang tìm hắn. Không nên quên, Thứ Khiêm có hai đạo long khí bản thân. Tại nàng giải đọc bên trong, kia vị long khí túc chủ sở dĩ bại lộ, là bởi vì Từ Khiêm đang tìm hắn. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng đi qua. Cơ Huyền nhìn về phía thần mật thám, ngữ tốc cực nhanh, lấy công tôn gia tại Ung Châu thay mắt, thu hoạch tình báo tốc độ chỉ sợ không thể so với chúng ta chậm. Thần mật thám gật đầu, ta lập tức thông báo Phật Môn tăng nhân, đối phương có Lạc Ngọc Hành chỗ dựa, chỉ bằng vào chúng ta ứng phó không được. Tiêu Diệp lao đạo đột nhiên nói, tốt nhất đừng hiện thân, mai phục tại gần đây, miễn cho kinh sợ thối lui đối phương. Xuân Ý Nùng, bày biện lịch sự tao nhã. Cổ hương cổ sắc thư phòng bên trong, khoác lên lụa mỏng, dáng người huyền chuyển nữ tử ngồi tại bàn đọc sách sau đọc sách. Bàn bên trên kim thú phun lượn lờ đàn hương. Vị cô nương này dung mạo tú lệ, phùng cuốn đọc sách lúc, có một cô đại gia khuê tú có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhưng nàng mặc, lại hàm ẩn sắc dục, cầu dẫn nam nhân. Hai loại khí chất kết hợp, đan dệt ra khó tả sức hấp dẫn. Miêu Hữu Phương đứng tại bên cửa sổ, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh tuyết, tuyết lớn bay lả tả. Qua nửa ngày, quay đầu nhìn một chút bàn bên cạnh mỹ nhân, hắn gãi đầu một cái. Ngày đó một kiếm chém giết Lục Bác Sòng Bạc lão bản, khoai y ân cửu về sau, Miêu Hữu Phương vốn dĩ định tìm khách sạn vào ở. Đường bên trên, ngẫu nhiên gặp nhất danh tên trộm cướp đoạt lương gia nữ tử hầu bao, hắn gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ, thay cô nương đoạt lại túi tiền, đuổi đi tên trộm. Không nghĩ tới kia vị xinh đẹp như hoa cô nương, là này Xuân Ý Nùng đầu bài chi nhất, gọi Tử Diên. Tử Diên cô nương đối với hắn cực có hảo cảm, mời hắn ngủ lại Xuân Ý Nùng. Miêu Hữu Phương là cái khí huyết tràn đầy thanh niên, cái nào chịu được dụ hoặc, một bên không được, một bên cởi quần ra. Đêm qua, một vị thư sinh trang điểm công tử ca một hai phải Tử Diên cô nương bồi đọc, thái độ cương ngạnh, Tử Diên cô nương không muốn, hắn liền bá vương ngạnh thương cung. Bị Miêu Hữu Phương giáo huấn một trận, đuổi ra Xuân Ý Nùng. Miêu Hữu Phương a Miêu Hữu Phương, ngươi là muốn trở thành nhất đại đại hiệp người, không thể lưu luyến nữa sắc đẹp. Miêu Hữu Phương tằng hắng một cái, nói: "Tử Diên cô nương, ta hôm nay muốn đi." Bàn đọc sách sau cô nương ngước mắt xem ra, ôn nhu nói: "Miêu công tử muốn tại đại hội võ lâm bên trên khiêu chiến cường giả, ma luyện võ đạo, cùng với trụ doanh trại, không bằng ngủ lại tiểu nữ tử nơi. Đây là không cho hắn đi." Miêu Hữu Phương tạm thời nghẹn lời, hắn trực giác thúc giục hắn rời đi nơi này, Miêu Hữu Phương cho rằng đây là chính mình hai ngày tới trầm mê Tử Diên cô nương sắc đẹp, bởi vậy có cảm giác tội lỗi. Chính là bởi vì muốn khiêu chiến cao thủ, ma luyện võ đạo, ta mới không thể phân tâm, cần chuyên tâm tu luyện. Tử Diên cô nương mấp máy môi đỏ, ánh mắt lóe lên thất vọng, ôn nôn nhuyễn ngữ nói: "Công tử ngày mai lại đi, được chứ?" Miêu Hữu Phương một hồi ồn nắn, mặt lộ vẻ khó xử, làm vì kinh nghiệm nông cạn người, hắn không có cách nào mặt không đỏ tim không đập nói ra lừa gạt nữ tử lời nói. Lúc này, một con chim sẻ vỗ cánh bay tới, rơi vào bệ cửa sổ, đen cúc áo con mắt, an tĩnh nhìn chăm chú vào hai người. Khoảng cách Xuân Ý Nùng ngoài trăm thước hẻm nhỏ bên trong, ba tên mang theo duy mũ vắng người tĩnh đứng thẳng, đầu vai của bọn hắn, mũ xuôi theo tích nhàn nhạt tầng một tuyết. "Tiền bối, thế nào?" Trong đó một vị nam tử thấp giọng hỏi. Trên bức họa người kia, liền tại bên trong. Hứa Thất An một bên cùng hưởng chim sẻ tầm mắt, một bên phân tâm trả lời Lý Linh Tố. Hắn thực cẩn thận, suy xét đến sự tình đã qua một đêm, Phật Môn cùng Thiền Cơ cùng bên kia hơn phân nửa cũng biết tin tức, cho nên không có tùy tiện xâm nhập. Lựa chọn thao túng chim sẻ trước đi dò xét một phen. "Quốc sư, làm phiền ngươi đem người mang ra, chúng ta đi thanh hạnh viên hội hợp. Hứa Thất An quay đầu, vươn tay nả mở trả tờ lạc ngọc hành khép tại tay áo bên trong nhu đề, tại nàng lòng bàn tay méo méo. Buồn nôn. Lý Linh Tố lưu ý đến chi tiết này, trong lòng tức giận bất bình mắng một câu. Hắn cảm giác chính mình bị mạo phạm đến. Lạc Ngọc Hành nhu hòa ừ một tiếng, chính muốn ngự không mà đi, đống nhiên sững sờ, túi đầu nhìn một chút đống nhiên nắm chặt bàn tay lớn. Ẩm. Miêu Hữu Phương chính suy nghĩ như thế nào cự tuyệt, cửa phòng bị bạo lực đa văng, một nhóm người xông vào. Cầm đầu chính là một cái ôn hòa thanh niên tuấn lãng, khỏe miệng mang theo có chút ý cười, cho người ta rất dễ nói chuyện cảm giác. Hắn phía sau, theo thứ tự là khí chất thanh lanh thiếu nữ, cong trường thương lạnh lùng thiếu niên, thiên kiểu bá mị thành thục nữ tử, mặc cổ xưa đạo y lão giả, khôi ngô cao lớn chẳng hán, cùng với bọc lấy sắc thái rực rỡ trường bảo nam cương người. Đúng là hắn tại Thanh Châu lúc, không hiểu ra sao kết hạ cửu gia. Ngoại trừ nhóm người này, còn có hai tên trẻ tuổi hòa thượng, một vị mặt mày ôn hòa, một vị khí chàng cường thế. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ là hướng ta tới. Vì cái gì? Một đám nghi vấn tại trong lòng thiểm quá, Miêu Hữu Phương phản ứng không có vì vậy chậm chạp, quyết định thật nhanh vọt lên, liền muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. A Di Đà Phật, quay đầu là bờ. Đột nhiên, vang lên bên tai ôn hòa thuần hậu thanh âm. Miêu Hữu Phương thân thể cứng đờ, hành động cản trở, không bị khống chế quay người lại. Bạch Hổ cùng Tịnh Duyên đồng thời ra tay, một trái một phải đè lại Miêu Hữu Phương bả vai, cũng đồng thời hướng phía bên chính mình lôi kéo. Hừ. Tịnh Duyên hừ lạnh một tiếng, nắm tay trực kích Bạch Hổ mặt. Cái sau cười gần đánh trả, hai quyền va chạm, khí thế oanh sắp vỡ. Thư phòng bên trong, bức họa, lư hương, bình sứ chờ bày biện, nhao nhao nổ tung. Chính sợ hãi không thôi Tử Diên cô nương, ngực như đụng, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn gục xuống bàn, không rõ sống chết. Tử Diên cô nương. Miêu Hữu Phương muốn rách cả mí mắt. Cơ Huyền nghiêng đầu, nhìn Tịnh Tâm, thản nhiên nói, trước đó đã nói, long khí túc chủ thuộc sở hữu của chúng ta. Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, trách cứ, Tịnh Duyên. Võ Tăng Tịnh Duyên nhíu nhíu mày, không vui buông ra Miêu Hữu Phương, không lại cướp đoạt. Miêu Hữu Phương hai mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không biết các ngươi vì sao muốn nhằm vào ta, nhưng đã ta đã không có năng lực phản kháng, các ngươi vì sao còn muốn thương tới vô tội. Không có người phản ứng hắn, tựa hồ là tiểu nhân vật này không đáng lãng phí miệng lưỡi. Mang đi đi, đi ra bên ngoài lưu một vòng, làm kia vị đến chế bằng hữu nhìn xem. Cơ Huyền nhìn về phía biểu muội Hứa Nguyên Sương, vị cô nương này chịu chút tổn thương. Hứa Nguyên Sương không thấy biểu tình nói, ta đổ vật bị Từ Khiêm cấp đi. Cơ Huyền vỗ đầu một cái, lấy xuống bên hông cẩm nang đưa tới. Chờ Hứa Nguyên Sương cấp cái kia kỵ nữ đút thuốc chữa thương, một đoàn người rời đi xuân ý nủng. Không cần. Hứa Thất An thở dài, người đã bị bọn họ mang đi. Lý Linh Tố nghe vậy, một trận hoảng sợ, nếu như đạo thủ vừa rồi ra mặt, rất có thể tao ngộ Phật Môn La Hán cùng Kim Cương liên thủ phục kích. Dù xuống lụa mỏng bên trong, Lạc Ngọc Hành mặt mày ngưng dầu dĩ, khẽ thở dài. Ta nếu là sớm đi tấn thăng nhất phẩm liền tốt. Ai nhân cách có tam bảo, thở dài dầu dĩ đều tại ta. Tiên bối, cái này không dễ làm, xem ra chỉ có thể từ bỏ cái này người, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bởi vì không phải chính mình chuyện, cho nên Lý Linh Tố cứ việc thất vọng, nhưng cũng không quá mức lo lắng. Với ta mà nói, chín đạo long khí là nhất định phải tập hợp đủ. Hứa Thất An trầm ngâm nói, ta đã dự liệu được khả năng này, cho nên chuẩn bị một bộ khác phương án. Lý Linh Tố theo bản năng hỏi, cái gì phương án? Mới vừa hỏi xong, hắn duy mũ liền bị Hứa Thất An lấy xuống. Lý Linh Tố đối với cái này cảm thấy hoang mang, không đợi hắn đặt câu hỏi, chỉ thấy Từ Khiêm lão già hõm hẹm này giơ chân lên, đem hắn hung hăng đá ra hẻm nhỏ. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy Từ Khiêm khí vận đan điển, tiếng như kinh lôi. Thiên Tông Thánh Tử Lý Linh Tố tại đây. Lý Linh Tố vạn vạn không nghĩ tới, vẫn luôn bị chính mình tin cậy từ tiền bối, đúng là làm ra bực này phát dồ chuyện. Càng phát dồ chính là, hắn trông thấy Từ Khiêm rông song, tỉnh táo lấy ra một khối hình tròn ngọc bội, tỉnh táo bấm nát. Xoạt xoạt thanh bên trong, một đạo thanh quang bao lấy Từ Khiêm cùng Lạc Ngọc Hành, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, bao phủ này phiến khu vực. Là hắn xuất thủ A. Lý Linh Tố một mảnh tuyệt vọng. Chương 79, Thanh Y cản đường. Chương 79, Thanh Y cản đường. Cự trưởng từ trên trời giáng xuống, tựa như sơn phong áp đỉnh, làm Lý Linh Tố cảm nhận được ngạt thở áp lực, lì hệ nở trao ý trốn, né tránh ý nghĩ đều không có. Trong lòng chỉ còn chờ chết ý nghĩ. Lý Linh Tố tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bị cự trưởng che đậy, trong con mắt hắn chỉ còn một mảnh kim quang, hắn ý thức lâm vào vô biên vô tận hắc ám. A Di Đà Phật. Niệm tụng Phật hiệu thanh âm đem thánh tử theo ngây ngô trạng thái tỉnh lại, hắn mở mịt tứ phương, đây là một mảnh tường vân bao phủ thế giới, bầu trời giữa tầng mây lộ ra lập lòe kim quang. Bên hai quanh quẩn như có như không Phật sướng. Này nháy mắt bên trong, Lý Linh Tố nội tâm trong suốt thanh minh, không có một tia một hào tạp niệm, nhịn không được liền muốn chắp tay trước ngực. Thí chủ là người phương nào? Giọng lớn thật lớn thanh âm truyền đến, phía trước bầu trời, ngồi ngay ngắn một đạo thật lớn thân ảnh, lơ lửng liên hoa đài có núi nhỏ như vậy lớn, đài sen bên trên ngồi xếp bằng mảy trắng La Hán càng là tựa như kình thiên người khổng lồ. Lý Linh Tố càng phát giác tự thân nhỏ bé, dâng lên xuất ra xúc động. Cũng không phải là Lý Linh Tố tâm trí không kiên định, thân ở Phật cảnh, đối mặt một vị La Hán, nếu là có thể bảo thủ bản tâm không chút nào dao động, kia mới kỳ quái. Chỉ có nhất kiệt ngạo võ phu, mới có thể chống cự sùng Phật tâm ly. Bần đạo Lý Linh Tố, Thiên Tông Thánh Tử. Hán tâm cảnh bình thản thẳng thắn thân phận. Bình thường thiền sư giới luật còn có dấu vết mà theo, yêu cầu niệm tụng xuất ra thanh âm, mà La Hán giới luật vô hình vô tích. Thư khiêm người ở chỗ nào? Ung Châu thành Bắc Ngoa Y Ô thanh hành viên. Lý Linh Tố tâm cảnh bình thản bán đồng đội. Bên cạnh có người nào? Độ tính La Hán nhạt hoa cười yếu ớt, không thấy há mồm, rộng lớn uy nghiêm thanh âm quanh quẩn tại Phật cảnh bên trong. Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, cùng với đại phụng đệ nhất mỹ nhân, Trấn Bắc Vương phi mộ Nam Chi. Lý Linh Tố nói, chính hắn cũng không phát hiện, thanh âm biến chua chua. Ngày hôm nay muốn vì sao? Muốn đoạt Long khí túc chủ, làm sao chậm một bước, bị đại sư nhanh chân đến trước. Lý Linh Tố tiếc hận nói, vì sao đem ngươi bạo lộ ra? La Hán lại hỏi, không biết. Lý Linh Tố lắc đầu, đột nhiên bi phân nói, Tử Khiêm này tả cờ bất đương nhân tử, ta dọc theo đường đi chịu mệt nhọc, đối với hắn cung cung kính kính, khẩn yếu quan đầu hắn lại bán ta. Ta hẳn là trước sớm một bước đem hắn bán. Hắn chẳng những cùng Lạc Ngọc Hành có một chân, liền đại phụng đệ nhất mỹ nhân cũng là hắn thế tử. Đại sư, ghen ghét khiến cho ta khuôn mặt đáng ghét. Hắn giống như một cái thành kính tín đồ, một bên trả lời Độ Tình La Hán vấn đề, một bên trình bày chính mình phiền não. Độ Tình La Hán chậm rãi nói, sắp tức thị không. Lý Linh Tố như bị sét đánh, nội tâm ghen ghét tan thành mây khói, lẩm bẩm nói, sắp tức thị không, sắp tức thị không. Lặp đi lặp lại nhắc tới không ngừng, hình như có sở ngộ. Khách sạn bên trong, Huyền Thanh đạo trưởng tập hợp ngày hôm nay tin tức, nói, ta nghe được một việc, kia Tử Khiêm trước kia tới qua Ung Châu, tựa như cùng bản địa Công Tôn gia tộc thương lượng rất sâu, ngày mai ta liền bái phỏng Công Tôn Sơn Trang. Nói xong, hắn nhìn về phía Băng Di Nguyên Quân, chờ đợi đối phương tình báo. Băng Di Nguyên Quân thản nhiên nói, hai ngày này, Phật Môn Kim Cương liên tiếp xuất tăng chúng qua lại, chẳng có mục đích lắc lư. Bọn họ hẳn là nghỉ ngơi tại Phật cảnh bên trong, ta không có tìm được thừa dịp cơ hội cướp bóc tăng nhân khảo vấn tình báo. Lý Linh Tố ngồi xếp bằng ở một bên, vẽ vời thêm chuyện làm tổng kết, ngày hôm nay, hai vị hiệu quả quá mức bé nhỏ. Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo sĩ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Băng Di Nguyên Quân mặt không thay đổi nói, xuống núi du lịch 2 năm, thái thượng vong tình không có lĩnh ngộ, nói năng ngọt sớt bản lãnh học được không ít. Xem ra cấm bế thanh tu rất có tất yếu. A, này, đều quái Hứa Thất An. Lý Diệu Chân vội vàng ngậm miệng. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, nàng tại Vân Châu mang binh lúc, vẫn là một cái đứng đắn thánh nữ, đi kinh thành, cùng họ Hứa pha trộn nửa năm, dần dần nhiễm lên hắn một ít thói hư tật xấu. Chính nói chuyện, cửa sổ thành khẩn 2 tiếng. Thiên Tông 3 người đồng thời nhìn về phía cửa sổ, Huyền Thành đạo trưởng phất phất tay, cửa sổ rộng mở. Một con chim sẻ bay đi vào, đứng ở bàn bên cạnh, miệng nói tiếng người. Tại hạ Từ Khiêm. Từ Khiêm. Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trưởng, không có gì biểu tình liếc nhau. Đối với khuyết thiếu tình cảm ba động Thiên Tông môn nhân tới nói, cái này nho nhỏ chi tiết, đủ để chứng minh trong bọn họ tâm kinh ngạc cùng coi trọng. Hứa Thất An. Lý Diệu Chân con mắt nháy mắt bên trong sáng tỏ, mặt mày tỏa sáng, kia không cách nào không chế ý cười vừa mới nổi lên, lại trột dạ ép xuống, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút sư phụ, thấy nàng không chú ý chính mình, lập tức như chút được gánh nặng. Tâm cổ. Băng Di Nguyên Quân xem kỹ chim sẻ, cùng Huyền Thành đạo trưởng đồng loạt hành đạo lễ, gặp qua đạo hữu. Hai vị đạo hữu tốt. Hứa Thất An nhịn xuống dùng cánh chắp tay xúc động, duy trì cao nhân phong ca cờ hờ, tại Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân nhìn kỹ hắn thời điểm, hắn cũng tại quan sát hai vị Thiên Tông cao thủ. Huyền Thành đạo trưởng xúc cùng ngực râu xanh, có một đôi vô cùng uy nghiêm mắt phượng, cái này khiến Hứa Thất An đầu bên trong không tự chủ hiện ra quan nhị gia hình tượng. Băng Di Nguyên Quân là một vị nhìn không ra tuổi tác nữ nhân, nàng có cực kỳ xuất chúng mỹ mạo, cùng với thành thuộc phụ nhân độc hữu nở nang tư thái, nàng khí chất lạnh lùng băng băng, tựa như không hề tức giận tinh xảo con rối. Tú mỹ tuyệt luân gương mặt khuyết thiếu biểu tình. Về phần vượng tình thiếu nữ Lý Diệu Chân, Hứa Thất An liếc một cái, liền dịch ra ánh mắt. Hắn chậm rãi nói: "Quý phái thánh tử Lý Linh Tố, chính cùng ta kết bạn du lịch giang hồ." Huyền Thành đạo trưởng mặt không biểu tình, ngữ khí lãnh đạm. Nghiệt đồ ở nơi nào? Hắn lạnh nhạt như vậy, cũng không phải là tại biểu đạt bất mãn, mà là Thiên Tông bản thân Lý Hệ Nở là như vậy tính cách. Hứa Thất An nói, Lý Linh Tố bị Phật Môn La Hán bắt đi. Nói xong, hắn cũng không có tại Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trưởng mặt bên trên nhìn thấy phẫn nộ, chấn kinh, lo lắng các cảm xúc, hai vị Thiên Tông trưởng bối hoàn toàn như trước đây mặt bộ kẻ. Cái này khiến Hứa Thất An đối với chính mình kế hoạch sinh ra chất vấn. Lý Linh Tố thật có thể làm hai vị Thiên Tông tam phẩm hạ quyết tâm cùng Phật Môn trở mặt. Huyền Thành đạo trưởng hờ hững nói, đoạt lại là được. Làm phiền đạo hưu nói rõ chi tiết nói chuyện đã xảy ra. Hô, các ngươi Thiên Tông thật là. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, mổ mổ đầu chim. Không ngại, ta chân thân tới nói chuyện. Băng Di Nguyên Quân ngữ khí không chứa ba động nói, xin đợi đạo hữu. Chim sẻ mổ mổ đầu, vỗ cánh bay đi. Băng Di Nguyên Quân trong suốt đồng tử bên trong chiếu ra chim sẻ bay đi cái bóng, thu hồi ánh mắt, hướng Huyền Thành đạo trưởng truyền âm. Hắn sử dụng chính là tâm cổ thủ đoạn. Nguyên thần phụ thân động vật cùng tâm cổ khống chế động vật là hai loại khái niệm. Cái trước chiêu bài nhân vật là Quýt Miêu đạo trưởng, thượng mèo lúc, đạo trưởng nhục thân không cách nào động đậy. Tâm cổ thì càng giống là đem động vật chuyển hóa thành phân thân, hoặc điều khiển động vật ý niệm, cảm xúc chờ. Huyền Thành đạo trưởng gật đầu, nói bổ sung. Cổ thuật thủ đoạn thường thường, không có chúng ta trong dự đoán như vậy cường đại, cái này người chân thực tu vi hẳn là tam phẩm. Bọn họ trước đó đối với Từ Khiêm này hào nhân vật phán đoán, là tam phẩm đặt cơ sở, đại khái xuất nhị phẩm, không thể nào là nhất phẩm. Hiện giờ đánh vừa đối mặt, mặc dù chỉ là phân thân, đối với bọn họ cái này đẳng cấp cường giả tới nói, đầy đủ nhìn ra một ít dấu vết để lại. Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trưởng là thông qua Từ Khiêm lấy tâm cổ thủ đoạn khống chế chim sẻ, căn cứ đối phương nguyên thần ba động làm ra phán đoán. Thành khẩn. Lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Huyền Thành đạo trưởng cất cao giọng nói, mời đến. Ô Vương cửa ứng thanh đẩy ra, nhất danh áo lam thanh niên vượt qua ngạch cửa, tiến vào khách phòng. Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân trong mắt, cùng nhau trong suốt hóa, Thiên Tông Thiên Nhân hợp nhất tâm pháp phát động, đối với Hứa Thất An đến rồi một lần truy nguyên nguồn gốc. Nhưng là, tại hai vị Thiên Tông tam phẩm cao thủ mắt bên trong, Từ Khiêm liền như là một cái không có tu vi người bình thường, không có bất kỳ cái gì dị thường. Đây chính là lớn nhất dị thường. Thiên Tông Thiên Nhân hợp nhất tâm pháp là một loại cảm ngộ thiên địa, cùng tự nhiên đồng hóa pháp thuật. Bên ngoài biểu hiện hình thức là đem hết thể chung quanh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nó đồng dạng là một loại cực kỳ cao thâm dò xét thủ đoạn. Thế nhưng là, lấy bọn họ tam phẩm tu vi, dò xét Từ Khiêm nội tình, lại cái gì đều không thể cảm giác được. Người bình thường. Từ Khiêm làm sao có thể là người bình thường? Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân khẽ vước cảm, hô. Đạo hữu mời ngồi. Lý Diệu Chân một đôi sáng lấp lánh con ngươi, vững vàng dính ở trên người hắn. Phi Yến nữ hiệp ý đồ trên người Từ Khiêm tìm kiếm Hứa Thất An vết tích, nhưng nàng thất vọng, Từ Khiêm thần sắc bình tĩnh ôn hòa, giàu có cao nhân khí chất, trầm ổn nội liễm. Mà Hứa Thất An mặt mày khiêu thoát, có một cỗ sắc bén trương dương thiếu niên khí. Giả y như thật, nếu không phải sớm biết ngươi thân phận, ta cũng không nhận ra được, khó trách Lý Linh Tố bị ngươi lừa gạt xoay quanh. Nàng tại trong lòng nói thầm một tiếng. Hứa Thất An nhập tọa về sau, đón hai vị Thiên Tông cao thủ ánh mắt lạnh lùng, nói ngay vào điểm chính. Nói ra thật xấu hổ, Lý Linh Tố bị Phật Môn bắt đi, là bởi vì ta duyên cớ. Lập tức, đơn giản giảng thuật hắn cùng Lý Linh Tố ngẫu nhiên gặp, kết bạn du lịch đi qua, cùng với Lý Linh Tố bị La Hán bắt đi nguyên nhân. Nơi này hắn làm một phen cải biến, xưng Lý Linh Tố quá mức vội vàng sao động, bị đối phương lấy long khí túc chủ vì mồi câu, dụ dỗ ra tới. Lúc ấy La Hán tự mình tại tràng, ta không cách nào cứu rút, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thất thủ bị bắt, suýt nữa mất mạng, rất là thê thảm. Hứa Thất An nói xong, nhìn một chút Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người mặt không biểu tình. Vĩnh Viễn cũng vô pháp theo Thiên Tông đạo sĩ mặt bên trên nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Hứa Thất An trong lòng nhả rẽn, ánh mắt tại Băng Di Nguyên Quân mỹ lệ gương mặt dừng lại một chút. Này không phải liền là kiếp trước gạ nỉm bên trong ba không thiếu nữ sao? A không, ba không a gì? Huyền Thành đạo trưởng trầm ngâm hồi lâu. Đạo hữu cùng Phật Môn, tựa hồ tại tranh đoạt long khí. Hắn tại hướng Hứa Thất An tìm hiểu long khí tình báo. Hứa Thất An gật đầu, để tỏ lòng thành ý, hắn nói: "Long khí là long mạch chi linh, Đại Phụng Hoàng đế bị chém về sau, nó cũng bởi vì đủ loại ngoại ý muốn tán loạn. Long khí không thể quy vị lời nói, Đại Phụng Vương triều có hủy diệt nguy cơ." Huyền Thành đạo trưởng giật mình nhẹ gật đầu. Liên quan tới long khí, hắn cùng Băng Di Nguyên Quân từng có mấy lần thảo luận, không sai biệt lắm đoán được chân tướng, hiện giờ được đến từ Khiêm căn cứ chính xác thực, mới xác nhận suy đoán không có phạm sai lầm. Băng Di Nguyên Quân ngữ khí bình thản lời bình. Phật Môn vẫn luôn ý đổ nhúng chàm Trung Nguyên. Hứa Thất An thuận thế nói, tại hạ này đến, là muốn mời hai vị xuất thủ tương trợ, đánh lui Phật Môn La Hán cùng Kim Cương, cứu trở về Thánh Tử. Chúng ta hợp tác cùng có lợi. Hứa Thất An hiện tại khẩu khí như vậy cùng sao? Lý Diệu Chân âm thầm cô. Huyền Thành đạo trưởng không có lập tức đáp ứng, im lặng chỉ chốc lát, nói. Dựa theo đạo hưu nói, Phật Môn có một vị La Hán hai vị Kim Cương, càng có Thiên Cơ cung tam phẩm chiến lực, cùng với một đám tứ phẩm. Chỉ bằng vào chúng ta, như thế nào đánh lui Phật Môn, như thế nào cứu ra Thánh Tử? Băng Di Nguyên Quân thì nói. Việc này nên hồi bẩm Thiên Tôn, từ hắn định đoạt. Thiên Tông người, sẽ không bị tình thầy trò vây khốn, cứu Thánh Tử độ khó quá lớn, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn cùng biện pháp ổn thỏa, tìm Thiên Tôn. Muốn lấy tình thầy trò, tình đồng môn làm kích bọn họ ra tay, rất khó. Không kịp. Hứa Thất An giơ tay lên một cái, hai vị hãy nghe ta nói hết lại làm định đoạt. Kỳ thật bên ta cũng có một vị nhị phẩm đỉnh phong cao thủ, hơn nữa các ngươi sẽ không lạ lẫm. Hắn không có thừa nước đục thả câu, nhìn về phía cửa ra vào, hô. Quốc sư, mời đến. Băng Di Nguyên Quân, Huyền Thành đạo trưởng cùng Lý Diệu Chân cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Mấy giây sau, khách phòng cửa lại một lần nữa đẩy ra, đi vào một vị mang theo duy mũ, thân xuyên đạo bào cao gầy nữ tử. Nàng phất phất tay, cửa phòng tự động đóng, đón lấy xuống duy mũ. Dung mạo tuyệt mỹ, hai đầu lông mày ngưng kết nhàn nhạt dầu dĩ. Chính là Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, nhị phẩm đỉnh phong siêu cấp cường giả. Rốt cuộc, Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân khuyết thiếu biểu tình mặt bên trên, có chút biểu tình biến hóa. Gặp qua đạo thủ, ba vị Thiên Tông môn nhân ăn ý được rồi cái nói lễ. Lạc Ngọc Hành gật đầu một cái, tại Hứa Thất An ngồi xuống bên người, ôn nhu nói: "Ta phụ trách cầm nã La Hán, các ngươi phải làm là vì ta dọn sạch chướng ngại, ngăn chặn hai vị kim cương. Không cần từ đấu, tận lực dây dưa cũng được." Hứa Thất An nói bổ sung, đến lúc đó, Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ cũng sẽ xuất lực. Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân lại không dị nghị, cái trước khẽ gật đầu. Nhưng có kỹ càng chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Hứa Thất An cười nói, không có, hai vị tồn tại tạm thời không người biết được, binh quy thần tốc chính là tốt nhất kế hoạch. Lý Diệu Chân làm bộ không biết Từ Khiêm, yên lặng dự thính. Nàng nhìn xem Hứa Thất An, lại nhìn xem Lạc Ngọc Hành, cẩn thận nhớ lại một chút, không nhớ do họ Hứa cùng Nhân Tông đạo thủ có cái gì giao tình thâm hậu a. Ung Châu thành bên ngoài, một đoàn người đi lại tại quan đạo bên trên, con đường vũng bùn, hai bên còn có nhuộm bùn nhão tuyết động chưa hóa. Bọn họ theo thứ tự là Cơ Huyền bảy người đoàn đội, cùng với Phật Môn Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên cầm đầu tăng chúng. Miêu Hữu Phương hoàn toàn bất đắc dĩ, lôi cuốn tại đội ngũ bên trong, đi theo nhóm người này rời đi Ung Châu thành. Vì cái gì muốn ra khỏi thành? Lương Thương thiếu niên Lang Hứa Nguyên Huệ nhíu mày hỏi. Bởi vì Phật Môn cao tăng nhóm lòng dạ từ bi, không muốn thương tới vô tội. Liễu Hồng Miên mỉm cười trả lời, ngữ khí cùng biểu tình trong sen lẫn trào phúng. Tuấn Tú Tịnh Tâm mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa giải thích nói: "Ung Châu nhân khẩu đông đúc, tại thành bên trong buộc phát đại chiến, chú định tử thương thảm trọng. Bắc cảnh Sở Châu thành chính là tại một đám tam phẩm cường giả hỗn chiến bên trong san thành bình địa. Hơn nữa, Từ Khiêm là triều đình người, hắn tất nhiên sẽ không lên câu." Hứa Nguyên Huệ không lại nói tiếp, tựa như tiếp nhận thuyết pháp này. Miêu Hữu Phương nhịn không được, mắng liệt liền nói: "Muốn chém giết muốn dốc thịt chỉ để ý đến, lao tử nhăn trao mày một cái, liền không phải đại hiệp. Chỉ là ở trước đó, các ngươi tốt xấu làm ta làm cái rõ ràng quỷ." Hắn hung tợn chờ đằng trước Cơ Huyền. "Ngươi là bọn hắn lao đại, ngươi tới nói, lao tử chiêu các ngươi chọc giận các ngươi rồi. Theo Thanh Châu đuổi tới Ung Châu, như đồ gì? Lao tử là ngủ ngươi nương, vẫn là ngươi tức phụ." Tiêu Diệp lao đạo cười lắc đầu. "Tiểu tử thối không che đậy miệng, nếu tại Tiềm Long Thành, chỉ bằng ngươi những lời này, liền đắc gốc tam tộc." "Dừng, ngươi đã hiếu kỳ, lão đạo liền theo ngươi tâm sự. Tiểu tử, ngươi bây giờ là mì hệ nở cựa nở dê đến lục phẩm cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền ngưng tụ thành đồng bì thiết cốt. Ta lại hỏi ngươi, theo luyện thần đến đồng bì thiết cốt, ngươi dùng bao lâu?" Miêu Hữu Phương không rõ hắn để cái này làm gì, tức giận nói: "Một tháng." Tiêu Diệp lao đạo lại hỏi: "Theo luyện tinh cảnh đến luyện khí, ngươi lại dùng bao lâu?" Miêu Hữu Phương khinh thường hừ hừ nói: "Ta 9 tuổi bắt đầu tập võ, năm nay 22, ngươi nói ta dùng bao lâu?" Hắn nhưng thật ra là sẽ không chắc chắn, cố ý làm ra khinh thường tư thái để che giấu sự thật này. Tiêu Diệp lao đạo thuận thế lại hỏi: "Luyện khí cũng tốt, luyện thần cũng được, thậm chí đồng bì thiết cốt, đều là cực kỳ hao tổn thời gian. Ngươi lại chỉ dùng một tháng, liền đem đan điền chữ đầy, khai thác nguyên thần, hiện giờ, bên ngoài thân thần quang như ẩn như hiện. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái?" Không nghĩ tới nguyên nhân trong đó. Miêu Hữu Phương vẻ mặt đột nhiên sững sờ, hắn rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân, khẽ nói: "Bản đại gia thiên phú hơn người, tư chất thông minh, ghen ghét. Cơ Huyền quay đầu, cười một tiếng. Muốn nói thiên phú, nơi này cái nào không mạnh bằng ngươi. Nếu như không đoán sai, ngươi này một đường tấn thăng, cũng không phải là tư chất thật tốt, mà là kỳ ngộ liên tục đi. Miêu Hữu Phương ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Tiêu Diệp lao đạo lắc đầu, thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, rõ chưa? Miêu Hữu Phương trầm mặc, cau mày, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, hắn phát hiện đội ngũ ngừng lại, này quần cường đại gia hỏa, an ý phanh lại bước chân. Sau đó, nhìn chằm chằm phía trước quan đạo, như lâm đại địch. Miêu Hữu Phương đảo qua bên cạnh Tiêu Diệp đạo trưởng, Liễu Hồng Miên đám người, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, mà cái kia lưng thương thiếu niên, thì hai mắt đỏ thẫm, như là thấy cửu nhân giết cha tựa như. Thiếu niên bên người thanh lệ nữ tử, thần sắc phức tạp, rất thiếu nữ tư thái cắn cắn môi. Miêu Hữu Phương đưa mắt trông về phía xa, trông thấy phía trước quan đạo, có một người cản đường. Xuyên phần phật tung bay thanh bảo, tay bên trong cầm một thanh hẹp cây trường đao. Đợt, hôm nay không có, trước đi ngủ, tiếp theo chương ngày mai bổ đi. Ân, ta tận lực. Chương 80, không sinh chính qua. Chương 80, không sinh chính qua. Hắn tay phải cầm đao, Hàn Phong vung lên áo bào, phủ động tóc dài, cứ như vậy ngăn tại một đoàn người trước mặt. Thần sắc hắn bình tĩnh, hai mắt tựa như không thấy đáy vực sâu. Từ Khiêm, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên thần sắc phức tạp, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng Phật hiệu. Cơ Huyền theo bản năng nheo lại mắt, cẩn thận nhìn kỹ áo lam nam tử. Liễu Hồng Miên đi qua ban đầu ngưng trọng cùng kinh ngạc về sau, xinh đẹp gương mặt khôi phục nhẹ nhõm, có La Hán có kim cương, có thương long thất túc xung phong, nàng có nhẹ nhõm lực lượng. Thế là bắt đầu xem kỹ cái tin đồn này bên trong Từ Khiêm, lấy nữ nhân thị giác tới xem kỹ. Liễu Hồng Miên không thể không thừa nhận, theo khí chất cùng khí độ các phương diện đến xem, cái này người không thể nghi ngờ là siêu quần bạt tụy. Lấy nàng như vậy tôn sùng bề ngoài người, cũng phải thừa nhận vừa rồi một sát na, có chút bị kinh diễm đến. Đáng tiếc, tướng mạo quá bình thường. Không đề cập tới Cơ Huyền cùng Hứa Nguyên Huệ hai người này bề ngoài cực dai, liền xem như Miêu Hữu Phương, dù sao cũng là ngũ quan đoan chính, có chút nho nhỏ tuấn lãng. Này đó người bên trong, hưng phấn nhất vẫn là Khất Hoan Đan Hương. Hắn đối với Hứa Thất An liên tục thi triển nhiều loại cổ thuật hành vi, canh cánh trong lòng, nhớ cho kỹ, tràn đầy đối với chân tướng khao khát. A Di Đà Phật, Từ thí chủ, ngươi đến cùng vẫn là tới. Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, thoát ly đám người, tự mình tiến lên, bình tĩnh nhìn hướng Hứa Thất An. Từ thí chủ, quy y Phật môn, lấy ngươi tư chất, cùng với cùng Phật môn nhân quả, tương lai chưa hẳn không thể cùng Già La Thụ Bồ Tát bình khởi bình tọa. Già La Thụ Bồ Tát là Phật Đà chi hạ đệ nhất người. Nghe vậy, Cơ Huyền đám người có chút đoán không được tình huống, ngạc nhiên nhìn Tịnh Tâm bóng lưng. Hắn tại nói cái gì a? Phật môn muốn lôi kéo Từ Khiêm là có thể lý giải, hòa thượng nhóm thường thường cưỡng ép độ người nhập không môn. Nhưng Tịnh Tâm hòa thượng vừa rồi một phen, đã không phải là lôi kéo có thể giải thích, quả thực đại nghịch bất đạo. Đây là xảy ra chuyện gì? Liễu Hồng Miên nói thầm một tiếng, nhìn về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền cau mày, tiếp theo giãn ra, mặt mang nụ cười hỏi cách đó không xa Tịnh Duyên. Tịnh Duyên đại sư, Tịnh Tâm thiền sư lời ấy ý gì? Tịnh Duyên vẻ mặt lãnh đạo, cũng không trả lời. Cơ Huyền liền không hỏi lại, tiểu đoàn đội chi gian lẫn nhau truyền âm. Phật môn có việc giấu giếm chúng ta. Cùng Già La Thụ bình khởi bình tọa, bình khởi bình tọa. Quả thực buồn cười, Già La Thụ tại nhất phẩm bên trong, cũng là gần như vô địch tồn tại. Nhưng là, không có nguyên nhân lời nói, này Tịnh Tâm sẽ không nói ra như vậy. Bảy người truyền âm giao lưu, Liễu Hồng Miên, Khất Hoan Đan Hương, Hứa Nguyên Huệ ba người ngạc nhiên chiếm đa số. Hứa Nguyên Sương thanh tú lông mày cau lại, tựa hồ nắm được cái gì. Tiêu Diệp đạo trưởng cũng giống như thế. Chỉ có Cơ Huyền cùng Bạch Hổ, hai người mắt bên trong lấp lóe một mặt khó tả chấn kinh, bọn họ rốt cuộc ý thức được cái nào đó chân tướng. Thân là Tiềm Long thành chủ dòng dõi, 28 tinh tú chi nhất Bạch Hổ, bọn họ biết đến tình báo so Liễu Hồng Miên đám người kỹ lưỡng hơn, càng nhiều. Bớt nói nhiều lời, đem kia tiểu tử giao cho ta, liền tha các ngươi một mạng. Hứa Thất An ánh mắt lướt qua Tịnh Tâm, nhìn về được thủ hộ tại đám người bên trong Miêu Hữu Phương. Hắn cũng là hướng về phía ta tới. Miêu Hữu Phương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tịnh Tâm thất vọng lắc đầu. Đã từ thí chủ chấp mê bất ngộ, vậy liền chỉ có để ngươi tiếp nhận Phật quang tờ y lê. Cung thỉnh La Hán. Nói cuối cùng bốn chữ lúc, thần sắc hắn thành kính, thanh âm vang dội. Bầu trời xanh thẳm bên trong, từng chùm trong suốt trong vắt Phật quang sáng lên, ngàn vạn đến chùm sáng trung tâm, là một vị ngồi ngay ngắn ở liên hoa đài khô gầy lão hòa thượng. Mày trắng rũ xuống gương mặt hai bên, con ngươi nửa khép, hai tay nhặt hòa. Phật tử, tùy bản tọa trở về A-Lan-đà. Lao hòa thượng con ngươi bỗng nhiên mở ra, tiếng như lôi đỉnh, như ngậm thiên uy. Phía dưới đám người đầu góc quanh chấn động, ngắn ngủi mất thông, thanh âm gì đều nghe không được. Trong đầu chỉ còn lại có quy y Phật môn xúc động. Mà Phật môn chúng tăng, theo bản năng chắp tay trước ngực, thành kính niệm tụng Phật hiệu. Lúc này, tiếng cuồng tiếu đem bọn họ theo thành kính trạng thái, theo quy y Phật môn trạng thái bên trong bừng tỉnh. Ngay sau đó, là kia Từ Khiêm cao giọng đáp lại: "Đại phụng võ phu, không vào Phật môn." Hắn nắm lấy đao, ngạo nghễ mà đứng, lại nửa điểm không bị ảnh hưởng. Cơ Huyền, Hứa Nguyên Huệ, Bạch Hổ, cùng với Liêu Hồng Miên, này mấy cái tu võ đạo người trong lòng nổi lên phức tạp cảm xúc. Đồng dạng thân là võ phu, bọn họ vừa rồi lại khống chế không nổi chính mình quy y Phật môn xúc động. Võ phu giảng cứu tâm tính, tiêu căng khó thuần, lấy lực phạm cấm, đấu với người, đấu với trời, cùng chính mình đấu. Tín niệm càng thuần túy, võ đạo chi lộ càng có thể tiến bộ dũng mãnh. Nay Từ Khiêm, có thể tại nhị phẩm La Hán uy áp bên trong, không nhúc nhích chút nào dao. Liêu Hồng Miên mím môi một cái, thật sâu nhìn một chút áo lam nam tử. Bên kia, Độ Tình La Hán giỏ ra tay, cự đại Phật trưởng giữa trời ngưng tụ, từ trên trời giáng xuống, muốn đem Từ Khiêm bắt đi. Cho là lúc, chân trời lướt đến một đạo huy hoàng kiếm quang, tựa như lưu tinh xẹt qua trời cao. Kiếm khí phía dưới, bàn tay lớn màu vàng nóng ẩm vang pha toái. Đám người theo kiếm khí lướt đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một vị thân xuyên vũ y, đầu đội liên hoa quan nữ tử ngự kiếm mà tới. Nàng đẹp như tiên nữ, mi tâm chu sa sáng rực dễ thấy. Lạc Ngọc Hành, Nhân Tông đạo thủ, nhị phẩm đỉnh phong, đây là một vị chân chính đứng ở Cửu Châu đại lục kim tự tháp nhân vật. Nhìn chung các thế lực lớn, nữ tử bên trong, hiện nay có ba vị là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cao cường giả. Các nàng theo thứ tự là Phật Môn Lưu Ly Bồ Tát, Vạn Yêu Quốc Vong Quốc công chúa Cửu Vi Thiên Hồ, cùng với Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành. Liêu Hồng Miên cùng Hứa Nguyên Sương đều là tự phụ mỹ mạo nữ tử, nhưng khi các nàng xem thấy Trích Tiên nữ tử quốc sư, lại dâng lên tự ti mặc cảm cảm xúc. Đối mặt hoành không xuất thế Lạc Ngọc Hành, Độ Tình La Hán không ngạc nhiên chút nào, thậm chí là liền chờ nàng xuất hiện đồng dạng. La Hán chậm rãi nói: "Lạc Ngọc Hành, ngươi khoảng cách thiên kiếp chỉ có cách xa một bước, nghiệp hỏa quấn thân tư vị không dễ chịu đi. Kinh thành lúc, ngươi đánh với Hắc Liên một trận, nghiệp hỏa đã ở vào mất khống chế biên duyên. Phật môn không muốn cùng đạo môn không chết không thôi, ngươi nếu thức thời liền tối lui." "Không phải." Phía dưới đám người nghe Độ Tình La Hán nói xong chưa bao giờ nghe bí ẩn, tâm tình không giống nhau. Nhân Tông công pháp tu hành nghiệp hỏa quấn thân. Hắc Liên là ai, có thể cùng Lạc Ngọc Hành kịch chiến? Lạc Ngọc Hành nghiệp hỏa đã gần như mất khống chế. Lạc Ngọc Hành nghiệp hỏa gần như mất khống chế. Phật môn chúng tăng mặt lộ vẻ vui mừng, Cơ Huyền mấy người cũng phân chấn. Dù là đối với La Hán lòng tin mười phần, dù là biết phe mình có hai vị kim cương cùng Thương Long thất túc, thế nhưng là Lạc Ngọc Hành uy danh quá thịnh. Một khi La Hán chống đỡ không được, như vậy một vị đỉnh cấp cường giả đủ để thay đổi thế cục. Cho nên bọn họ đối với Lạc Ngọc Hành vẫn luôn trong lòng còn có kiêng kỵ. Tại mọi người kế hoạch bên trong, từ La Hán ngăn chặn Lạc Ngọc Hành, những người còn lại tốc chiến tốc thắng. Chờ đem Từ Khiêm chế phục, Kim Cương cùng Thương Long thất túc đưa ra tay, trợ giúp Độ Tình La Hán đối phó Lạc Ngọc Hành, như thế mới là vạn vô nhất thất. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy. Lạc Ngọc Hành trạng thái thật có Độ Tình La Hán nói bết bát như vậy lời nói, chỉ bằng vào La Hán ra tay, liền đủ để áp chế Lạc Ngọc Hành. Không phải như thế nào? Nữ tử quốc sư chớp chớp tinh xảo đẹp mắt lông mày. Nhân Tông có lẽ muốn đổi một vị đạo thủ. Độ Tình La Hán thản nhiên nói. Lạc Ngọc Hành cười lạnh một tiếng, theo hư không bên trong cầm ra một cái vết dỉ loang lổ kiếm sắt, hướng Độ Tình La Hán ném đi. Kiếm quang lừng lẫy. Đám người theo bản năng nhắm mắt lại, ánh mắt nóng hổi, nhiệt lệ chảy đầm địa. Kiếm sắt quán xuyên Độ Tình La Hán, tại hắn bộ ngực lộ ra một cái độc lớn, nhưng không có máu tươi chảy ra. Sau một khắc, Độ Tình La Hán ngực thương thế khôi phục. Độ Tình La Hán tâm đầu ý hợp, bản tọa tu chính là không sinh chính qua. Lạc Ngọc Hành hừ một tiếng, thao túng phi kiếm qua lại xuyên qua Độ Tình La Hán, tại hắn thân thể chế tạo ra một đám đáng sợ dữ tợn kiếm thương. Nhưng mà, Độ Tình La Hán mỉm cười chi gian, thương thế giết hết. Không sinh chính qua, tu thành này quả người, không sống không chết, vĩnh chịu cúng phụ. Chấp mê bất ngộ. Độ Tình La Hán lắc đầu, không nhìn kiên nhẫn công kích kiếm sát, bấm tay bắn ra một vệt kim quang. Kim quang phổ chiếu phía dưới, Lạc Ngọc Hành thân thể xuất hiện lệnh người liễu lơi biến hóa, nàng cấp tốc thương lão, tràn đầy collagen dung nhan sinh ra nếp nhún, mái tóc đen nhánh chuyển biến. Khoảnh khắc gian, mỹ nhân tuyệt sắc biến thành tóc trắng 3000 trượng tuổi xế chiều. Lại khoảng khắc, sinh cơ theo nàng cơ thể bên trong tỏa sáng, thân cao giảm bớt, nếp nhún giết hết, nàng biến thành hài nhi, biến thành nữ đồng, biến thành thiếu nữ, biến thành thành thục vũ mỹ nữ tử. Sau đó, lại một lần nữa biến tóc trắng xóa. Ngắn ngủi mấy hơi bên trong, Lạc Ngọc Hành kinh lịch một lần luân hồi. Nàng tựa hồ lâm vào này loại luân hồi bên trong, khó có thể tránh thoát. Đây chính là Phật môn không sinh chính qua, gần với giết tả cờ chính qua không sinh chính qua. Cơ Huyền nói khẽ. Bần đạo du lịch giang hồ mấy chục năm, lúc này xem như thêm kiến thức. Tiêu Diệp đạo trưởng cảm khái nói. Những người khác lại kính sợ lại phân chấn. Lúc này, kiếm sắt bay trở về Lạc Ngọc Hành tay bên trong, nàng lúc này là một cái phấn nộn đáng yêu nữ đồng. Nam mở trà tờ kiếm sắt nha y mà tờ, vô tận luân hồi phá diệt, Lạc Ngọc Hành khôi phục tư thái cao gầy mỹ nhân tuyệt sắc hình tượng. Ta liền phá ngươi không sinh chính qua. Nàng bàn tay trắng non dơ cao kiếm sắt, một hoa sen theo phía sau nàng hiện ra, tiếp theo là hai bên ba cánh bốn cánh. Chỉnh chỉnh chín cánh hoa sen, đưa nàng chen trúc ở trung ương. Mỗi một cánh hoa sen đều ẩn chứa đáng sợ kiếm thế. Chín cánh hoa sen khép lại, hóa thành kiếm khí hợp ở kiếm sắt bên trong. Nhân tông khí kiếm bên trong cấp cao nhất kiếm pháp, hoa sen. Mọi người vây xem sắp nứt cả tim gan, chỉ là mắt thấy hoa sen kiếm pháp, liền không thể ngăn chặn dâng lên tuyệt vọng. Đi! Lạc Ngọc Hành ném ra ngoài kiếm sắt. Kiếm sắt hóa thành lưu quang, nghịch không mà lên, trong chớp mắt đụng trúng độ tình La Hán. Bầu trời vang lên sấm dậy, đáng sợ kiếm khí như dày đặc mưa to. Phía dưới Cơ Huyền đám người, Phật môn chúng tăng, hoảng sợ chạy trốn, tránh không kịp. Phốc phốc. Ba tên thiền sư tốc độ không được, trốn chậm, lập tức chết oan chết uổng, bị kiếm khí xoắn thành thịt nát. Nay đợt buộc phát không có kéo dài bao lâu, võ tăng Tịnh Duyên ỷ vào kim cương thần công chống đỡ được mấy đạo phân tán kiếm khí, không kịp chờ đợi ngẩng đầu, xem không trung tình huống. Không trung, kiếm khí dư ba chưa hết, thứ Tịnh Duyên nước mắt chảy đầm địa. Mấy giây sau, hắn rốt cuộc thấy rõ không trung tình huống. Tịnh Duyên trong mắt kịch liệt co vào, sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy xanh thẳm dưới bầu trời, liên hoa đài bên trên, ngồi xếp bằng một bộ thân thể tàn khuyết. Đầu lâu liền mang theo nửa cái ngực bị hủy bởi dưới kiếm, không trọn vẹn chỗ ngực, ám kim sắc máu tươi chảy xuôi, mơ hồ có thể thấy được bên trong nội tạng. Không sinh chính qua là sẽ không thụ thương, bất kỳ cái gì cường thế đều là hư ảo. Chẳng lẽ độ tình La Hán không sinh chính qua? La Hán chết rồi, độ tình La Hán chết rồi. Lúc này, thấy do không trung tình huống Liêu Hồng Miên, là thất thanh. Những lời này đã dẫn phát Phật môn tăng chúng sợ hãi cảm xúc. Hướng Nguyên Huệ sầm mặt lại, hướng Tịnh Tâm quát. Không phải nói Lạc Ngọc Hành nghiệp hòa đốt thân, thể có ẩn tật sao? Đây là có chuyện gì? Tịnh Tâm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không nói một lời. Bạch Hổ lặng yên dựa vào hướng Hứa Gia tỷ đệ, hắn lần này đi theo, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Hứa Gia tỷ đệ. Một khi có nguy hiểm, liền lập tức hóa ra nguyên hình, mang theo Hứa Nguyên Huệ cùng Hứa Nguyên Sương thoát đi. Gió theo hổ, lấy hắn thiên phú năng lực, tuyệt đối có thể dẫn dắt hai tỷ đệ an toàn rút lui. Đám người sợ hãi thời khắc, độ tình La Hán nhục thân Phật quang lượn lờ, huyết nhục núp ních, phục hồi như cũ, khôi phục nguyên dạng. Hô! Thịnh Tâm Thiền Sư lặng yên nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên nói. Không sao, độ tình La Hán là sẽ không chết. Đám người cũng theo đó thở phào, nhưng tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Rõ ràng, nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành trạng thái, cũng không phải là độ tình La Hán nói như vậy suy yếu. Vừa rồi một kiếm kia, quả thực cường kinh người, coi như độ tình La Hán chính mình, cũng bị thiệt lớn. Độ tình La Hán nhục thân phục hồi như cũ về sau, sắc mặt trầm ngưng nhìn chằm chằm Lạc Ngọc Hành. Ngươi không ngờ lắng lại nghiệp hỏa. Lạc Ngọc Hành môi đỏ nhếch lên, nhân tông đổi hay không đạo thủ, ta không biết. Nhưng ngày hôm nay, A-Lan-đà sẽ thiếu một cái La Hán. Thật cuồng. Phật môn chúng tăng giận dữ, nhưng khi hắn nhóm đưa ánh mắt nhìn về phía độ tình La Hán lúc, ngạc nhiên phát hiện, La Hán lại không có phản bác. Cái này, trong lòng mọi người trầm xuống, nhịn không được nhìn về phía nơi xa Từ Khiêm. Từ Khiêm từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh, lòng tin mười phần, tựa hồ hết thảy đều tại dự liệu bên trong. Hứa Nguyên Sương vẻ mặt thoáng cái phức tạp. Độ tình La Hán tế ra một ngụm kim bát. Kim bát ngã úp, tung xuống trong suốt kim quang, mấy đạo nhân ảnh tại kim quang bên trong hiện hình. Thân cao tám thước, không cần không lông mày không phát, tựa như đồng thau pho tượng độ nan kim cương. Tướng mạo xấu xí, ánh mắt hung ác tu là kim cương độ phàm. Ta mở tên người khoác áo choàng, dáng người hơi có vẻ mập mạp thương long thất túc. Sa hoa đội hình. Miêu Hữu Phương nghẹn họng nhìn chân chối, kia cản đường nam tử xuất hiện đã để hắn không nghĩ ra, kết quả lại có càng đáng sợ cường giả liên tiếp hiện lên. Cái này khiến hắn chấn kinh sau khi dâng lên manh liệt hoang đường cảm giác. Ta đến cùng làm chuyện gì? Ta vì sao lại cuốn vào loại cấp bậc này giao phong? Ta là ai? Ta ở đâu? Trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lạc Ngọc Hành híp mắt, chỉ là nhìn một chút kim bát, chưa từng làm ra ứng đối, thân hình liền bị kim quang bao trùm, bao phủ, sau đó biến mất tại mọi người trước mắt. Độ tình La Hán rôi ra lòng bàn tay, đem kim bát kéo tại tay bên trong, nhàn nhạt quan sát Hứa Thất An, ngược lại nhìn về phía độ nan kim cương cùng độ phạm kim cương, trầm giọng nói. Lạc Ngọc Hành nhị phẩm đỉnh phong trạng thái toàn thịnh, ta không phải nàng địch thủ, chỉ có thể đưa nàng vây ở phật cảnh, các ngươi tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Khi nói chuyện, hắn lòng bàn tay kim bát chấn động kịch liệt. Chỉ dựa vào kiện pháp khí này, không cách nào vây khốn Lạc Ngọc Hành. Độ Nan Kim Cương chắp tay trước ngực, vâng. Độ Tình La Hán lúc này mới yên tâm gật đầu, quăng người vào kim bát bên trong. Hai tên nhị phẩm cường giả tiến vào kim bát, đáng sợ uy áp tiêu tán không còn, giữa không trung chỉ lưu kim bát lơ lửng. Ông ngong. Kim bát chấn động kịch liệt, khuyết tán ra gợn sóng trạng vầng sáng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, bao quát hai tên kim cương cùng Thương Long Thất Túc. Kim bát chấn động duy trì chỉ chốc lát, chậm rãi chậm lại, hướng tới một cái đối lập nhau ổn định trạng thái. Phía dưới mọi người sắc mặt lập tức buông lỏng, biết Độ Tình La Hán đã cuốn lấy Nhân Tông đạo thủ, kia vị đáng sợ nữ tử quốc sư tạm thời không cách nào thoát khốn. Lạc Ngọc Hành thật đáng sợ a. Cơ Huyền cùng Tịnh Tâm đại biểu tứ phẩm trở xuống đám người, như chút được gánh nặng, bọn họ khôi phục trầm ổn trấn định, hoặc trêu tức, hoặc căm thù, hoặc tự tin nhìn Từ Khiêm. Không có Lạc Ngọc Hành, cái này người viện binh, nhiều nhất chính là một vị tam phẩm thuật sĩ. Bọc lấy áo choàng Thương Long ngẩng đầu, vành nón hạ là một đôi màu vàng thụ đồng, hắn xem kỵ Hứa Thất An chỉ chốc lát, thanh âm khàn khàn. Hai vị kim cương, giữ á theo ước định, cái này người về Phật môn. Hắn trên người hết thảy đồ vật, thì về chúng ta. Tu La Kim Cương độ phàm thanh âm trầm thấp, ong ong điếc tai. Cầm nã Phật tử về sau, chúng ta sẽ đem hắn mang đến Tiềm Long Thành. Thương Long chậm rãi gật đầu. Chúng ta vẫn luôn tin tưởng Phật môn tín dự. Hai tên Kim Cương cùng Thương Long thất túc thành tam giác chi thế, đem Hứa Thất An vây quanh, quá trình bên trong, tỉnh táo cho chuyện, phảng phất cái này người đã là cá trong chậu. Thương Long nói xong, quan sát kỹ Hứa Thất An, thanh âm khàn khàn theo mũ trùm bên trong truyền ra. Tôn Huyền Cơ đâu? Không ngại làm hắn xuất hiện, tự mình chọn một cái đối thủ. Hy vọng hắn có thể chọn hai vị kim cương. Hắn theo áo choàng bên trong rút ra một thanh màu đỏ sậm trường đao, tiếng nói khàn giọng cười nói. Bởi vì so sánh với thuật sĩ, ta càng hy vọng lãnh giáo một chút người thủ đoạn. Ngày đó kinh thành, vị này chính là làm chủ thượng đều thất bại tan tác mà quay trở về kỳ tài ngút trời. Hứa Thất An như cũ tỉnh táo, khoe miệng bốc lên, thật đáng tiếc, tôn sư huynh lựa chọn chính là các ngươi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thương Long thất túc phía sau. Chẳng biết lúc nào, Thương Long thất túc phía sau ngoài mấy trượng, xuất hiện một đạo bạch tí tung bay thân ảnh. Hắn ngũ quan bình thường, thân cao bình thường, tay bên trong mang theo một bức tự. Các ngươi đối thủ là ta. Chương 81, Từ Khiêm chính là Hứa Thất An.